Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Khương Điểm là Ngôn Tình văn bên trong phế vật tiểu mỹ người, bởi vì nàng ăn vạ cùng nam chủ nam xứng xào chính phú, bị người đọc xưng là ghét nhất nữ xứng trí nhất. Nàng ở một lần mặt thế chân nhân tú bên trong bị ngược, các loại xấu mặt, nhìn cùng chính mình xào quá chính phú nam nhân đem nữ chủ đương đoàn sủng, không ai nguyện ý cùng nàng tổ đội, cuối cùng nàng mất mặt rời khỏi tiết mục, lại rời khỏi giới giải trí. Mặt thế chân nhân tú đệ nhất kỳ, ở mặt thế cầu 3 năm xuyên qua trở về yếu kém Khương Điểm ăn mặc công chúa váy khóc khanh khanh một chân đem đàn diễn cấp đá bay. Khương Điểm, anh, thật đáng sợ. Mọi người, tớ ết, nữ chủ xuyên công chúa váy có thể dạng thẳng chân đánh người ngốc bạch ngọt. Tắt, xuyên qua thời không giới giải trí ngọt văn sảng văn. Một câu tóm tắt, nữ chủ xuyên công chúa váy có thể dạng thẳng chân đánh người cái loại này. Lập ý, chân thiện mỹ. Khương Điểm lên hot seat up. Khương Điểm rốt cuộc khi nào rời khỏi giới giải trí? A, chạy nhanh lăn ra giới giải trí đi, liền nàng còn tham gia tận thế sinh tồn sổ tay cái này chân nhân tú, nàng đi tham gia tuyển tú đi. Xin lỗi, nàng chỉ số thông minh không thích hợp tiến hậu cung. Lần này lại tưởng cùng ai xào chính phú A. Tận thế sinh tồn sổ tay có nàng ba cái trước chính phú, ta thế nhưng có chút muốn đuổi theo, ha ha ha ha ha ha. Cho nên, nàng muốn như thế nào xào chính phú, nàng đều là dựa vào chính phú phấn mới hồng. Nàng là tính toán chính mình hủy đi chính mình phía trước sở hữu chính phú. Ngoa tạo, cười điên rồi. Khương Điểm xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là quả kim quất quá nhiều. Đại gia cùng nhau học Khương Điểm quả kim quất, ta trời sinh không thể chịu ủy khuất. Đại gia cùng nhau học Khương Điểm quả kim quất, ta không phải hào môn thiên kim là cái gì. Đúng đúng đúng, Khương Điểm là tọa ủng trăm tỷ hào môn thiên kim. Ha ha ha ha ha ha, tiết mục này cần thiết truy. Quả thực chấn kinh rồi, trong khoảng thời gian ngắn không biết là Khương Điểm điên rồi. Vẫn là Khương Điểm người đại diện điên rồi. A, chúng ta tiểu Điểm Điểm muốn cùng Phó Thành ca ca cùng khung. Ta kinh ngạc, làm đã từng Khương Điểm cùng Phó Thành chính phủ phấn, ta từng nói, ngươi điên lạc, ngươi còn phấn bọn họ này đối chính phủ, chạy nhanh cho ta hồi dâm Khương Điểm, sao chính phủ liền tính, liền sao cái chính phủ nàng đều không chuyên tâm, hơn 10 ngày liền đổi một cái chính phủ, cái này tình yêu kẻ lừa đảo. Chúng ta Khương Điểm cùng Chu Ngang trước chính phủ phấn cũng chưa nói cái gì à, muốn nói chân tình thật cảm. Ta cảm thấy chúng ta nhất chân tình thật cảm. Các ngươi đây là xem thường chúng ta ôn thư cùng Khương Điểm chính phủ phấn. 500 nhiều mét vuông biệt thự nội mộ gian xa hoa phòng ngủ, từ mặt thế xuyên qua trở về Khương Điểm bây giờ còn có chút cảm thấy không chân thật, giống như chính mình ở mặt thế những ngày ấy giống như là một giấc mộng. Trận này mộng qua đi. Khương Điểm ăn mặc thật dài màu trắng ren biên váy ngủ, một đôi trắng nón chân giẫm lên dép lê liền ra bên ngoài chạy. Nhìn thấy đang ở bên ngoài bận rộn Hà quản gia, Khương Điểm thanh âm cùng tên nàng giống nhau ngọt cực kỳ, Hà quản gia, ta nghĩ kỹ rồi, ta phải đi về kế thừa 100 tỷ gia sản. Hà quản gia là trung niên nam nhân, hắn chuyên nghiệp là học quản gia, từ tốt nghiệp về sau, vẫn luôn ở Khương Điểm bên người chiếu cố nàng, hắn bản khắc nghiêm túc trả lời, đại tiểu thư, ngươi cùng trong nhà ước định là ở giới giải trí đãi đủ 1 năm, nếu đỏ liền có thể tiếp tục, không hồng liền phải trở về kế thừa 100 tỷ gia sản, hiện tại khoảng cách ước định thời gian còn có một đoạn thời gian. Khương Điểm một hồi lâu nói, hảo đi, gì? Quản gia. Khương gia từ nhỏ đem Khương Điểm sủng thành tiểu công chúa, cũng là đương tiểu công chúa nuôi lớn, nàng có lâu đài, có vô số châu báu, còn có vô số tài sản, nhưng Khương gia là một cái cực kỳ chú trọng quy củ gia tộc, đối gia tộc hậu đại càng là quản giáo nghiêm khắc, chẳng sợ Khương Điểm là Khương gia này một thế hệ duy nhất nữ hài tử, nhưng là khế ước tinh thần, nàng vẫn là muốn tuân thủ. Bởi vì Khương gia quy củ cùng đối hài tử giáo dưỡng, Khương gia từ nào đó triều đại đến nay, vẫn luôn không có xuống dốc. Hà quản gia mỉm cười, đại tiểu thư, ngươi là hiện tại dùng cơm sáng, vẫn là chờ một lát. Nhắc tới cơm sáng, Khương Điểm ngao ngoe rục dịch. Khương Điểm ăn cơm không phải không vận lại đây mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chưa bao giờ sẽ ăn, tuy nói ở mặt thế thời điểm sửa lại cái này thói quen, chính là cũng là tưởng niệm cái này tư vị, nàng giáo dưỡng cùng lễ nghi làm nàng duy trì chính mình ưu nhã, theo sau gật gật đầu. Đám người hầu đem đã một lần nữa làm mấy lần bữa sáng bưng lên bàn, Hà quản gia đem ghế rửa cấp Khương Điểm kéo ra, theo sau tự mình đem hôm nay báo chí đặt ở Khương Điểm bàn ăn một bên. Khương Điểm uống một ngụm hiện ma cà phê, một bên đang ăn cơm một bên nhìn báo chí, chính là nàng ăn cơm tốc độ cùng ngày thường so sánh với rốt cuộc là nhanh một ít, thậm chí một chỉnh bàn thái phẩm, nàng ăn sạch sẽ. Báo chí cũng phiên tới rồi giải trí báo chí kia một chương. Khương Điểm tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay tuy nói không phải đầu bản đầu đề, nhưng là cũng là ở báo chí mặt trên, Khương Điểm phản xạ có điều kiện đỏ vành mắt, nguyên nhân vô hán, nàng ở mặt thế cầu kia 3 năm thật sự là quá khó khăn. Nếu là mặt thế hâm mộ Khương Điểm người biết Khương Điểm giờ phút này ý tưởng, đại khái muốn điên, ngươi khó cái gì, ngươi khó ở suy xét mỗi ngày như thế nào đem tang thi đá phi, vẫn là khó suy nghĩ chính mình vì cái gì không thể ăn không vận đồ ăn. Khương Điểm nỗ lực nghĩ đến chính mình cùng cái này tiết mục quan hệ, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới, cái này tiết mục là nàng người đại diện muốn đánh cuộc một phen, cho nên không thông qua nàng đồng ý trực tiếp cho nàng ký hợp đồng, ở xuyên qua đi mặt thế phía trước, Khương Điểm còn bởi vì chuyện này cùng nàng người đại diện xảo một trận. Tiết mục này, tiết mục tổ đã chuẩn bị mấy năm, không phải bình thường ý nghĩa thượng chân nhân tú, là mô phỏng chân nhân tú, tham gia khách quý sẽ tiến vào một cái tiết mục tổ sáng tạo mặt thế thế giới, ở thế giới này bên trong sinh tồn, một thu liền phải vẫn luôn thu đến tiết mục này kết thúc, trừ phi trên đường đào thải. Từ mặt thế trở về Khương Điểm không nghĩ tham gia cái này tiết mục, một chút đều không nghĩ. Nàng mới vừa xuyên qua trở về còn có rất nhiều muốn ăn đồ vật. Khương Điểm điểm mỹ bộ dáng hơi chút có chút ủy khuất, Hà quản gia, đại tiểu thư, trừ bỏ bởi vì ngươi tưởng trụ. Ở khoảng cách ngươi sở ký hợp đồng giải trí công ty gần, cho nên ngươi hiện tại trụ này căn biệt thự cùng ngươi phía trước trụ vô pháp so, ăn mặc chi phí, ngày thường soát tạp đều là cùng phía trước không sai biệt lắm, cái này cùng ngươi cùng tiền sinh phu nhân ước định là hoàn toàn phù hợp, cho nên ngươi cũng muốn dựa theo ước định, sự nghiệp thượng sự tình, không thể vận dụng Khương gia bất luận cái gì tài nguyên cùng với tiền tài. Lần này tiến vào giới giải trí đối với Khương Điểm tới nói, càng như là một cái bắt chước nhân sinh. Hà quản gia cười nói, đại tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì yên tâm đi làm, trên mạng những cái đó về tin tức của ngươi đều là không thật, chờ đến ngươi đi trở về, Khương gia sẽ toàn bộ giúp ngươi làm sáng tỏ cùng với ngươi chuyển. Khương Điểm trở lại phòng ngủ ghé vào trên giường, nàng người đại diện đã liên tục cho nàng đã phát vài điều tin tức, còn đã phát lần này tiết mục thu thời gian cùng với địa điểm, thậm chí còn chịu đại giá quang lâm tiếp nàng đi tiết mục tổ. Khương Điểm làm người đại diện đồng thời quản lý hơi bù, đã chuyển phát mặt thế cầu sinh sổ tay hoặc phỉ xì ổ hơi bù, còn đã phát một cái ta sẽ nỗ lực xứng văn. Nay hơi bù phía dưới, Khương Điểm fans ở không tràng, đáng tiếc những cái đó cùng nàng chuyển quá thai tiếng nam minh tinh fans đều không phải đèn cạn dầu, thực mau liền đem Khương Điểm fans khống bình cấp tế tới rồi phía dưới, nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Khương Điểm chưa từng có nghĩ tới muốn xào chính phủ, sao chính phủ cũng không phải nàng người đại diện. Nhưng là nàng mỗi lần cùng nào đó nam minh tinh cùng khung về sau, sẽ có rất nhiều chính phủ phấn, cái này làm cho những cái đó nam minh tinh cùng với bọn họ đoàn đội còn có fans đều đặc biệt chán ghét Khương Điểm, thậm chí còn có người cho Khương Điểm một cái fans nhất không nghĩ nhà mình idol hợp tác nữ nghệ sĩ danh hiệu. Khương Điểm đem chính mình ấy bộ mật mã tài khoản cấp sửa lại, lúc này mới rời giường thu thập đồ vật. Làm mặt thế cầu sinh sổ tay khách quý, là muốn trước tiên vào ở tiết mục tổ sở sáng kiến mặt thế thế giới, quá một ngày bình tĩnh sinh hoạt. Đồng thời vào ở khách quý có thể mang theo chính mình thường dùng đồ vật cùng nhau vào ở, mấy thứ này các khách quý có thể lựa chọn ở mặt thế bắt đầu thời điểm mang theo tiếp tục trò chơi. Từ mặt thế xuyên qua trở về Khương Điểm biết muốn mang cái gì? Chính là, nàng một cái muốn từ này một tiết mục đào thải người, không có tỉ mỉ chuẩn bị. Trong dương làm Khương Điểm ném mấy cái công chúa váy, vài món hậu áo khoác, lại ném giày, nàng nhìn chính mình cái dương, dứt khoát tùy ý hướng bên trong ném đồ vật, thậm chí còn ném mấy cái kim cương lắc tay đi vào. Nhưng là nàng chỉ lấy một cái siêu cấp đại cái dương, bởi vì ở mặt thế sinh tồn, ngay từ đầu khẳng định là không thể kéo mấy cái dương, quá phiền thoái, huống hồ nàng vẫn là tính toán đào thải. Trên mạng về nàng ba cái trước chính phủ cũng tham gia sự tình Khương Điểm biết, nàng nhìn chính mình cái dương ăn mặc. Công chúa váy năm chính mình tiểu nắm tay, chỉ cần ta đào thải rất nhanh, liền không cần cùng bọn họ cùng khung. Không cùng bọn họ cùng khung, liền không cần làm cho bọn họ phiền dẫm. Nghĩ đến ăn, Khương Điểm tìm Hà quản gia. Hà quản gia, ta đi tham gia tiết mục cùng ngày, nhớ rõ giúp ta chuẩn bị mới mẻ đồ ăn. Hà quản gia, tốt, đại tiểu thư. Nhưng là ngươi tham gia tiết mục, có cần hay không nhiều chuẩn bị một ít liền huề có thể ăn đến no đồ ăn. Khương Điểm, không cần lạp, cảm ơn Hà quản gia. Khương Điểm muốn xuất phát ngày đó, nàng muốn trước tiên đi chính mình công ty tìm nàng vị kia người đại diện. Hà quản gia đối với Khương Điểm hơi hơi không lưng, đại tiểu thư, chơi đến vui sướng. Hà quản gia cầm một cái hồng nhạt ba lô cấp Khương Điểm, cái này ba lô bên trong là đồ ăn và kẹo, đây là cấp Khương Điểm nhàn rỗi thời điểm ăn, hắn xem Khương Điểm thái độ liền biết Khương Điểm là tính toán đào thải. Cùng Hà quản gia phất phất tay, Khương Điểm lúc này mới đi ra ngoài. Tới rồi giải trí công ty về sau, Khương Điểm ở chính mình người đại diện văn phòng chờ Trương Tỷ, nàng ăn mặc màu lam nhạt công chúa váy dày cao gót, một đầu đại cuộn sóng tóc dài khoác ở phía sau, còn mang theo một cái kim cương phát kẹp, nhìn ngoan ngoãn, chính là lại mang theo xa cách cảm. Còn có kiêu căng. Ở sự nghiệp thượng Khương gia sẽ không cho bất luận cái gì trợ giúp, Khương Điểm liền ở thương trường dạo qua một vòng, khiến cho Trương Tỷ kinh diễm, sau đó ký hợp đồng xuống dưới, đến bây giờ, Khương Điểm nàng đã xuất đạo vài tháng lạp. Trương Tỷ tiến vào, nàng nói, ngươi đừng tưởng rằng cái này tiết mục ngươi tùy tiện là có thể tham gia, đây là ta phí nhiều ít tâm làm ngươi tham gia, cho nên ngươi nghiêm túc một ít. Là tiết mục tổ biết Khương Điểm muốn tham gia, lập tức liền đồng ý, bởi vì Khương Điểm tham gia tiết mục này, nhiệt độ quả thực đặc biệt cao, ba cái trước chính phủ, còn có nàng tiểu công chúa nhân thiết. Khương Điểm cười đến ngọn, cũng không nói lời nào. Trương Tỷ, còn có chính phủ sự tình ta suy nghĩ một chút, như thế nào ngươi cũng không thể thân thủ hủy đi chính phủ, cho nên ta ý tứ là, ngươi muốn ở tiết mục thượng đem chính mình chế tạo thành vạn nhân mê thuộc tính. Khương Điểm ngữ khí chân thành, Trương Tỷ, ta cảm thấy ngươi đang nằm mơ. Trương Tỷ, liền tính không vạn nhân mê thuộc tính, ngươi tổng muốn chuyên tâm một cái chính phủ a, ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới muốn tham gia tiết mục này, liền có kịch bản đưa qua. Tuy rằng là nữ số 3, nhưng là ngươi một cái nữ đoàn xuất đạo, lại nhanh chóng giải tán, cùng ngươi một cái đoàn kia hai vị, hiện tại tưởng đóng phim đều không có diễn trụ, cũng liền chạy một ít đặc biệt tiểu nhân thương diễn, kiếm còn không nhiều lắm. Ở Trương Tỷ xem ra, Khương Điểm cũng liền dựa vào chính mình những cái đó quả kim quất ra vòng, còn có sao chính phủ sự tình, nếu không hiện tại Khương Điểm cũng là có thể đủ chạy thương diễn, có lẽ thương diễn đều tiếp không đến. Trương Tỷ, tiếp tiết mục tổ đánh lại đây điện thoại, tiết mục tổ lại đây mang theo khách quý cùng đi tiết mục hiện trường A. Tốt, chúng ta hiện tại ở công ty. Không được mang trợ lý, cái dương cái gì cũng muốn chính mình lấy. Có thể không thành vấn đề. Đó chính là một hồi các ngươi lại đây, tiết mục liền bắt đầu đúng là phát sóng trực tiếp đúng không? Tốt. Đem điện thoại cắt đứt, Trương Tỷ nói, được rồi, xuống lầu chờ xem, tiết mục tổ một hồi lại đây, liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Khương Điểm ở dưới lầu chờ Trương Tỷ hỗ trợ muốn đi đem Khương Điểm cái dương bắt lấy tới thời điểm, nàng toàn bộ cánh tay đều toan, vẫn là cùng nhân viên công tác cùng nhau mới giúp Khương Điểm đem cái dương cấp bắt lấy tới. Nhân viên công tác là Khương Điểm đoàn đội nhân viên công tác, ngày hôm qua còn có người cấp khách quý viết công lược, nói là nhất định phải mang nhẹ nhàng cái dương mới được, bởi vì ngay từ đầu mặt thế thời điểm, loại này cái dương tương đối dễ dàng lấy. Cái dương này, ta một cái thành niên nam nhân đều lấy bất động A. Trương Tỷ muốn đi Khương Điểm đổi một cái dương, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, liền do dự. Tiết mục này làm Khương Điểm tham gia, còn không phải là bởi vì Khương Điểm cái này tiểu công chúa nhân thiết còn có trước chính phủ. Nếu là tiểu công chúa nhân thiết, lấy bất động cái dương cũng không có gì. Nàng không sợ Khương Điểm làm vong hưu trào phúng, liền sợ Khương Điểm không có thảo luận độ. Trương Tỷ, trực tiếp đem cái dương cho nàng, sau đó chúng ta liền hồi công ty. Nhân viên công tác, nàng lấy bất động làm sao bây giờ? Trương Tỷ, lấy bất động mới hảo đâu, địa chỉ phép. 2. Chương 2. Nhân viên công tác đem ước chừng 5-60 cân thậm chí càng trầm, dùng tay hãm lôi kéo đều cố hết sức cái dương kéo dài tới Khương Điểm trước mặt. Giao cho Khương Điểm. Hắn nhìn dơ thái dương dù, cả người da thịt trắng non tinh tế Khương Điểm có chút không đành lòng, ai không biết vị này ngày thường Ninh Bình Thủy đều phải người khác hỗ trợ Ninh A. Trương Tỷ, Điểm, ngươi tại đây chờ tiết mục tổ xe lại đây, bọn họ nhân viên công tác xuống xe về sau liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nàng tăng thêm cuối cùng một câu ngữ khí. Khương Điểm đứng ở độ cao ở nàng đùi chỗ màu xám đại cái dương nơi đó gật gật đầu. Nàng nóng quá nha, hảo tưởng chạy nhanh thổi một tuổi điều hòa. Trương Tỷ dặn dò. Nỗ lực thu tiết mục, không cần vừa lên đi liền đào thải có biết hay không, nếu ngươi đi lên liền đào thải, về sau ngươi liền tiếp không đến cái gì thông cáo, ngươi còn chỉ vào này đương mặt thế chân nhân tú xoay người đâu. Thật sự quá yếu, ngươi liền đứng ở mặt khác khách quý mặt sau, phát sóng trực tiếp tiết mục, bọn họ không dám bỏ xuống ngươi. Khương Điểm cười đến Điểm nói tốt, trên thực tế đã nghĩ đến, muốn như thế nào ở đệ nhất kỳ ngay lập tức bị đào thải về sau liền có thể tiếp tục quá hảo môn thiên kim sinh hoạt lạc. Nàng mới không cần thu như thế vất vả chân nhân tú, về sau nàng cũng không cần hôn giới giải trí, nàng phải đi về tọa ủng 100 tỷ gia sản. Trương Tỷ cùng nhân viên công tác trở về thời điểm, tâm tư nhiều, đều đã bắt đầu nghĩ như thế nào hắc Khương Điểm, nàng mặc kệ Khương Điểm có phải hay không làm người trào phúng, có nhiệt độ mới là thật sự, huống hồ có đôi khi một ít hắc bài PTA cũng là không ảnh hưởng toàn cục, về sau nếu Khương Điểm thật sự đỏ, nàng cũng có thể mua tẩy trắng bài PTA. Nhân viên công tác, Trương Tỷ. Kia cái dương thật sự là quá chậm, một hồi nàng lấy bất động chúng ta muốn hay không xuống dưới hỗ trợ một chút. Trương Tỷ, ngươi có phiền hay không, ngươi có biết hay không nàng nếu không có gì để tài đã sớm hổ, gần nhất còn có người muốn dùng nàng lộ tuyến xuất đạo. Khương Điểm lại đợi mười mấy phút, tiết mục tổ xe cũng không lại đây, nàng phát hiện chính mình lộ ở bên ngoài cẳng chân đã phơi có chút từng đỏ, nàng phía trước tuy nói làn da kiểu khí một ít, nhưng là cũng không như bây giờ kiểu khí A sớm biết rằng liền xuyên một cái lớn lên công chô váy. Như vậy là có thể đem cẳng chân che khuất. Nàng cẩn thận hồi ức chính mình ném vào trong dương váy, bên trong giống như có một cái là trường khoản, lúc này mới yên tâm. Mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục tổ xe chạy đến Khương Điểm nơi tinh quang giải trí dưới lầu dừng lại, nhân viên công tác lục tục xuống xe, có khiêng camera, cũng có cầm nhiệm vụ tấm cạc nhân viên công tác. Mặt thế sinh tồn sổ tay Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp chính. Thức bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tới xem Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều đều là ăn dưa lại đây người qua đường, lại chính là Khương Điểm fans còn có ạn tỷ fan, còn có một ít đã từng chân tình thật cảm khái Khương Điểm cùng mặt khác nam nghệ sĩ trước chính phủ các fan. Bởi vì mặt khác khách quý phòng phát sóng trực tiếp còn không có chính thức bắt đầu, cho nên mặt khác khách quý một ít fans cũng lại đây, mặt khác khách quý bên trong bao gồm Khương Điểm trước chính phủ, trước chính phủ, còn có trước chính phủ. Khương Điểm là đi dạo chơi ngoại thành. Không, Khương Điểm là đi kéo chân sau. Các ngươi nhìn xem nàng xuyên công chúa váy. Không không không, công chúa váy chúng ta liền không nói cái gì, nàng không biết nàng tham gia chính là cái gì tiết mục. Nàng lấy cái kia đại cái dương tính toán làm cái gì, ở mặt thế thời điểm ăn mặc công chúa váy kéo cái dương này chạy, nàng chạy trốn động. Hình dung có cái kia hình ảnh cảm, ha ha ha ha ha ha. A, nữ nhân này chạy nhanh lăn ra giới giải trí đi. Ta đánh cuộc một cây quét tay, một hồi cái dương này khẳng định là nhân viên công tác giúp nàng lấy lên xe. Cho nên nàng tính toán tiết mục bắt đầu về sau, làm ai giúp nàng lấy cái dương đâu. A, tiểu công chúa Khương Điểm quả thực quá đáng yêu, đây là cái gì thế giới cổ tích bên trong tiểu công chúa a? Tấm tắc ngạch, vậy các ngươi chạy nhanh cho các ngươi tiểu công chúa đi nàng lâu đài ở, không cần tham gia cái này mà thế loại tiết mục, hy vọng nàng chạy nhanh từ cái này tiết mục đào thải, sau đó thay tân khách quý, cái này tiết mục đạo diễn không phải nói, bọn họ bắt trước mặt thế, cho nên khách quý đào thải sẽ có tân khách quý lên sân khấu. Còn rất nhiều, sau đó khách quý đoàn suy xét muốn hay không cùng nhau tổ đội. Cái này tiết mục ta quá thích, chính là ta không thích Khương Điểm tham gia. Mặt thế sinh tồn sổ tay nhân viên công tác cầm nhiệm vụ tạp đi tới Khương Điểm đối diện, nàng nói, hoan nên tham gia mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục này, chúng ta tiết mục toàn bộ hành trình bắt trước mặt thế, tiết mục bắt đầu phát sóng trực tiếp về sau, sẽ vẫn luôn phát sóng trực tiếp đến ngươi đào thải kết thúc, lại hoặc là cứu vớt nhân loại, cũng chính là này đường chân nhân tú kết thúc. Hiện tại thỉnh ngươi rút ra thân phận của ngươi tạp về sau, cùng chúng ta đi trước lần này tiết mục thu địa điểm. Lần này tham gia tổng cộng có 8 vị khách quý, chính là còn có thay thế bổ sung khách quý từ từ. Hơn nữa tiết mục này được xưng không có kịch bản, thân phận tạp thế nhưng ước chừng một đại hộp, như là ở rút thăm trúng thưởng giống nhau. Khương Điểm rút ra thân phận tấm cạc, tiết mục tổ nhân viên công tác chỉ làm Khương Điểm nhìn cơ sở tin tức, mặt trên viết bình thường sinh viên, 21 tuổi, đang ở nghỉ hè sinh hoạt. Nhân viên công tác đem thân phận tạp thu lên, tốt, ngươi có thể đi trước lần này tiết mục phát sóng trực tiếp địa điểm. Không có người muốn giúp Khương Điểm lấy. Cái dương, rốt cuộc tiết mục tổ đã trước tiên thông chi quá người đại diện. Khương Điểm nhìn kéo ra cửa xe, một tay gắt gao nắm chính mình thái dương rủ, một tay cầm cái dương để tay, theo sau chỉ là hơi chút một dùng sức, liền đem toàn bộ cái dương cấp nhắc lên. Nàng mặt không đổi sắc tâm không nhảy, thậm chí còn lo lắng nhìn thoáng qua chính mình công chúa váy. Khương Điểm bước đi nhẹ nhàng thượng tiết mục tổ xe, đem chính mình cái dương gác ở chỗ ngồi bên cạnh liền ngoan ngoãn ngồi ở dựa vào cửa sổ cái kia vị trí. Khương Điểm, chúng ta có thể xuất phát lạc. Tiết mục chạy nhanh bắt đầu, nàng là có thể chạy nhanh kết thúc. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Bọn họ có phải hay không hoa mắt, Khương Điểm một tay cầm cái dương. Tâm cơ nữ, nàng cái này tâm cơ nữ, trong dương khẳng định không có gì đồ vật, nàng cầm một cái đại cái dương. Là vì cố ý cùng mặt khác khách quý ở bên nhau thời điểm càng biểu hiện ra bản thân. Ta còn nhớ rõ, nàng phía trước liền dọn một phen ghế dựa, đều là người khác cho nàng dọn. Ngoa tào, ta ở cái này phòng phát sóng trực tiếp trụ hạ, ta muốn nhìn Khương Điểm rốt cuộc cho chính mình trong dương trang cái gì, phải dùng lớn như vậy một cái dương. Quá tâm cơ đi, mấy ngày hôm trước đại gia cấp các khách quý ra chủ ý, nói nhất định phải lấy dương nhỏ bởi vì ở mặt thế dễ dàng mang theo, cũng dễ dàng cầm cái dương chạy. Rốt cuộc đại gia cũng không biết cái này chân nhân tú khai cục là cái gì. Chúng ta cấp khách quý gia chủ ý còn thượng hot sẽ ấp, nhưng là Khương Điểm đâu, nàng khẳng định là cố ý. Đại gia cùng nhau soát đề tài hôm nay Khương Điểm đào thải không. Khương Điểm thật là quá làm ra vẻ. Trương tỷ từ Khương Điểm phát sóng trực tiếp bắt đầu, liền đại ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong, nàng hỏi một bên nhân viên công tác, ngươi vừa mới lấy cái dương kia, là thực trầm đi. Nhân viên công tác, thực trầm, ít nhất 5-60 cân, thậm chí càng trầm. Ta chính mình hai tay đem đồ vật từ trên xe bắt lấy tới đều cố hết sức, không, sau lại kéo cái dương thời điểm đều cảm thấy cố hết sức. Cho nên, Khương Điểm là chính mình một tay không chút nào cố sức đem 5-60 cân cái dương cấp nhắc lên. Nàng phía trước chưa bao giờ chính mình ninh nắp bình, là sợ đem bình nước cấp niết bạo đi. Chuyện này cùng Trương tỷ tưởng hoàn toàn không giống nhau, nàng càng không nghĩ tới, cái kia nũng nịu Khương Điểm, có thể một tay không chút nào cố sức để 5-60 cân đồ vật, này mẹ nó cùng tiểu công chúa nhân thiết có nửa mao tiền quan hệ. Trương tỷ một hồi lâu nói, tạm thời trước không cần làm cái gì động tác, chờ Khương Điểm phát sóng trực tiếp một ngày, chúng ta ở căn cứ tình huống tại hành động. Nhân viên công tác trả lời, tốt Trương tỷ. Khương Điểm ở tiết mục tổ trong xe mặt thổi điều hòa. Nhân viên công tác lại đây thu nàng di động thời điểm, nàng trực tiếp đem điện thoại đưa qua, phi thường có lễ phép. Theo sau Khương Điểm liền bắt đầu mở ra Hà quản gia cho nàng hồng nhạt ba lô, đem bên trong sửa đồ ăn vặt lấy ra tới, đặt ở chính mình trước mặt bàn nhỏ thượng. Không thể ở màn ảnh trước mặt gặm chân gà, không thể ở màn ảnh trước mặt ăn đặc biệt cay đồ vật, càng không thể ở màn ảnh trước mặt ăn hạt dưa. Khương Điểm tuy nói xuất đạo không lâu, cũng là vẫn luôn ở trên mạng người hắc, chính là nàng vẫn là thực chú trọng chính mình hình tượng, cho nên nàng lấy ra tới đồ ăn vặt, phân biệt là bánh quy nhỏ kẹo sữa quả, loại này đồ ăn ở màn ảnh trước mặt ăn lên sẽ không xấu hổ. Phong phát sóng trực tiếp bởi vì Khương Điểm hành vi này, càng là bắt đầu trào phúng Khương Điểm phế vật, tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay chỉ biết kéo chân sau. Ăn mấy viên kẹo, Khương Điểm mơ màng sắp ngủ. Mạt thế sinh tồn sổ tay phát sóng trực tiếp địa điểm khoảng cách hiện trường khá xa, vì tiết mục này, tiết mục tổ thật sự có thể nói là kiến tạo một tòa phim ảnh thành, kiến tạo phí liền rất quý, cho nên đất mua đặc biệt hẻo lánh, bằng không bọn họ thật sự là kiến tạo không dậy nổi. Bọn họ còn trông cậy vào về sau đem cái này phim ảnh thành thuê cùng với làm cảnh điểm huề vốn. Tiết mục tổ lái xe tài xế đem xe khai thực ổn, Khương Điểm ghé vào trước mặt trên bàn nhỏ ngủ rồi. Cùng chụp camera nhìn Khương Điểm giống như không có một tia lỗ chân lông gương mặt, cùng với nàng ngủ thời điểm đáng yêu bộ dáng, không nhịn xuống rỗi một cái màn ảnh qua đi. Cái này màn ảnh làm Khương Điểm fans như là tiêm máu gà, điên cuồng soát chúng ta tiểu công chúa quá đáng yêu, thậm chí có một ít. Như thế đáng yêu tiểu công chúa nhược kê một ít cũng không có gì, còn có người trực tiếp nói giỡn xưng hô Khương Điểm vì nhược kê tiểu công chúa. Khương Điểm đi vào giấc ngủ, nàng đứng ở chính mình cảnh trong mơ bên trong mặt thế, cho rằng chính mình lại xuyên qua đi trở về, nàng gắt gao nắm chặt chính mình màu lam nhạt công chúa váy hai sườn kêu Hà quản gia. Nàng nói, Hà quản gia, ngươi ở nơi nào nha, ta không nghĩ trở lại mặt thế, ô ô ô ô ô ô. Càng đi trước đi, Khương Điểm càng sợ hãi. Bất quá loại này cảm xúc cùng nàng vừa mới xuyên qua đến mặt thế thời điểm hoàn toàn bất đồng, bởi vì nàng vừa mới xuyên qua đến mặt thế thời điểm là bất lực mờ mịt cùng với không biết làm sao sợ hãi, hiện tại nàng sợ hãi là chính mình còn muốn tiếp tục ở mặt thế sinh tồn, không thể xuyên qua hồi chính mình nguyên bản thế giới. Khương Điểm cũng không biết chính mình đi rồi rất xa, nàng thấy được cách đó không xa cùng chính mình hiện tại trang điểm giống nhau như lúc chính mình, đứng ở nàng đối diện chính là lần này tham gia mặt thế sinh tồn sổ tay khách quý. Khương Điểm, ngươi đừng quá mức. Chúng ta hiện tại đây là mặt thế, ngươi phải làm ngươi tiểu công chúa, không cần ở chỗ này làm ngươi tiểu công chúa. Ngươi là ở ghen ghét Trần Hàm đi. Khương Điểm lại đi phía trước đi rồi vài bước, kết quả trước mặt hình ảnh lại thay đổi. Phó Thành đem nàng đổ ở góc tường, thanh âm lãnh cực kỳ, ta sẽ làm ngươi ngày mai liền từ cái này tiết mục lui ra ngoài. Phó Thành là Khương Điểm tiến vào giới giải trí về sau cái thứ nhất chính phủ, bọn họ hai cái ở một tiết mục thượng cùng đài. Lúc sau không biết vì cái gì khiến cho người truyền ra Phó Thành thích Khương Điểm tin tức, bọn họ cùng đài hơn 10 phút, chính phủ phấn có thể tìm được các loại đường, thậm chí còn có người tìm ra hai người sân bay chiếu, tìm ra cùng khoảng, lúc ấy Khương Điểm làm Phó Thành fans cấp mắng khóc rất nhiều lần. Khương Điểm không phải không có phát huấy bổ làm sáng tỏ, chính là nàng phát huấy bổ làm sáng tỏ về sau, chính phủ phấn nói nàng đây là vì Phó Thành cùng Phó Thành phủi sạch sở quan hệ, đều cảm động cực kỳ. Mãi cho đến Khương Điểm cùng tiếp theo cái chính phủ lại lần nữa ngọt tới rồi không ít chính phủ phấn, nàng cùng Phó Thành những cái đó chính phủ phấn mới dần dần tâm lãnh thoát phấn, thậm chí còn có rất nhiều hồi dẫm. Nhân viên công tác đẩy đẩy Khương Điểm, chúng ta tới rồi. Khương Điểm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng nhìn bên ngoài mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục phát sóng trực tiếp địa điểm, lúc này mới tùy ý đem chính mình đồ ăn vặt đều trang trở về trong bao, lại một tay cầm chính mình thái dương rủ, một tay dẫn theo cái dương xuống xe. Tuy rằng vừa mới là đang nằm mơ, chính là nàng càng thêm kiên định chính mình chạy nhanh đào thải quyết tâm. Khương Điểm là cái thứ nhất tới hiện trường khách quý, đạo diễn tổ liền ở cái này phim ảnh thành bên ngoài, Khương Điểm hướng tới bọn họ đi qua đi thời điểm, đạo diễn đang ở cùng phó đạo diễn nói chuyện. Lý đạo, Khương Điểm chịu thân phận tấm cạc không tồi, hẳn là có thể ở tiết mục thượng cầu một cầu. Phó đạo diễn, cái kia thân phận tấm cạc là không tồi, mặc kệ là dị năng vẫn là có thể được đến kỳ ngộ. Nhưng là những cái đó kỳ ngộ đối Khương Điểm tới nói có chút lãng phí đi, nàng nhìn như thế nào cũng không giống như là có thể thực tốt dùng chính mình kỳ ngộ người. Tuy nói tiết mục này là không có kịch bản, nhưng là các khách quý chịu đến tấm cạc, quyết định bọn họ dị năng cùng với khai cục một ít kỳ ngộ. Ngay từ đầu tiết mục tổ đồng ý Khương Điểm thượng bọn họ cái này tiết mục cũng là có tính toán của chính mình, cũng chính là vì nhiệt độ. Bọn họ là hy vọng Khương Điềm nhiều tham gia mấy kỳ không cần đào thải, ít nhất muốn cùng nàng trước chính phủ tổ đội vài lần, chính là bọn họ tiết mục không kịch bản. Khương Điềm ở tiết mục thượng rốt cuộc là cái gì kịch bản, khi nào đào thải, rốt cuộc có thể hay không trước mặt chính phủ tổ đội, bọn họ cũng không biết, địa chỉ phép. 3. Chương 3. Khương Điềm cùng tiết mục tổ đạo diễn chào hỏi, đạo diễn cổ vũ nàng vài câu, lúc này mới làm nhân viên công tác mang theo nàng vào lần này tiết mục quay chụp phim ảnh thành. Phim ảnh trong thành mặt một mảnh phồn hoa, thậm chí còn có ở chỗ này sinh hoạt người, đồ ăn quán thượng mặc cả, ven đường ôm hải tử nhìn tủ kính bên trong món đồ chơi, mỗi một cái cảnh tượng đều chân thật phảng phất giống như là ở một cái hiện thực thế giới. Này đó cảnh tượng nói cho Khương Điềm, tiết mục này bắt trước, không phải nói mà thôi. Nàng ở mặt thế văn chương chính thức kéo ra mở màn. Kéo cái dương Khương Điềm tới rồi chính mình sở trụ cư dân lâu, nàng đem chính mình ngắn gọn thái dương dù thu hồi tới. Nhẹ nhàng cầm thái dương rủ dẫn theo cái dương dẫm lên bước thang bậc thang, một thân hoa lệ công chúa váy cùng nơi này không hợp nhau. 60 mét vuông tả hữu phòng ở, trang hoàng ấm áp, chính là có thoi ở sạch Khương Điềm nhìn bên trong lộn xộn phòng, thế nhưng không thể nào đặt chân, cũng chính là tại đây nháy mắt, nàng đôi mắt không tự giác mà đỏ lên, cực kỳ giống bị ủy khuất bộ dáng. Cảm giác được hai mắt của mình ướt át, Khương Điềm mở mịt một lát, không biết nàng vì cái gì sẽ đôi mắt ướt át. Nàng phong phát sóng trực tiếp giờ phút này người đã thiếu rất nhiều. Chính là bởi vì Khương Điềm này làm ra vẻ bộ dáng, phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu mắng nàng, làm nàng hồi nàng lâu đài làm nàng nhược kê tiểu công chúa, không cần ở chỗ này làm ra vẻ. Ở mặt thế thời điểm, Khương Điềm cũng là quật cường thuê mặt thế hiệp hội A-Z, chuyên môn cho chính mình quét tức phòng, nàng phía trước chính mình chỉ đã làm vài lần. Nghĩ đến mặt thế sinh hoạt, Khương Điềm đôi mắt càng đỏ. Anh, mặt thế sinh hoạt thật sự hảo vất vả nha. Khương Điềm đem cái dương đẩy đến một bên, mở ra TV. Lại đem trên sofa không ra một khối sạch sẽ vị trí. Nàng ngồi xuống thời điểm, cả người dáng ngồi ưu nhã, như là ở dùng buổi chiều trà giống nhau. Không biết mặt thế khi nào bắt đầu, cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này ngồi. Khương Điềm lại đi phòng ngủ, nàng phát hiện phòng ngủ là thay đổi rửa sạch sẽ, còn tản ra nhàn nhạt mùi hương bốn kiện bộ. Khương Điềm dứt khoát ở chỗ này nằm xuống, muốn nghỉ ngơi một hồi. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Chậc chậc chậc, nhược kê. Nàng ở ủy khuất cái gì, quả thực sợ ngây người. A, không lỗ là Điềm Điềm tiểu công chúa, mỗi một động tác đều là ưu nhã đáng yêu. Khương Điềm nhất định là hào môn thiên kim. Không cần để ý tới Khương Điềm fans, bọn họ quả thực là điên lạc, Khương Điềm là hào môn thiên kim, nàng là diễn hào môn thiên kim đi. Tán đồng trên lầu, ta muốn rời khỏi Khương Điềm phòng phát sóng trực tiếp, Khương. Ngọt mở ra cái dương thời điểm, đại gia nhớ rõ ghi hình A, rốt cuộc ta còn muốn chỉ vào cái này chào phúng Khương Điềm đâu. Ta cũng phải đi người khác phòng phát sóng trực tiếp. Phó Thành bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bởi vì Khương Điềm là cái thứ nhất bắt đầu phát sóng trực tiếp, còn có nàng tham gia tiết mục này nhiệt độ, cho nên Lý Đạo tương đối chú ý Khương Điềm phòng phát sóng trực tiếp. Ở nhìn đến Khương Điềm đã bắt đầu ngủ, hắn cảm thấy Khương Điềm khả năng mà thế ngày đầu tiên liền phải đào thải. Lý Đạo nhíu mày cùng một bên Phó Đạo diễn nói, ta cảm thấy nàng mà thế ngày đầu tiên liền sẽ đào thải. Phó Đạo diễn, đã lên hot seat, Khương Điềm đào thải không? Bọn họ tiết mục này đề tài siêu cao, nay sẽ đã thượng vài cái hot seat. Đều không phải bọn họ mua hot seat, là bằng bản lĩnh thượng hot seat. Phó đạo diễn, mặt thế ngày đầu tiên đào thải cũng không có gì, đào thải, nàng còn có thể trước hot seat. Hai người nói đâu, tiết mục tổ mặt khác một vị khách quý Trần Hàm lại đây. Cùng Khương Điềm bất đồng, Trần Hàm ăn mặc rộng thùng thình trường áo thun cùng với quần đùi, trên chân giẫm lên giày thể thao, nàng tóc toàn bộ chất lên, trang dung đều là nhàn nhạt trang dung. Từ Khương Điềm phòng phát sóng trực tiếp lại đây người xem sôi nổi kêu. Đây mới là tới tham gia tận thế sinh tồn sổ tay, Khương Điềm quả thực chính là ở nói giỡn. Trần Hàm sáng sảng, tùy tiện, đạo diễn hảo, ta nhất định tranh thủ cứu vớt nhân loại. Lý Đạo vừa lòng gật gật đầu, vào đi thôi. Nếu Khương Điềm ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra Trần Hàm, bởi vì Trần Hàm chính là nàng ở trong ngộng mơ thấy mọi người đều ở giữa gìn nữ hải kia. Trần Hàm đi xa, Lý Đạo khen, vị này khách quý không chọn sai, nàng phía trước quay chụp quá đánh diễn đâu, ngày thường còn tập thể hình. Nhìn liền rất thích hợp chúng ta này đường chân nhân tú, ta cảm thấy, nàng có thể thông quan. Đâu chỉ Lý Đạo nghĩ như vậy, trên mạng không ít vong hữu đều cảm thấy Trần Hàm là có thể thông quan. Khương Điềm cuộn tròn ở trên giường, đại cuộn sóng tóc dài làm nàng gối lên dưới thân, đen nhánh sợi tóc sấn đến nàng da thịt như tuyết. Bởi vì ngủ rồi, má nàng lộ ra nhàn nhạt hồng nhuận, ca mê ra lại không nhịn xuống cầm ca mê ra dỗi mặt, quay chụp Khương Điềm ngủ nhan. Khương Điềm đang nằm mơ, trong mộng nàng vẫn là ở mặt thế sinh tồn sổ tay quay chụp địa điểm. Khương Điềm xúc ở trong phòng khóa môn, nàng nhìn trên người điểm đỏ, thanh âm như cũ ngọt, chính là mờ mịt cực kỳ, sao có thể, như thế nào sẽ càng ngày càng mảnh mai, hiện tại liền nơi này nước máy đều không thể chạm vào. Ngoài cửa, là mặt khác khách quý thảo luận thanh. Khương Điểm thật sự thật quá đáng đi, chúng ta thủy tài nguyên như thế khiếm khuyết, nàng dùng nước khoáng rửa mặt. Không phải cho nàng nước máy. Nàng vì cái gì không cần. Nàng nói chính mình rửa mặt không nghĩ dùng nước máy. Không cần phải xen vào nàng, chúng ta mỗi ngày mỗi người nước khoáng là hữu hạn, nàng bắt được nước khoáng về sau nếu muốn rửa mặt, vậy không cần uống lên. Nói cuối cùng một câu chính là Phó Thành, Khương Điểm nhớ rõ hắn thanh âm, bởi vì nàng tới tiết mục quay chụp địa điểm thời điểm làm ngộng, cũng là mơ thấy Phó Thành, Phó Thành thanh âm lãnh làm nàng phát run, cho nên nàng nhớ rõ Phó Thành thanh âm. Mơ thấy nơi này, Khương Điểm chậm rãi mở mắt. Từ trên giường ngồi dậy, Khương Điểm phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Nàng buổi sáng xuất phát đến mặt thế sinh tồn sổ tay quay chụp địa điểm thời điểm đã đều là 4-5 giờ, cho nên tuy rằng hiện tại sắc trời tối sầm xuống dưới, nhưng là nàng cũng liền ngủ không đến 1 giờ thời gian. Khương Điểm cho rằng chính mình là quá khẩn trương, cho nên thế nhưng vẫn luôn ở làm tham gia tiết mục này mộng, nàng muốn lên cho chính mình chuẩn bị cơm chiều thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình cánh tay thượng thế nhưng có mấy cái điểm đỏ, cùng chính mình ở cảnh trong mơ bên trong nhìn đến dị ứng là không sai biệt lắm. Sao có thể, như thế nào sẽ càng ngày càng mảnh mai, hiện tại liền nơi này nước máy đều không thể chạm vào. Nghĩ đến trong mộng chính mình lời nói, Khương Điểm cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, sao có thể nước máy đều không thể chạm vào đâu, nàng vẫn luôn kiểu dưỡng đến bây giờ, cũng không có nước máy đều không thể chạm vào nha, đại khái là chính mình đơn thuần dị ứng. Sơ sơ chính mình cánh tay, Khương Điểm tưởng cấp Hà quản gia gọi điện thoại thời điểm mới nhớ tới, chính mình hiện tại đã không có di động. Cầm tiền lẻ bao, Khương Điểm lộc cộc xuống lầu. Đi mua thuốc mỡ, trở về sau, nàng đem chính mình dị ứng vị trí toàn bộ tô lên thuốc mỡ, lại đem thuốc mỡ ném vào Hà quản gia cho chính mình chuẩn bị hồng nhạt ba lô bên trong. Nàng có chút tưởng niệm Hà quản gia đâu, tuy rằng Hà quản gia luôn là nói đạo lý lớn, nhưng là Hà quản gia cái gì cũng biết, đối nàng còn đặc biệt hảo. Nghĩ đến Hà quản gia, Khương Điểm liền suy nghĩ, nhất định phải mau một ít đào thải mới có thể. Lại qua hơn 10 phút, TV thượng bắt đầu đứt quãng bá ra bên ngoài tin tức. Chỉ là thực mau TV tín hiệu lại đoạn rớt. Khương Điểm biết, tiết mục cũng là chính thức bắt đầu rồi. Dưới lầu có tiếng thét chói tai truyền ra tới, Khương Điểm nhấp chặt môi, cái này làm cho nàng có một loại xuyên qua hồi mạt thế cảm giác, nàng dẫn theo cái dương cầm thái dương dù liền hướng dưới lầu đi. Liên ở phía trước còn tràn đầy dân cư đường phố trở nên trống rỗng, ngẫu nhiên có người trải qua cũng là bay nhanh đào tẩu. Khương Điểm đứng ở đường cái bên cạnh, cầm nhìn cồng kềnh cái dương, tóc quăn cùng váy theo thanh phong hơi hơi đong đưa. Mị giống một bức họa của tròn. Một cái xuyên phá y hề lạ. Sam nam nhân cầm một phong trang ở lão khoản phong thư bên trong tin, chạy bước chân lảo đảo, nhìn thấy Khương Điểm thời điểm, hắn cả người ánh mắt đều sáng. Chạy tới Khương Điểm trước mặt, hắn cầm tin liền hướng Khương Điểm trong lòng ngực tắc, Khương Điểm làm hắn sợ tới mức liên tục lui về phía sau, cái dương bánh xe phát ra chói tai thanh âm. Nam nhân tiếp tục đem phong thư đi phía trước đệ, mặt thế, là mặt thế, này phong thư bên trong có thể cứu vớt nhân loại bí, ngươi mau cầm. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Khương Điểm cứu vớt nhân loại. Ngoa tào, đừng làm ta sợ, cái này tiết mục là muốn mở màn liền kết thúc, vẫn là đại gia trực tiếp thua, rốt cuộc cứu vớt nhân loại nhiệm vụ giao cho Khương Điểm. Này tiết mục, thật kích thích, mở màn liền đem mặt thế cứu vớt nhân loại nhiệm vụ giao cho Nhược Kê, là tiết mục tổ cố ý. Không không không, tiết mục này không có kịch bản, sẽ đem nhiệm vụ này cấp Khương Điểm, là bởi vì Khương Điểm chịu nhân vật tạp. Cho nên, Khương Điểm cầm cái này cứu vớt nhân loại phong thư. Có phải hay không liền không thể đào thải? Cầm phong thư nam nhân thấy Khương Điểm không chịu nhận lấy phong thư, hắn rong rạc hùng hồn, tin tưởng ta, ngươi là có thể cứu vớt mặt thế, ngươi mau đem cái này phong thư cầm, tạm thời có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Khương Điểm mặt khác một bàn tay gắt gao nắm chặt chính mình công chúa váy, nói chuyện thanh âm rất thấp rất nhỏ, ngươi làm ta cứu vớt nhân loại, ngươi có phải hay không tang thi nằm vùng? Phong phát sóng trực tiếp người xem. Trống trải đường cái thượng, vài cái tang thi hướng tới phía trước đi tới. Vừa đi còn một bên đấm vào chung quanh đồ vật, thậm chí còn có một cái sách một cái lang nha đồng. Ở mặt thế đại 3 năm, nhưng là Khương Điểm vẫn là rất sợ nha, trong nháy mắt, nàng liền làm chính mình chạy nhanh đảo thải sự tình đều đã quên, kéo cổng kỉnh cái dương liền hướng tới phía trước chạy như điên. Khương Điểm, ô ô ô, các ngươi đừng tới đây, ta sợ hãi. Đại khái một phút về sau, phòng phát sóng trực tiếp người xem phát hiện, bọn họ chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến phía trước Khương Điểm cái kia càng ngày càng xa bóng dáng. Người quay phim hô to, từ từ ta, ngươi từ từ ta a. Khương Điểm, ô ô ô ô ô, thật là đáng sợ. Nàng ở mặt thế thời điểm liền rất sợ hãi tang thi, hiện tại nàng không có dị năng, nàng càng sợ hãi tang thi a nàng bởi vì thật sự ở mặt thế sinh tồn quá, cho nên so mặt khác khách quý sẽ càng sợ hãi. Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp người xem đã làm Khương Điểm tốc độ cấp chấn động tới rồi, cũng có thể nói Khương Điểm chấn động toàn phòng phát sóng trực tiếp. Đặc biệt là Khương Điểm vẫn là dẫm lên thô giày cao gót ăn mặc công chúa váy kéo cái dương. Vì không cho khách quý tốc độ cấp ném ra, các khách quý người quay phim ở tiết mục bắt đầu phát sóng trực tiếp phía trước, đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là Khương Điểm đem người quay phim cấp ném ra. Từ Khương Điểm bắt đầu phát sóng trực tiếp về sau, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lần đầu tiên không có châm chọc Khương Điểm, một mảnh ngọa tào còn có dấu ba chấm. Khương Điểm cũng không biết chính mình chạy bao lâu, nàng chỉ biết chính mình mệt mỏi quá, nàng dừng lại thời điểm khuôn mặt nhỏ đỏ rực, cũng là ở ngay lúc này, nàng mới nhớ tới, chính mình muốn đào thải sự tình. Khương Điểm biểu tình rồi dám, nàng sau này nhìn nửa ngày, dứt khoát kiên quyết lại kéo chính mình cái dương trở về chạy. Suy nghĩ một chút Hà quản gia, suy nghĩ một chút không vận mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, suy nghĩ một chút trong hoa viên mặt người làm vườn vừa mới tu bổ tốt hoa tươi, suy nghĩ một chút nữa các loại đại bài mới nhất một quý quần áo, công chúa váy nhất định ra tân khoản. Nàng Khương Điểm không thể thua. Đem chính mình đào thải chính là Khương Điểm tham gia này một tiết mục tín nhiệm. Khương Điểm lại chạy một hồi, ở nửa đường cùng nàng người quay phim tương nộ, cũng ở xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Khương Điểm tóc bởi vì chạy quá nhanh, lộn xộn không nói, còn có mấy cây tóc kiểu lên, đáng yêu làm người xoa xoa nàng. Đến nỗi Khương Điểm người quay phim, hắn từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi đều ướt đẫm, hắn nhìn Điểm mị đáng yêu lại nhược kê Khương Điểm, thật sự tưởng không rõ vì cái gì hắn đuổi không kịp Khương Điểm. Khương Điểm chịu cái mũi, Tang Thi đâu? Người quay phim. Sao mà, ngươi còn muốn đuổi theo đi lên cùng người làm một trận A? Khương Điểm cùng nàng người quay phim không biết, Phó Thành phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tất cả đều là ở A, làm Phó Thành không cần tiếp tục hướng Khương Điểm nơi vị trí chạy làn đạn. Khương Điểm cũng ra mồ hôi, nàng tiếp tục trở về đi, nàng phải đi về tắm rửa một cái, suy nghĩ biện pháp đem chính mình đào thải, địa chỉ phép. 4, chương 4. Khương Điểm tới chính mình cư trú phòng ở thời điểm, đã mệt đến chân đều là mềm, nàng thói ở sạch làm nàng đi mở ra chính mình cái dương tìm tắm rửa quần áo cùng với đồ dùng tẩy rửa. Bởi vì muốn bắt một ít tư mật vật phẩm, nàng đem cái dương đưa lưng về phía người quay phim, trực tiếp từ bên trong lấy ra mấy cái thu nạp túi, cùng với một cái trang đồ dùng tẩy rửa túi. Theo sau liền đem cái dương lại cấp kéo lên. Vào phòng tắm, Khương Điểm bắt đầu tắm rửa. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong không có Khương Điểm thân ảnh, chỉ có Khương Điểm cái kia màu xám đại cái dương. Thời gian này là tan tầm thời gian, phòng phát sóng trực tiếp bên trong người so vừa mới nhiều một ít. Ta là vì cái dương tới. Hảo xảo, ta cũng là vì cái dương tới. Khương Điểm tiểu công chúa vừa mới trang đồ dùng tẩy rửa túi, giá trị 39.999, ta mặc kệ. Nàng chính là ở tại lâu đài bên trong tiểu công chúa. Đó là giả đi, chậc chậc chậc. Nàng có phải hay không cảm thấy chính mình trong dương đồ vật quá ít, cho nên không nghĩ làm chúng ta nhìn đến trong dương có cái gì à? Đại gia không cần ở Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp, nhiều không thú vị à, đi Trần Hàm phòng phát sóng trực tiếp đi, nàng trong dương hơn phân nửa đều là ăn, còn có rất nhiều áp xúc thực phẩm. Nàng hiện tại đã bắt đầu đi theo đại gia cùng nhau ra khỏi thành, đây mới là thích hợp tham gia mạt thế chân nhân tú khách quý. Không thích vậy từ nhỏ công chúa phòng phát sóng trực tiếp đi ra ngoài à, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu công chúa nàng là cái gì tính cách? Ta và các ngươi nói, chúng ta tiểu công chúa khẳng định cầm một cái dương công chúa váy. Ha ha ha ha ha, tán đồng, tiểu công chúa chạy lên thật là hảo đáng yêu nha. Hai cái khi tả hữu, Khương Điểm mới từ toilet ra tới, nàng thay đổi một thân vàng nhạt sắc trường khoản công chúa váy, vừa mới tẩy tốt tóc xóa tung, mặt trên còn mang theo một cái màu đỏ nơ con bướm, bất quá nơ con bướm mang ai. Nàng trang dung nhàn nhạt lại rất tinh xảo, còn dùng thủy mật đào sắc son môi. Muốn bắt đầu chuẩn bị cơm chiều lạc. Không biết Hà quản gia cho chính mình chuẩn bị cái gì ăn. Khương Điểm đi tới chính mình cái dương trước mặt kéo ra khóa kéo, đem cái dương mở ra về sau. Nàng mới nhìn trong dương Hà quản gia làm đầu bếp làm tốt về sau chân không bảo tồn đồ ăn. Khai túi tức thực sò biển thịt, đun nóng dùng ăn sườn heo, mới mẻ bánh mì thịt heo làm, thêm thủy nấu khai canh hải sản. Còn có rảnh vận trở về nước sơn tuyền 15 bình. Sơn tuyển là Khương Điểm chính mình sơn tuyển, cái này nước uống lên ngọt lành ngon miệng, thủy chất càng là đặc biệt hảo, ngày thường Khương Điểm uống đều là cái này nước sơn tuyển. Nàng phong bếp nấu cơm dùng thủy, cũng là này một khoản nước sơn tuyển. Hà quản gia biết Khương Điểm tham gia tiết. Mục, Khương Điểm vô dụng hắn chuẩn bị nhiều ít đồ ăn, chính là Hà quản gia là nhiều chuẩn bị, Khương Điểm cái dương cơ hồ đều không có khe hở. Khương Điểm đem đồ vật lấy ra tới dễ dàng, ở nhét vào đi liền khó khăn, cố tình nàng lấy ra tới thật nhiều dạng đồ vật. Thấy được Khương Điểm cái dương phòng phát sóng trực tiếp người xem. Vừa mới Khương Điểm là kéo cái dương này thân nhẹ như yến. Ở Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi lục tần, thậm chí còn có đi mặt khác phòng phát sóng trực tiếp kêu người, không một hồi, Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp sáng tạo nàng phát sóng trực tiếp đến bây giờ quan khán nhân số cao phong. Khương Điểm không có ăn cơm chiều, nàng lấy ra một bao tức thực sò biển cùng nước sơ tuyển, nàng đang ở nỗ lực đem mặt khác đồ vật nhét vào trong giường, chính là như thế nào tắc đều sẽ nhiều ra vài túi chân không đồ ăn tắc không đi vào. Khương Điểm, ô ô ô ô ô, cái này tiết mục thật là đáng sợ. Nàng nhét vào đi một túi sơn heo, trong giương đồ dùng tẩy rửa từ một khắc sơn rớt ra tới, nàng đem đồ dùng tẩy rửa nhét vào đi, sơn heo lại rớt ra tới. Khương Điểm mở mịt lại vô thố, nàng mang theo màu đỏ nơ con bướm càng là đã siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí giống như ngay sau đó liền phải rơi xuống. Khương Điểm lúc này mới nhớ tới chính mình hồng nhạt ba lô, nàng vừa mới đào tẩu thời điểm thế nhưng quên mất chính mình ba lô. Khương Điểm từ trên sofa đem chính mình ba lô cầm lấy tới, một bên hướng ba lô bên trong tắc đồ vật, vừa nói, phải làm sao bây giờ nha, vì cái gì cái dương ở Hà quản gia nơi đó như vậy có thể trang, ở ta nơi này liền hảo tiểu. Khương Điểm, G.A.Q. Ở trong phòng mặt bận bận rộn rộn, Khương Điểm nửa giờ về sau, mới đem cái dương kéo lên, ba lô kéo lên, cầm chính mình tức thực sò biển cùng nước sơn tuyển ngồi xuống trên sofa bắt đầu ăn chính mình cơm chiều. Ta thế nhưng không nghĩ hồi Trần Hàm phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha. Muốn hay không nhắc nhở nàng, nàng rơi xuống một bao chân không con cua cùng tôm hùm ở bên ngoài. Ha ha ha ha ha ha, nàng một hồi có phải hay không muốn một lần nữa ở trang một lần chính mình cái dương A. Ta thế nhưng cảm thấy nàng ăn xong cơm chiều liền phải ngủ, cười điên rồi. Chậc chậc chậc, Hà quản gia, nàng thật là đang nằm mơ, vì chính mình tiểu công chúa nhân thiết còn muốn cùng đại gia tỏ vẻ nàng có một quản gia. Ngoa tào, cái dương kêu ít nhất 60 cân đi, thậm chí càng trầm. Nàng lại như thế nào cầm cái dương đem chính mình người quay phim ném ra à, nàng có phải hay không luyện tập quá cử tạ à, này quả thực đổi mới ta đối nàng nhận chi, nàng không nên là kiểu kiểu nhược nhược. Nàng chính là thực kiểu kiểu nhược nhược à, chẳng qua sức lực lớn một ít, nàng vẫn là chúng ta tiểu công chúa. Làm nàng chạy nhanh trở về đương nàng tiểu công chúa đi, ha ha a, ha ha a. Khương Điểm lựa chọn tức thực sò biển thịt là có lý do, bởi vì có thể trực tiếp ăn, mặt khác thật nhiều đều yêu cầu gia công một chút. Thịt khô cũng có thể trực tiếp ăn, nhưng là muốn nhai đã lâu nha. Ăn xong cơm chiều, Khương Điểm nhìn sắc trời, tính toán ngủ lạp. Đi đến cái dương bên cạnh, Khương Điểm nhìn rơi rụng ở cái dương mặt sau chân không con cua chân không tôm hùm. Các ngươi như thế nào ở chỗ này, các ngươi không phải hẳn là ở trong dương. Nàng ủy khuất trong ánh mắt lóe nước mắt, nàng chính mình cũng không biết, nàng đôi mắt lóe nước mắt, có một loại đáng yêu nhu nhược động lòng người cảm giác. Nàng quật cường đem chân không con cua cùng chân không tôm hùm nhặt lên tới. Cái dương là không dám mở ra, chỉ có thể nỗ lực hướng hồng nhạt ba lô bên trong tắc. Ở mặt thế mấy năm nay Khương Điểm dưỡng thành không thể lãng phí đồ ăn cùng với chính mình đồ ăn không thể vứt bỏ thói quen, cho nên nàng sẽ không làm chính mình đồ ăn ném ở chỗ này. Vội xong rồi Khương Điểm không nghĩ ngủ, nàng không cần ở chỗ này, nàng phải đi về. Bối thượng chính mình hồng nhạt ba lô, kéo thượng chính mình cái dương, Khương Điểm lại lần nữa xuất phát. Khương Điểm cho chính mình tìm một cái lý do ta muốn đi tìm đồng đội lạc. Bên ngoài đường phố so Khương Điểm lần đầu tiên đi ra ngoài thời điểm bị phá hủy còn muốn nghiêm trọng, thậm chí hai bên đèn đường đều có mấy cái tối sầm xuống dưới. Khương Điểm lần này hướng tới một cái khác vị trí kéo chính mình cái dương đi phía trước đi, ba lô cũng làm nàng ném tới cái dương mặt trên. Bánh xe cùng mặt đất cọ sát thanh âm ở buổi tối càng thêm chói tai. Nơi xa đứng ở cửa hàng tiện lợi bên ngoài giấu đi Phó Thành lỗ tai giật giật, hắn hướng tới truyền đến thanh âm vị trí nhìn qua đi, đáng tiếc không thấy được bóng người. Đây là kéo cái dương thanh âm. Hẳn là đang chạy trốn nhân loại, lại hoặc là cùng hắn giống nhau khách quý, lúc này dám ra đây hẳn là nam khách quý đi, rốt cuộc lần này tiết mục tổ bắt chước thật sự đặc biệt giống mặt thế. Hắn hai tay trống trơn, bởi vì thân phận của hắn là một vị đang ở công tác đại học giáo thụ, cho nên hắn mang đến đồ vật toàn bộ đều không thể lấy, bởi vì hắn không có khả năng ở công tác thời điểm cầm một cái dương đi, hiện tại hắn mang lại đây cái dương còn ném ở hắn ở thế giới này trong nhà. Phó Thành làn đạn phòng phát sóng trực tiếp đều mau điên rồi. Phó Thành fans đặc biệt chán ghét Khương Điểm, bọn họ nhìn đến từ Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp lại đây fans nói, đang theo Phó Thành đi qua đi khách quý là Khương Điểm, vậy ý nghĩa một hồi khả năng Phó Thành muốn cùng Khương Điểm cái kia nhược kê tổ đội, làn đạn thượng một mảnh Phó Thành chạy mau. Thậm chí còn có người nói, Khương Điểm là cho Phó Thành trang bị máy định vị đi, nếu không như thế nào vừa mới bởi vì nàng muốn tắm rửa bỏ lỡ, sau đó nàng vừa ra tới lại muốn cùng Phó Thành gặp được. Khương Điểm vọng, chính mình mũi chân, lại khắp nơi nhìn xung quanh. Nhìn đến phía trước thân ảnh, nàng nhanh hơn bước chân, thậm chí còn phất phất tay. Ban đêm có chút hắc, đèn đường hư rất vài cái, Khương Điểm căn bản là không biết phía trước chính là ai, nhưng là nàng cảm thấy phía trước nhất định là Tăng Thi. Rốt cuộc lúc này, các khách quý khẳng định đều ngủ, ai sẽ ở bên ngoài nơi nơi lắc lư nha. Khương Điểm nàng thậm chí dùng tới chạy chậm. Khương Điểm tiêu chí tính công chúa váy quá dễ dàng nhận ra, Phó Thành sửng sốt một chút, lạnh lẽo mặt mày hơi hơi ninh. Nàng thế nhưng còn không có đào thải. Theo Khương Điểm thấy rõ ràng đối diện người, nàng bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng ở khoảng cách Phó Thành mấy mét xa vị trí dừng bước. Nàng nhìn thấy Phó Thành tưởng không phải phía trước cùng Phó Thành chính phủ sự tình, nàng tưởng chính là trong ngộng sự tình, nghĩ đến trong ngộng Phó Thành nói làm nàng rời khỏi tiết mục này, Khương Điểm đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Ô ô ô ô, tang thi như thế nào liền biến thành Phó Thành đâu? Hai người đứng ở trên đường phố, nhìn nhau. Đã từng Khương Điểm cùng Phó Thành chính phủ phấn, thế nhưng có một loại cảnh còn người mất cảm giác, còn có cảm thấy bọn họ còn có thể lừa mình dối người khái hạ này đối chính phủ. Rốt cuộc lúc trước là thật sự chân tình thật cảm a, chính là làn đạn thượng đại đa số vẫn là Phó Thành chạy mau, Phó Thành fans một chút đều không hy vọng bọn họ cùng cung, một chút đều không hy vọng. Phó Thành nghe được cái gì thanh âm, hắn đi nhanh hướng tới Khương Điểm đi qua đi. Hắn không thích Khương Điểm, càng không hy vọng cùng Khương Điểm tổ đội, nhưng là hiện tại hắn không thể đem Khương Điểm chính mình ném ở chỗ này, lý do là hắn nghe được tiếng bước chân. Cùng Khương Điểm khoảng cách gần, Phó Thành có thể ngửi được Khương Điểm trên người thủy mật đào nước hoa hương vị. Cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy Khương Điểm thời điểm một loại mùi hương, chỉ là đáng tiếc, nữ nhân này cũng chính là nhìn đơn thuần. Phó Thành lạnh thanh âm nói, ngươi còn đứng tại đây làm cái gì? Khương Điểm ở nghe được Phó Thành nói, xoay người lôi kéo cái dương liền phải chạy, nàng liền biết Phó Thành khẳng định là thực chán ghét nàng, mặc kệ là ở thế giới hiện thực vẫn là ở trong ngộng. Không quan hệ, thích nàng người cũng rất nhiều, nàng sẽ không sinh khí. Huống hồ, nàng cũng không thích Phó Thành nha, cho nên hai người vẫn là từng người hành động tương đối hảo. Nàng nghĩ cách đào thải chính mình, Phó Thành nghĩ cách cứu vớt nhân loại. Khương Điểm bước chính mình lớn nhất bước chân, kết quả bởi vì nàng bước chân quá lớn, bước đầu tiên bán ra đi, trực tiếp tại chỗ dạng thẳng chân. Khương Điểm, nàng không phải tưởng biểu diễn tài nghệ, nàng chỉ là muốn chạy nha. Cùng lúc đó nghiêm túc nhìn phát sóng trực tiếp, muốn nhìn Khương Điểm cùng trước chính phủ ở tiết mục thượng gặp lại Lý Đạo một ngụm thủy phun đi ra ngoài, địa chỉ fm.net. Nam, chương 5. Khương Điểm đứng lên. Nàng đem chính mình cái dương từ trên mặt đất nâng dậy tới, lại đem ba lô bối thượng, chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá khó khăn, nàng ở chân chính mặt thế thời điểm cũng chưa giống như bây giờ. Ở nhìn đến cách đó không xa tang thi thời điểm, Khương Điểm đôi mắt nháy mắt sáng. A a a a a, là tang thi, có thể đào thải lạp. Phó Thành túm chặt Khương Điểm thủ đoạn, nhanh chóng đi phía trước chạy, hắn không thích Khương Điểm là một chuyện, đem Khương Điểm ném ở chỗ này lại là mặt khác một chuyện. Chỉ là hắn không nghĩ tới Khương Điểm thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền toái. Khương Điểm nhìn hành động so với bọn hắn chậm rất nhiều tang thi khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa, đều mau khóc. Phó Thành, chính ngươi đi thôi, ta không nghĩ cho ngươi kéo chân sau. Phó Thành, câm miệng. Khương Điểm vì những cái đó tang thi sốt ruột, các ngươi mau một ít ta, mặt thế tang thi có thể so các ngươi mau nhiều. Hơn 10 phút về sau, thoát đi tới rồi tạm thời an toàn mảnh đất Khương Điểm thực thất vọng. Nàng đối những cái đó diễn viên quần chúng tang thi thực thất vọng, đối Phó Thành cũng thực thất vọng. Phát sóng trực tiếp làn đạn thượng Phó Thành fans đều đang mắng mắng liệt liệt. Cái này kéo chân sau, nếu bởi vì nàng kéo lui về phía sau đem Phó Thành đào thải, ta cùng nàng không để yên. Ta hảo hận Khương Điểm A. Hiện tại đại gia còn cũng chưa kích phát dị năng, Phó Thành chính mình sinh tồn liền đủ gian nan, như thế nào có thể cùng Khương Điểm tổ đội đâu. Phó Thành fans, kiến nghị các ngươi đi xem một chút Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp phát lại. Nhìn xem Khương Điểm vừa mới là cái gì tốc độ, nhìn lại Khương Điểm chính mình có bao nhiêu đại lực ý, bọn họ ở bên nhau, không chừng ai kéo ai chân sau đâu. Khương Điểm chính mình đều nói không nghĩ cấp Phó Thành kéo chân sau, các ngươi còn nói cái gì a? Nàng là ngượng ngùng nói Phó Thành sẽ kéo nàng chân sau đi. Đại gia không cần cùng Khương Điểm những cái đó ép bở phèn lý luận, một cái kéo chân sau nhược kê, có cái gì nhưng thảo luận, chẳng lẽ liền bởi vì chạy nhanh một ít, để ra một cái tương đối trọng cái dương liền không phải nhược kê. Phát sóng trực tiếp làn đạn ồn ào đến khí thế ngất trời. Khương Điểm ở chính mình hồng nhạt ba lô bên trong đào nha đào, đem chân không con cua đào ra tới, nàng đem đồ vật hướng Phó Thành trong lòng ngực một tắc, chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi. Ngươi thực hảo, nhưng là chúng ta không thích hợp tổ đội, ngươi hảo hảo nỗ lực nha. Mọi người, tiểu công chúa này cha nữ khí chất là như thế nào phi sự. Không được lại nói chúng ta tiểu công chúa Nga, bởi vì chúng ta tiểu công chúa căn bản là không muốn cùng Phó Thành tổ đội. Nàng trả lại cho các ngươi Phó Thành tạ lễ đâu, chân không đại con cua. Chính là, các ngươi đều an tĩnh một ít đi. Nơ con bướm vùng, ai đều không yêu. Ha ha ha ha ha ha, hình tượng, nhưng là hảo tưởng đem tiểu công chúa nơ con bướm cho nàng hảo hảo mang lên A. Nàng chạy bộ thời điểm ta liền nhìn chằm chằm vào nàng nơ con bướm xem, liền sợ nàng nơ con bướm rớt. Hoan hô, ta còn là cảm thấy nếu Phó Thành cùng tiểu công chúa tổ đội, là Phó Thành kéo chân sau. Khương Điểm mất mát chính mình không có thể đào thải, còn muốn xuất ra đồ vật làm bộ là cho Phó Thành cứu chính mình tạ lễ, bất quá cũng còn hảo, bởi vì này đó ăn nàng cảm thấy chính mình cũng không phải thực yêu cầu. Khương Điểm lại lần nữa trở lại chính mình cư trú phòng ở đã là hơn 10 giờ tối mau 11 giờ, nàng vây không được, chính là chạy tới chạy lui quần áo đã làm ướt đẫm mồ hôi, cần thiết muốn lại tắm rửa một cái mới có thể. Vội tới vội đi, cuối cùng ở 20 điểm phía trước lên giường chuẩn bị ngủ. Bóng đêm chính đủng, phòng phát sóng trực tiếp bên trong người càng ngày càng ít, làn đạn cũng càng ngày càng ít. Trương Tỷ đem quan khán phát sóng trực tiếp cứng nhắc đóng lại, tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay tiết mục này khách quý là toàn bộ hành trình không thể đủ lên mạng biết bên ngoài tình huống, cũng không thể cùng ngoại giới liên lạc, nếu có việc gấp bọn họ sẽ liên hệ tiết mục tổ, ở thông qua tiết mục tổ cùng tham gia khách quý liên lạc. Nhưng là khách quý người đại diện không giống nhau, bọn họ cần thiết muốn căn cứ khách quý ở tiết mục thượng biểu hiện, nhanh chóng hành động. Đặc biệt là, giống Khương Điểm loại này không biết khi nào liền đào thải, cần thiết muốn động tác mau, nắm chắc thời cơ hút nhiệt độ mới có thể. Chính là nhìn tiết mục này về sau, Trương Tỷ thế nhưng bắt đầu vô cùng bội phục Khương Điểm. Trương Tỷ, ta cho rằng Khương Điểm chỉ là một cái chỉ số thông minh không thế nào cao đơn thuần ngốc bạch ngọn, không nghĩ tới tâm cơ thế nhưng như thế sâu, kỹ thuật diễn thế nhưng như thế chi hảo, nhìn dáng vẻ, ta muốn một lần nữa cân nhắc nàng. Nhân viên công tác không hiểu, Trương Tỷ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Trương Tỷ lộ ra tươi cười, đệ nhất, nàng như vậy đại sức lực thế nhưng có thể diễn xuất chính mình mảnh mai bộ dáng, này tỏ vẻ nàng kỹ thuật diễn là đặc biệt tốt, nếu đổi thành ngươi, ngươi có thể diễn xuất tới, còn diễn làm mọi người đều tin tưởng. Đệ nhị, nàng tham gia tiết mục này về sau, đi mỗi một bước, nhìn như biểu hiện ra nàng phế vật, nhưng là nàng đi mỗi một bước đều là thành công, bởi vì nàng hiện tại còn không có đào thải. Thậm chí nàng lấy lui làm tiến, cùng Phó Thành cùng khung về sau, chủ động bất hòa hắn tổ đội. Kia nàng đưa Phó Thành con cua là vì cái gì? Là vì giành được Phó Thành cùng Phó Thành fans hảo cảm độ, còn có thể làm fan chính phú một lần nữa thích bọn họ. Càng nói, Trương Tỷ sắc mặt càng khó xem, nàng hỏi, ngươi nói, ta phía trước cho nàng buộc chặt chính phú còn không nói cho chuyện của nàng, nàng không phải biết, nhưng là vì diễn vô tội, giả. Giả không biết nói, nếu là như vậy, nàng thật là đáng sợ. Rốt cuộc phải có bao sâu tâm cơ, Khương Điểm mới có thể đủ biểu hiện ra chính mình hiện tại bộ dáng A. Trương Tỷ, trước đem nàng dạng thẳng chân sự tình ở trên mạng marketing một chút, lại đem nàng cùng Phó Thành tương ngộ cắt nối biên tập một ít video, nàng nếu là giả ý làm như không biết, kia nội tâm khẳng định là tán đồng xào chính phủ sự tình. Thực mau Khương Điểm dạng thẳng chân Khương Điểm bất hòa Phó Thành tổ đội thượng hot sẽ ấp, trở thành đại gia thảo luận đề tài. Mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục này nhiệt, nhưng cũng không phải tất cả mọi người ở truy, hot sẽ ấp là vì người qua đường bàn, làm đại gia nhớ kỹ Khương Điểm, đối Khương Điểm có hảo cảm. Hôm nay buổi tối, Trương Tỷ không hề buồn ngủ. Nàng đem chính mình cùng Khương Điểm quen biết đến bây giờ chi tiết hồi tưởng một chút, càng nghĩ càng cảm thấy Khương Điểm người này sâu không lường được. Tham gia mạt thế sinh tồn sổ tay Khương Điểm vài vị trước chính phủ người đại diện cũng không ngủ hảo, bọn họ đều là nhân tinh, Trương Tỷ nghĩ đến bọn họ cũng nghĩ đến, hiện tại bọn họ chỉ sợ Khương Điểm dùng chính mình tâm cơ lại lần nữa hút máu bọn họ mang nghệ sĩ, hiện tại đều là hy vọng Khương Điểm chạy nhanh đào thải. Khương Điểm một giấc ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa, nàng rời giường đẩy cửa ra, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ phảng phất giống như lột xác trứng gà, đây là nàng lần đầu tiên tố nhan ra kính, thật sự là sợ ngây người phòng phát sóng trực tiếp bên trong không ít người. Đây là cái gì thần tiên tố nhan, nàng không cần hóa trang đi, liền cái này tố nhan, bọn họ có thể. Rất nhiều nhân vi đôi mắt có thần đều sẽ mang theo Mỹ đồng, Khương Điểm cặp mắt kia so mang theo Mỹ đồng người cùng còn muốn sáng ngời, thực Mỹ một đôi mắt. Tưởng uống nhiệt sữa bò, muốn ăn mới mẻ sa lát hoa quả, còn muốn ăn vừa mới từ lồng hấp bên trong lấy ra tới nóng hôi hổi bánh bao ướt. Khương Điểm nắm tay, hôm nay cần thiết muốn đem chính mình đào thải mới có thể, không thể lại làm những người khác quấy rầy chính mình làm. Khương Điểm cơm sáng đều không có ăn, lại lần nữa hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang bước ra chính mình thoải mái vòng. Vì có thể càng tốt đuổi theo Tang Thi, làm Tang Thi đem chính mình đào thải, Khương Điểm đem chính mình thô giày cao gót thay đổi xuống dưới, đổi thành một đôi màu đen bình đế tiểu giày. Này đôi giày đối với Khương Điểm tới nói trắng ra thực thoải mái, chạy lên nhất định thực mau. Tới rồi dưới lầu Khương Điểm nhìn chung quanh xe có chút đáng tiếc, nàng sẽ lái xe, nhưng là này đó xe đều không có chìa khóa xe, nàng không có biện pháp dùng. Nếu có thể lái xe, kia nhất định có thể phương tiện không ít đi, Khương Điểm trong lòng nghĩ. Khương Điểm lần này kéo chính mình cồng kềnh cái dương ước chừng đi rồi hơn một giờ, nàng nghe được cửa hàng tiện lợi bên trong động tĩnh, quả thực hỉ cực mà khóc, cửa hàng tiện lợi bên trong giống như khách quý cùng Tang Thi ở đối chiến, nàng nhìn xung quanh cửa hàng tiện lợi bên trong tình huống, theo sau ăn mặc nàng tiêu chí tính công. Chủ váy vọt vào cửa hàng tiện lợi. Đẩy ra cửa kính, Khương Điểm mãi hung đát. Nàng nói, ta tới cứu ngươi lạc. Cứu người tổng phải có cứu người bộ dáng. Khương Điểm vung lên một bên phun nước mộc thường, hướng tới Tang Thi phun qua đi, nàng loáng thoáng nghe được hảo hủy khuất thanh âm, hẳn là khách quý. Ôn Lễ vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cửa hàng tiện lợi cửa phản quang đứng ăn mặc công chúa cạp váy nơ con bướm Khương Điểm, nàng một tay bóp eo, một tay cầm món đồ chơi phun nước mộc thường. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp phong cách bỗng nhiên liền thay đổi. Đây là cái gì tiểu học gà mạt thế chân nhân tú? Kia phun nước thương, Khương Điểm như thế nào không kêu một câu ta muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi khẩu hiệu a? Khương Điểm cầm phun nước thương đi phun Tang Thi đôi mắt, phun đến đôi mắt bọn họ liền thấy không rõ lắm, bởi vì phun nước một thương bên trong thủy hữu hạn, nàng một bên phun thủy, một bên làm Ôn Lễ mau một ít chạy. Ở Khương Điểm dưới sự trợ giúp, Ôn Lễ từ Tang Thi vòng đột phá, hắn chạy đến cửa hàng tiện lợi cửa thời điểm, Khương Điểm phun nước một thương bên trong thủy cũng dùng hết, Khương Điểm lộ ra điểm điểm tươi cười. Nàng phải đi về lạc. Ôn Lễ biết Khương Điểm là một cái thích cọ nam minh tinh nhiệt độ, còn ai hồng cọ ai cái loại này. Hắn chạy tới Khương Điểm bên cạnh do dự một chút, chính là suy nghĩ đến Khương Điểm nghĩa vô phản cố chạy vào tới cứu chính mình. Hắn một phen cầm Khương Điểm tay, còn đối với Khương Điểm gật gật đầu. Chúng ta chạy mau. Khương Điểm đại nghĩa, lộ ra chính mình một ngụm tiểu bạch nha, làm ra hung ác bộ dáng, đáng tiếc chỉ có đáng yêu bộ dáng. Ngươi trước chạy, ta một hồi chạy. Ôn Lễ so Khương Điểm còn muốn phế vật, nhưng là hắn cũng là giảng nghĩa khí, hắn nắm Khương Điểm tay càng khẩn, chúng ta cùng nhau chạy. Khương Điểm liền nhìn Tang Thi khoảng cách chính mình nguyên lai càng xa, càng ngày càng xa. Ôn Lễ lôi kéo Khương Điểm kéo cái dương còn có một bàn tay cầm phun nước mộc thương, hai người ở nhựa đường cái thượng chạy như điên. Ôn Lễ tuy nói phế vật, nhưng là chạy bộ không phế vật, nếu không phải Khương Điểm kêu đỉnh, Ôn Lễ có thể lôi kéo Khương Điểm chạy đến thiên hoàng địa lão. Bọn họ dừng lại thời điểm, Khương Điểm chậm rãi ngồi xổm xuống, bởi vì ủy khuất, nước mắt không chịu khống chế xoạch xoạch rớt xuống dưới. Khương Điểm xoa nước mắt, như thế nào liền rớt nước mắt đâu, ô ô ô ô. Ôn Lễ cũng ngồi xổm xuống dưới, thật là đáng sợ, ta vì cái gì muốn tham gia cái này tiết mục ca Khương Điểm, chúng ta tổ đội đi, ta chính mình sợ hãi, ngươi trong dương có hay không ăn à. Khương Điểm nàng như vậy đại cái dương, như vậy đại ba lô, khẳng định có rất nhiều ăn ngon đi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Ngoa tào, nhi tạp ngươi trước mặt chính là Khương Điểm A. A A A A, Khương Điểm chạy mau A. Người này ham ngươi ăn. Tuy rằng rất cảm tạ Khương Điểm, nhưng là hai người các ngươi tổ đội có chỗ tốt gì, cùng nhau đào thải. Nhi tạp, ngươi mau đi tìm người khác tổ đội A, ngươi không cần cùng Khương Điểm tổ đội, ngàn vạn không cần, ngươi cùng nàng cùng nhau tổ đội, sẽ không có hảo quả tử ăn. Có thể ăn được hay không đến hảo quả tử ta không biết, nhưng là ta biết, hắn khẳng định có thể ăn đến thịt heo làm, Khương Điểm cái kia chân không thịt heo làm thật sự là quá mê người. Phản đối, tiểu công chúa. Ngươi không thể cùng hắn ở bên nhau à, hắn so ngươi còn phê à, ngươi ít nhất sức lực đại à. A, ta không đồng ý, các ngươi không được lại cùng nhau, tiểu công chúa các ngươi tổ đội về sau, khẳng định không có đội ngũ nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau. Khương Điểm nước mắt đều không xong, nàng ôm lấy chính mình cái dương, đối với Khương Điểm tới nói đồ ăn là thực quý giá, đặc biệt là nàng vừa mới từ mạt thế xuyên qua trở về liền tham gia cái này tiết mục, cho nên mới không cần cho hắn đồ ăn đâu. Nàng nhìn Ôn Lễ nuốt nước miếng, ôm chính mình cái dương càng khẩn. Ôn Lễ, ta và ngươi một tổ, có thể giúp ngươi lấy cái dương. Ôn Lễ nói xong, Khương Điểm fans đều sốt ruột, Ôn Lễ nói giúp Khương Điểm lấy cái dương, không phải muốn bắt Khương Điểm cái dương chạy đi, phải biết rằng từ tham gia tiết mục đến bây giờ, Ôn Lễ liền không ăn qua đồ vật, hắn hôm nay thật sự là đói bụng cho nên mới sẽ quật cường xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, làn đạn thượng sôi nổi kêu làm Khương Điểm không cần đem cái dương cấp Ôn Lễ. Nếu Khương Điểm cái dương làm Ôn Ngọt lấy chạy, kia Khương Điểm tiểu công chúa như thế nào ở cái này tiết mục thượng tiếp tục sinh tồn A, nàng ăn cái gì, xuyên cái gì, địa chỉ fm.net. 6. Chương 6. Ôn Lễ lại lần nữa chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn che miệng nức nở, người với người chi gian tín nhiệm đâu. Hắn chỉ là tưởng dựa vào chính mình lao động đổi lấy một chút đồ ăn đều không thể sao. Hắn bụng ở cái này thích hợp cơ hội lộc cộc kêu lên, cái này làm cho hắn cảm xúc lại lần nữa hỏng mất. Một túi chân không tôm hùm rơi xuống ở trước mặt hắn. Một túi kẹo rơi xuống ở trước mặt hắn. Một túi bánh quy nhỏ rơi xuống ở trước mặt hắn. Ôn Lễ ngẩng đầu liền nhìn đến ở chính mình hồng nhạt ba lô bên trong đảo tới đảo đi Khương Điểm. Ở Ôn Lễ trong mắt, giờ phút này Khương Điểm thế nhưng như là tản ra quang mang giống nhau. Ngay cả nàng mang theo cái kia siêu siêu vẹo vẹo màu đỏ nơ con bướm, cũng trở nên càng đáng yêu. đại khái là Ôn Lễ ánh mắt quá mức với cực nóng, Khương Điểm đem cái dương sau này kéo kéo, nàng có thể cấp Ôn Lễ đồ ăn, nhưng là không thể làm Ôn Lễ đoạt cái dương, trong dương công chúa váy đều là nàng thích, huống hồ nàng cũng không biết chính mình khi nào sẽ đào thải, nàng cũng là yêu cầu một ít đồ ăn. Khương Điểm, ngươi đi nhanh đi, ta đánh người nhưng lợi hại. Người không thể quá lòng tham. Vì cùng Ôn Lễ tỏ vẻ chính mình đánh người thật sự nhưng lợi hại, Khương Điểm nàng siết chặt chính mình tiểu phân quyền, vẫn là dùng sức dùng một chút lực, chính là Ôn Lễ còn ngồi xổm ở tại chỗ không nhúc nhích, Khương Điểm đã tưởng hảo muốn kéo chính mình cái dương chạy. Tuy tuy tiện tiện chính là tôm hùm, Khương Điểm trong dương rốt cuộc còn có bao nhiêu ăn ngon, cái này bằng hữu hắn giao định rồi. Ôn Lễ nhấc tay, ta bảo đảm ta chỉ là giúp ngươi lấy cái dương, ta sẽ không cầm ngươi cái dương chạy. Ngươi xem, mặt thế sinh tồn nhiều gian nan, chúng ta cùng nhau tổ đội, lẫn nhau nâng đỡ, nhiều làm người cảm động nha. Khương Điểm do dự, tuy rằng cái dương thực nhẹ, nhưng là nếu có người hỗ trợ lấy cái dương, sẽ càng tốt. Không thể, nàng cùng Ôn Lễ muốn bất đồng, như thế nào tổ đội, nàng muốn đào thải, Ôn Lễ muốn cứu vớt nhân loại, bọn họ tổ hợp ở bên nhau, chính là Ôn Lễ cho chính mình kéo chân sau. Ôn Lễ, ta bảo đảm. Khương Điểm, ta không cần ngươi bảo đảm, ta không muốn cùng ngươi một tổ. Ôn Lễ tiếp tục nói, ta nếu bắt ngươi cái dương chạy, ngươi khiến cho ta ăn mì gói không gia vị, lần sau ta đi tham gia giải trí buổi lễ long trọng không có ăn. Ta không muốn cùng ngươi một tổ. Vậy ngươi vì cái gì không muốn cùng ta một tổ a? Ngươi có phải hay không còn không tin ta, nếu không ta nếu đoạt ngươi cái dương, khiến cho ta một tháng không ăn thịt nướng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Đây là cái gì tiểu học gà bảo đảm trường hợp, bọn họ hai cái chạy nhanh từng người phi đi tìm một cái có thể dẫn bọn hắn. Vương giả. Bọn họ tổ đội phế vật tổ hợp, chính là muốn cùng nhau đào thải. Rốt cuộc không phải mỗi lần Khương Điểm đều có thể trùng hợp cứu Ôn Lễ. Khương Điểm chính mình đều không thể ở cái này mà thế tiết mục bảo hộ chính mình đâu. Đối, là trùng hợp. Lần này Khương Điểm là trùng hợp bắt được Thủy Mộc Thương, cửa hàng tiện lợi bên trong tang thi là cấp thấp không có gì sức chiến đấu, nếu không nàng liền ở cửa hàng tiện lợi cùng Ôn Lễ cùng nhau đào thải. Ôn Lễ dùng sét đánh không kịp bưng thai chi tốc, một cái đi nhanh chạy tới Khương Điểm bên cạnh. Hắn một tay cầm Khương Điểm cái dương bắt tay, còn đối với Khương Điểm lộ ra tươi cười, ngươi yên tâm, ta và ngươi một tổ, không ăn không trả tiền ngươi đổ vật, ta dùng lao động đuổi. Hắn muốn biểu hiện ra chính mình thuộc về nam nhân lực lượng. Ôn Lễ dùng sức dẫn theo Khương Điểm cái dương, ở Khương Điểm cái dương khoảng cách mặt đất 3 cm thời điểm, hắn tay run lên, loảng xoảng một chút, cái dương rơi xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Điểm cùng Ôn Lễ chi gian không khí giống như đều là an tĩnh, hai người ai đều không có nói chuyện. Khương Điểm càng là đơn thuần nhìn Ôn Lễ, chẳng qua trong ánh mắt có chút không thể tưởng tượng, bởi vì nàng không hiểu, vì cái gì như thế tùy tùy tiện tiện là có thể nhắc tới cái dương, Ôn Lễ thế nhưng lấy bất động. Cái dương này Khương Điểm hành tẩu bước thang thời điểm, đều là một tay không chút nào cố sức dẫn theo trên dưới lâu nha. Ôn Lễ nắm chặt cái dương bắt tay, hắn dùng sức, lại dùng lử. Cái dương nhắc tới, Ôn Lễ cười đến sán lạ, hắn đi phía trước đi rồi vài bước, một cái lảo đảo thiếu chút nữa từ một bên té ngã. Bất quá hắn là không té ngã, chẳng qua cái dương lại lần nữa ngã ở trên mặt đất. Ôn Lễ trầm mặc vài giây, đem vừa mới Khương Điểm ném cho chính mình ăn nhặt lên tới ôm vào trong ngực, hắn không đề cập tới cái dương đổi thành kéo cái dương. Ôn Lễ, cái dương thiết kế là vì đại gia dùng ít sức phương tiện, cho nên ta không thể lãng phí thiết kế cái dương này thiết kế sư, một phen tâm ý, ha ha ha ha, chúng ta hiện tại đi nơi nào. Quá hủy khuất, thật sự là quá hủy khuất, nhưng là Khương Điểm cái dương như thế trầm. Bên trong rốt cuộc là cái gì ăn ngon nha? Khương Điểm ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nàng đối với Ôn Lễ lộ ra một cái tươi cười, ta đồng ý làm, chúng ta tổ đội đi. Có một cái so với chính mình còn phế vật đồng đội, nhất định thực dễ dàng đào thải đi. Ôn Lễ, ngươi đồng ý. Hắn cho rằng Khương Điểm sẽ không đồng ý, chính mình còn muốn cùng Khương Điểm nhiều lời một hồi mới có thể, nhưng là Khương Điểm thế nhưng thực vui sướng đồng ý, vì cái gì? Là bởi vì nàng cảm nhận được chính mình thiệt tình cùng chính mình trí tuệ đi. Thật là, quả nhiên, trí tuệ là rất quan trọng, trí tuệ có thể đả động rất nhiều người, liền tỉ như Khương Điểm. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Tuy rằng nhưng là, ta thế nhưng. Nhiên cảm thấy Khương Điểm là Ôn Lễ tiểu thiên sứ, nàng cũng quá ngọt đi. Chậc chậc chậc, Ôn Lễ fans các ngươi tiểu tâm một ít, Khương Điểm là tính toán cọ các ngươi Ôn Lễ nhiệt độ. Ha ha ha ha ha ha, cọ nhiệt độ, ngươi bị mù à, là Ôn Lễ ham chúng ta tiểu công chúa trong dương an. Không phải, hai người kia tổ đội không thành vấn đề sao. A a a a, chúng ta Ôn Lễ quá đáng thương. Phi thường cảm tạ Khương Điểm ăn, thỉnh Khương Điểm ạn tỷ fan không cần lại chúng ta Ôn Lễ phòng phát sóng trực tiếp hắc Khương Điểm. Nếu các ngươi tiếp tục hắc, chúng ta chỉ có thể đi các ngươi chứng nấu. Chính chủ, nơi đó hắc các ngươi chứng nấu, chính chủ, hơn nữa chúng ta khống bình siêu lợi hại. Chúng ta tiểu công chúa quá thiện lương, quá đáng yêu lạp. Làm một người qua đường ta tưởng nói, ta cảm thấy Khương Điểm thật sự thực thiện lương, các ngươi không cần cùng ta phun nàng là diễn trò, nàng nếu là diễn trò, vậy sẽ không cấp ôn lễ như vậy nhiều đồ vật, nàng tùy tiện cấp một bao mì gói gì đó, ôn lễ fans cũng đều sẽ cảm tạ nàng, rốt cuộc mọi người đều biết ôn lễ bao lâu không ăn cơm. Tán đồng, mấu chốt là Khương Điểm ở ôn lễ phế vật còn hai bàn tay trắng dưới tình huống thế nhưng đồng ý cùng hắn tổ đội, Khương Điểm là có chút phế vật, nhưng là nàng có đồ ăn à, nàng cầm đồ ăn tìm một cường giả tổ đội đều có thể. Phong phát sóng trực tiếp bên trong một fan hỗn chiến, cũng may ôn lễ fans là hiểu được cảm tạ người. Thậm chí có một ít ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong đi dối cấp Khương Điểm ạn tỷ fan, chính là bọn họ thực lo lắng Khương Điểm cùng ôn lễ khả năng tùy thời đều phải đào thải rớt. Khương Điểm còn lại là lại lần nữa bởi vì nàng hành vi cố phấn. Mặt thế sinh tồn sổ tay Lý Đạo nhìn phát sóng trực tiếp, bởi vì không có kịch bản, cho nên đại gia như thế nào tổ đội, tiết mục tổ cũng không biết, nhưng là bọn họ thiết tưởng quá kêu bọn họ sẽ như thế nào tổ đội. Nhưng là bọn họ trước nay liền không thiết tưởng quá Khương Điểm cùng ôn lễ hai người kia sẽ tổ đội A phế vật thêm phế vật, là tưởng chạy nhanh đem chính mình đào thải rớt. Tiết mục nếu một lần đổi đi hai cái khai cục khách quý, muốn thay đổi vị nào mình tinh đi lên, Lý Đạo đã bắt đầu tự hỏi chuyện này. Phó đạo diễn kích động, Lý Đạo, Trần Hàm cùng Phó Thành tổ đội. Phó Thành thực lực rất mạnh, Trần Hàm thực lực cũng không yếu, đặc biệt là Trần Hàm tham gia tiết mục này thời điểm còn nói không tính toán đem chính mình đương nữ hài tử. Phát sóng trực tiếp đến bây giờ như thế đoạn thời gian, nàng đã hút không ít fans, mọi người đều nói nàng không làm ra vẻ, nhưng là nàng một ít fans là Khương Điểm ạn tỷ fan. Lý Đạo, hai người kia như thế nào tổ đội? Phó đạo diễn, bọn họ liên thủ đột phá một lần tang thi vây đổ, hai người hợp tác đặc biệt hảo, cho nên bọn họ chạy trốn về sau, dứt khoát liền cùng nhau tổ đội. Bọn họ tổ đội, quả thực là cường cường liên hợp, cùng Khương Điểm cùng ôn lễ kia một tổ nói đến này, hắn không nhịn cười ra tới. Cường cường liên hợp cùng phế vật liên hợp. Lý Đạo gật gật đầu, Phó Thành cùng Trần Hàm này một tổ, nhất định sẽ đặc biệt xuất sắc. Phó đạo diễn, bọn họ tổ đội, bọn họ fans đều thực vui vẻ đâu. Mặc kệ là Phó Thành fans vẫn là Trần Hàm fans, bọn họ đối với chính mình idol tổ đội người, đều là 100 vừa lòng, bởi vì bọn họ cảm thấy thực lực tương đương sẽ không kéo chân sau. Khương Điểm mang theo ôn lễ trở về ăn cơm, tuy rằng trên đường ôn lễ đã ăn sạch một túi bánh quy nhỏ, kẹo mở ra về sau đem bên trong kẹo nhét vào trong túi mặt. Dọc theo đường đi, Khương Điểm khắp nơi nhìn xung quanh, đều không có gặp được tang thi. Ôn lễ đối Khương Điểm tính cảnh giác phi thường vừa lòng, thậm chí còn bắt đầu nằm mơ hai người cẩu đến cuối cùng. Về đến nhà, Khương Điểm ngồi ở trên sofa đôi tay chống cằm, đã một ngày nhiều, nàng còn không có đào thải. Bất quá. Hơn nữa ôn lễ cái này phế xài, đào thải lên hẳn là dễ dàng còn không giấu vết đi. Ôn lễ động tác ưu nhã đem tôm hùm ăn xong rồi. Cầm giấy chịu xoa xoa miệng, đặc biệt nhỏ giọng hỏi, có hay không thủy? Khương Điểm đem cái dương mở ra, ném một lọ nước sơn tuyển cấp ôn lễ, lại từ trong dương cầm thịt khô cùng sần heo cất vào chính mình ba lô bên trong, lúc này mới làm cái dương không có như vậy khó khép lại. Khương Điểm cảm thấy từ trong dương lấy một ít đồ vật ra tới cũng khá tốt, bởi vì như vậy nàng tìm tắm rửa quần áo thời điểm, liền không đến mức quá khó khăn. Cũng liền này một hồi công phu ôn lễ xem đôi mắt đều thẳng, Khương Điểm luôn là có thể hợp lý hoài nghi. Hắn chính là muốn đánh cái dương này chủ ý. Khương Điểm, ngươi không uống thủy. Ôn lễ vặn ra nắp bình uống một hớp lớn thủy, hắn đôi mắt đều mị lên. Ung ngục non nửa bình nước uống xong, hắn một bên nhìn cái chai đóng gói một bên hỏi, ngươi đây là cái gì thủy, như thế nào như vậy ngọt. Khương Điểm, nhà ta sơn tuyển sản thủy. Khương Điểm trả lời về sau, phong phát sóng trực tiếp bên trong Khương Điểm ạn tỷ fan lại cầm Khương Điểm làm tiểu công chúa nhân thiết chào phúng lên, phía trước là nói chính mình có quảng ra. Hiện tại là đã thăng cấp đến nói chính mình có sơ tuyển, nàng lại quá mấy ngày có phải hay không muốn nói chính mình có trang viên A, mấy ngàn mét vuông cái loại này trang viên. Ôn lễ như là ở suy xét Khương Điểm nói chân thật tính, hắn tới này một tiết mục phía trước, hắn người đại diện cùng hắn nói qua, làm hắn không cần tin tưởng Khương Điểm, chính là ở Khương Điểm cặp kia đơn thuần không hề tạp chất con ngươi hạ, hắn nói câu, uống ngon thật. Mùa hè dễ dàng ra mồ hôi, Khương Điểm muốn đi tắm rửa, nàng cảm thấy nếu có một phen chìa khóa xe thì tốt rồi. Có chìa khóa xe, liền không cần đến chính mình dựa vào hai cái đùi chạy, cũng không cần vẫn luôn ra mồ hôi. Khương Điểm đứng ở cái dương bên cạnh không có động, chạy tới chạy lui, thật sự mệt mỏi quá nha. Ôn lễ, ngươi suy nghĩ cái gì? Khương Điểm, nếu chúng ta có phương tiện giao thông, liền sẽ không đặc biệt mệt mỏi. Nàng liền có thể càng tốt đào thải lạc. Khương Điểm cầm quần áo của mình đi tắm rửa, ôn lễ do dự nửa ngày, cầm chính mình dư lại nửa bình thủy ra cửa, hắn tổng không thể ăn không uống không a, địa chỉ fm.net. Chương 7. Khương Điểm tắm rửa thời điểm phát hiện chính mình cánh tay thượng rửa vào thuốc mỡ biến mất điểm đỏ thế nhưng lại xuất hiện, so lần trước còn muốn nhiều một ít, trừ cái này ra làn da giống như cũng càng tinh tế một ít. Tắm rửa xong Khương Điểm nhìn chằm chằm chính mình cánh tay nhìn một hồi lâu, lúc này mới phi thường cẩn thận hướng lên trên mặt lau dị ứng thuốc mỡ. Cảnh trong mơ sự tình không thể không làm Khương Điểm nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng là một cái xuyên qua đến mặt thế lại xuyên qua trở về người. Đã từ bên ngoài trở về ôn lễ ở Khương Điểm ra tới đệ nhất ngáy mắt, cầm chính mình dùng nửa bình nước sơn tuyển đổi lấy chìa khóa xe ở Khương Điểm trước mặt hoảng. Ôn lễ, vài trăm dặm ngoại, thành lập một cái siêu việt mặt thế căn cứ, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả đều có thể đi. Người thường có thể ở trong căn cứ tìm được công tác, dựa vào lao động đổi lấy đồ ăn cùng với cư trú địa phương, nhưng là, ngươi có để ý không cùng ta cùng nhau ngồi xe ba bánh đi cái này mặt thế căn cứ. Mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục này có một cái đặc biệt hấp dẫn người điểm chính là, mỗi một vị khách quý đại kết cục đều là dựa vào bọn họ chính mình đi ra, có lẽ có khách quý cứu vớt nhân loại thành công, cũng có khả năng có khách quý vì sinh tồn xuống dưới ở mặt thế căn cứ công tác từ từ, rất nhiều loại kết cục. Ôn lễ cho chính mình lựa chọn kết cục chính là cầu đến tiết mục kết thúc. Ôn lễ người đại diện nói, tiết mục này tỷ lệ lộ diện cao, chỉ cần cầu đến kết thúc, tài nguyên là có thể bay lên, thậm chí còn có thể nguyện ý cho hắn nghỉ nửa tháng. Đối với ôn lễ tới nói, nửa tháng kỳ nghỉ thật sự là quá có lực hấp dẫn, đây cũng là hắn vì cái gì tham gia tiết mục này nguyên nhân. Ôn lễ vì tỏ vẻ chính mình không phải ăn không uống không, hắn kiêu ngạo nói, ta còn cầm Hồng Nhạt Sơn trở về, ta một hồi liền đem xe cấp đồ thành Hồng Nhạt. Khương Điểm nước mắt lưng tròng, đi đường đi, chúng ta đi đường đi. Ôn lễ, căn cứ ở mấy trăm km ngoại, chúng ta đi tới căn cứ, tiết mục đại khái đều phải thu kết thúc. Khương Điểm đi một chút không một chút tún chính mình làn váy. Nhìn ủy ủy khuất khuất. Ôn lễ, ngươi chờ ta đi xuống lầu soát sơn, khẳng định đem xe ba bánh soát thật xinh đẹp. Khương Điểm, anh, nàng rốt cuộc khi nào có thể đào thải nha. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Bọn họ này một tổ cười chết ta. Hồng Nhạt xe ba bánh, bọn họ muốn cơi xe ba bánh đi mặt thế căn cứ. Cách vách phó thành tổ đều đã khai lên xe, ha ha ha ha ha ha. Mọi người đều biết, đây là một tổ học sinh tiểu học mặt thế sinh tồn phòng phát sóng trực tiếp. Ta thật sự vô pháp hiện tượng tiểu công chúa ngồi xe ba bánh. Tiểu công chúa nội tâm, ta mẹ nó bị mù cùng ngươi một tổ, cho ngươi ăn, ngươi còn làm ta ngồi xe ba bánh. Không không không, tiểu công chúa nội tâm hẳn là, anh. Tuy rằng nhưng là, thực xin lỗi, chúng ta nhãi con cho tới nay đều không có cái gì quá cao chỉ số thông minh, rốt cuộc chỉ số thông minh đều dùng để đổi mặt, chờ các ngươi tiểu công chúa tiết mục thu kết thúc, chúng ta thuê một chiếc Hồng Nhạt xe đi tiếp cơ tiếp ứng. Cầu xin các ngươi. Thách ra đi, thật sự, thách ra đi. Nay thật sự không trách ôn lễ, là tiết mục tổ quá cẩu, hiện tại sở hữu khách quý có xe cũng chính là phó thành kia một tổ. Khương Điểm cùng ôn lễ hiện tại ít nhất cũng coi như là có một cái thay đi bộ công cụ. Soát sơn đang đợi sơn làm yêu cầu một đoạn thời gian, ôn lễ vì cấp Khương Điểm một cái thực tốt thể nghiệm, còn nói muốn bố trí một chút xe ba bánh, nhưng là trong lúc này, hắn ăn Khương Điểm một bao thịt khô, một bao trái cây làm, còn uống lên một lọ nước sơn tuyển. Rốt cuộc ở mặt trời lặn thời gian, ôn lễ mang theo Khương Điểm xuống lầu xem bọn họ thay đi bộ công cụ, Hồng Nhạt Tam Luân. Một chiếc Hồng Nhạt phía trước còn cắm một bó hoa dại xe ba bánh ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ thế nhưng có chút mộng ảo. Xe phía trước bắt tay hệ hai cái gen làm Hồng Nhạt nơ con bướm, thật dài dải lùa theo trạng vạng phong vũ động, mặt sau tòa thượng còn cắm một bó hoa dại. Ôn lễ, đương đương đương. Chúng ta xuất phát đi. Ôn lễ là thiệt tình thực lòng muốn đi mặt thế căn cứ. Cho nên trừ bỏ đem Khương Điểm cái dương ba lô cầm xuống dưới, đồng thời còn cầm một ít chống lạnh đệm chăn, hắn trực tiếp đem đệm chăn cấp phô ở xe ba bánh mặt sau cấp Khương Điểm lót, nghĩ nếu có yêu cầu bọn họ lại lấy ra tới dùng. Cái này Hồng Nhạt xe ba bánh so Khương Điểm tưởng tượng xinh đẹp nhiều, nhưng là nàng vẫn là muốn đem chính mình từ cái này tiết mục thượng đào thải. Khương Điểm, ôn lễ, chúng ta đi thương trường đi thương trường cho ngươi lấy vài món quần áo. Thương trường tang thi hẳn là sẽ nhiều một ít. Nàng đi thương trường hẳn là tương đối dễ dàng đào thải, nàng cũng có thể ở đào thải trước, ở giúp ôn lễ từ thương trường lấy mấy bộ quần áo. Siết chặt tiểu phân quyền, Khương Điểm đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập tín niệm, lần này nàng nhất định có thể. Ôn lễ quần áo có chút dơ, mặt trên còn có Hồng Nhạt Sơn. Hắn nghe được Khương Điểm lời nói, nghĩ đến trên mạng một ít người, còn có trong nghề một ít người đối Khương Điểm đánh giá, đồng nhiên cảm thấy đại gia có thể là hiểu lầm Khương Điểm. Nhưng là đi thương trường, ôn lễ che miệng nức nở, không đi. Thương trường có tang thi. Thương trường bên trong có khô mực, tiểu cá khô, có lẽ còn có tiệm lẩu, chúng ta có thể chính mình nấu ăn. Thương trường ở đâu? Khương Điểm đem Ôn Lễ fans cấp cảm động, đây là cái gì tiểu công chúa, hắc nàng hắc tử đều là thu tiền đi. Xe ba bánh là chạy bằng điện, khai lên so dùng hai cái đùi đi đường mau rất nhiều, cũng thoải mái rất nhiều. Ôn Lễ mở ra xe điện mang theo Khương Điểm dùng hơn một giờ thời gian đến nơi này thương trường. Thương trường bên ngoài khai bình mặt trên liền có rất nhiều chủ quán quảng cáo, chính là thương trường bên ngoài kiến trúc phá hủy rất lợi hại, cho nên nơi này khẳng định là có tang thi. Nhìn đến trận này cảnh, không ít người đều ở kêu bọn họ chạy mau, bọn họ sức chiến đấu thật sự không thể ở cái này thương trường sinh tồn đi xuống. Nhưng là Ôn Lễ lại xác thật là yêu cầu tắm rửa quần áo cùng với đồ dùng sinh hoạt, nếu lần này không đi thương trường, Ôn Lễ không nhất định phải ăn mặc chính mình kia bộ ố hế quần áo bao lâu, huống hồ bọn họ tổng không thể vẫn luôn sống tạm đi, cho nên cũng có một ít người qua đường cấp ra bất đồng ý kiến. Ăn mặc công chúa váy Khương Điểm từ xe ba bánh thượng chậm gì gì xuống dưới, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, vừa quay đầu lại, phát hiện so với chính mình lá gan còn nhỏ Ôn Lễ đi theo chính mình mặt sau, một đoạn đường ngắn, hai người lăng là cọ tới cọ lui dùng thật lâu mới đi vào thương trường. Đẩy khai thương trường đại môn, là có thể nhìn đến bên trong các loại quầy cùng với cửa hàng, Ôn Lễ ánh mắt tỏa định gần nhất một nhà nam trang cửa hàng, lôi kéo Khương Điểm thủ đoạn liền hướng tới phía trước vọt qua đi. Trong tiệm mặt trên kệ để hàng quần áo rất nhiều, Ôn Lễ cũng không xem tiểu dáng, liền hướng trong lòng ngực lấy, hắn là nghĩ tới lúc này đây thương trường về sau, liền không cần lại qua đây, cho nên mãi cho đến chính mình trong lòng ngực đều bắt không được, hắn lại vội vàng đi tìm túi mua hàng, đem quần áo hướng túi mua hàng bên trong. Khương Điểm nhìn đông nhìn tây, chung quanh thực an tĩnh. Ôn Lễ động tác cũng rất cẩn thận không có phát ra đặc biệt đại động tĩnh, cho nên căn bản không thể hấp dẫn sắm vai tang thi diễn viên quần chúng lại đây. Khương Điểm hạ quyết tâm, siêu siêu vẹo vẹo hướng tới kệ để hàng đảo qua đi, nàng một bàn tay dùng sức nắm chặt chính mình công chúa váy. Ô ô ô ô ô, nàng cùng kệ để hàng cùng nhau té ngã, tang thi nghe được thanh âm liền sẽ lại đây đi. Ôn Lễ mấy cái đi nhanh chạy đến Khương Điểm bên cạnh túm chặt Khương Điểm cánh tay, loảng xoảng một tiếng kệ để hàng té ngã trên đất, Khương Điểm làm Ôn Lễ vững vàng cấp kéo lại. Ôn Lễ, chúng ta trở về đi, đồ vật trước không ăn. Đau lòng, quá đau lòng, nhưng là vẫn là sợ hãi. Khương Điểm một bên cùng Ôn Lễ đi ra ngoài, vừa nghĩ là tiết mục tổ chưa cho diễn viên quần chúng khai đủ tiền lương sao, bọn họ đều ở nơi đó nha. Khương Điểm mãi cho đến cùng Ôn Lễ muốn từ thương trường đại môn đi ra ngoài thời điểm, đều không có tang thi ra tới. Ôn Lễ đi đẩy cửa, Khương Điểm nhìn thoáng qua phía sau, liền nhìn đến tang thi khoảng cách bọn họ rất gần rất gần. Lúc này Ôn Lễ đã giữ cửa cấp đẩy ra, Khương Điểm dùng gắng sức khí đem Ôn Lễ ra bên ngoài đẩy. Khương Điểm, cháy mau. Đúng lúc này, diễn viên quần chúng sắm vai tang thi bắt được Khương Điểm. Tiết mục tổ quy định, khách quý làm tang thi bắt được, liền sẽ cùng nhau biến thành tang thi. Khách quý biến thành tang thi về sau liền sẽ đào thải. Dựa theo tình huống hiện tại, Khương Điểm đã biến thành tang thi, một hồi liền có thể kết thúc cái này tiết mục thu. Ngoài cửa Ôn Lễ hô to, Khương Điểm. Khương Điểm luôn là siêu siêu vẹo vẹo màu đỏ nơ con bướm đã mau rơi xuống. Nàng đối với Ôn Lễ cười, còn không quên cùng Ôn Lễ nói, ngươi chạy mau, không cần lo cho ta. Khương Điểm muốn đào thải. Nàng phải đi về quá bình thường sinh sống, cái gì cái lẩu thịt nướng tiểu cá khô, đều có thể ăn. Không cần giống hắn giống nhau ở tiếp tục ở cái này tiết mục thượng ăn không được cơm, không có tắm rửa quần áo, còn muốn khai xe điện ba bánh. Ôn Lễ nhìn thương trường mặt trên các loại đồ ăn quảng cáo khai bình, nghĩ chính mình cùng Khương Điểm về sau bất đồng sinh hoạt, thế nhưng có một loại không cam lòng cảm giác. Xúc động chạy hướng về phía Khương Điểm, hắn vỗ cửa kính cùng Khương Điểm đối diện. Khương Điểm cảm động đôi mắt thế ẩm, nàng xoay người liền dẫm tang thi một chân, nàng sốt ruột cùng Ôn Lễ hô, ngươi chạy mau nha. Diễn viên quần chúng sắm vai tang thi, a, như thế nào cảm giác như là một khối thiết chủ in đện ở trên chân đâu. Ôn Lễ ở ngay lúc này đẩy cửa đi vào, hắn rôi tay đem Khương Điểm màu đỏ nơ con bướm mang chính, Khương Điểm, ngươi đừng sợ, không có việc gì. Ngươi đi mau a. Ta không thể đem ngươi ném tại đây. Hai người cực kỳ giống phim thần tượng, một bên sắm vai tang thi diễn viên quần chúng che lại chính mình chân đơn chân nhảy, còn đang hỏi, đạo diễn, này có tính không thai nạn lao động. Ngoa tào, ta chân đau quá a, liền theo hầu đá tới rồi ván sắt giống nhau. Đây là một cái chuyên nghiệp diễn viên quần chúng, đáng tiếc bởi vì làm Khương Điểm giẫm kia một chân thật sự là quá đau, chỉ có thể diễn chính mình đem chính mình đào thải. Cùng lúc đó, các đại án tỷ fan nhóm sôi nổi xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp bởi vì Ôn Lễ một ít khống bình năng lực rất mạnh fans lại đây hỗ trợ, giúp Ôn Lễ cảm tạ Khương Điểm, cho nên ạn tỷ fan nhóm an tính không ít, hiện tại có thể hắc Khương Điểm, bọn họ đều ở Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp phát làn đạn. A a a a a, Khương Điểm đào thải. Thật là quá làm người vui vẻ, quả nhiên nhược kê thực mau liền sẽ đào thải. Khương Điểm đào thải, ta liền tiếp tục truy tiết mục này, cắt nối biên tập bản ta cũng sẽ truy. muốn ta nói Trần Hàm mới là tham gia tiết mục này nữ khách quý cọc tiêu, đặc biệt là nhìn Trần Hàm phòng phát sóng trực tiếp lại xem Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp, chậc chậc chậc. Ôn Lễ chạy mau à, một hồi Khương Điểm đừng bởi vì chính mình đào thải không vui, cố ý làm ngươi cũng đào thải. Ôn Lễ thật đáng thương, dễ dàng tin Khương Điểm, cùng Khương Điểm một tổ, chờ Khương Điểm đào thải đi trở về liền phải cùng chính mình người đại diện thương lượng như thế nào có Ôn Lễ nhiệt độ. Khương Điểm thật là thực chán ghét ta, Ôn Lễ fans các ngươi không cần ngây ngốc tin tưởng Khương Điểm a. Ha ha ha ha ha, đại gia mau đi phát huệ bù, Khương Điểm đào thải. Ôn Lễ cùng Khương Điểm đối thoại còn ở tiếp tục, thậm chí đem một ít fans đều cấp cảm động. Khương Điểm, ngươi đừng sợ, ta bồi ngươi. Không cần lo cho ta, ngươi chạy nhanh đi căn cứ thực an toàn. Ta không thể đem ngươi ném tại đây. Khương Điểm đem Ôn Lễ ra bên ngoài đẩy, ngươi mau đi căn cứ đi. Tiết mục tổ vài vị nhân viên công tác lại đây thời điểm, bọn họ còn ở lặp lại trở lên nói. Nhân viên công tác đi tới Khương Điểm bên cạnh cùng Khương Điểm nói, chúc mừng ngươi, thành công kích phát không gian dị năng. Ở mặt thế, có chút nhân loại sẽ bởi vì tang thi kích phát dị năng, vừa mới ngươi gặp được cái này tang thi là tiết mục tổ riêng cắn người về sau, sẽ kích phát dị năng tang thi. Khương Điểm hảo hủy khuất, nàng đây là đào thải cái tịch mịch, địa chỉ fm.net. Chương 8. Tiết mục tổ quy định khách quý kích phát dị năng yêu cầu tạm dừng phát sóng trực tiếp một ngày, lý do là bắt trước mặt thế. Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp hắc bình, trên màn hình viết khách quý đang ở kích phát dị năng mấy cái chữ to, cái này làm cho nhìn đến Khương Điểm đào thải ấy bổ nghe tin tới rồi người đều trầm mặc. Khương Điểm nàng đây là đào thải. Bọn họ ở ấy bổ thượng hoan hô về sau chạy tới không phải tiếp tục hoan hô, là làm Khương Điểm vả mặt. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp cũng giống như lập tức thanh tịnh, anti-fan cơ hồ đều bế mạch an tĩnh xuống dưới, chẳng qua ngẫu nhiên có chút thanh âm, nói Khương Điểm bất quá là vận khí tốt một ít phế vật. Nhưng là này đó làn đạn thực mau đã bị bao phủ. Ôn Lễ fans là thật sự làm Khương Điểm cấp cảm động tới rồi, bọn họ ở Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp hỗ trợ, quả thực như là cấp Khương Điểm khai quải, thậm chí thật nhiều ở Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp, đem Khương Điểm trở thành chính mình tiểu đầu tường, che chở lên càng là tận tâm tận lực. Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp đóng, nàng còn ở Ôn Lễ phòng phát sóng trực tiếp. Khương Điểm đếm trên đầu ngón tay dầu dĩ không vui cùng Ôn Lễ nói những việc cần chú ý, ngươi không thể đụng vào ta váy, ăn ngươi muốn lưu một ít. Còn có ngươi phải nhanh một chút đi căn cứ. Ôn Lễ ánh mắt vẫn luôn đặt ở diễn viên quần chúng trên người, hắn có chút nóng lòng muốn thử, Khương Điểm giẫm một chân là có thể làm hắn như vậy, đó có phải hay không thuyết minh kỳ thật này đó diễn viên quần chúng sức chiến đấu là thực nhược, kia hắn có phải hay không liền không cần sợ. Nếu dùng một cái từ tới hình dung Ôn Lễ, bành trướng hai chữ nhất chuẩn xác bất quá. Ôn Lễ, ta chờ ngươi trở về chúng ta cùng nhau xuất phát đi căn cứ. Khương Điểm, ngươi trước xuất phát đi, không cần chờ ta. Khương Điểm từ Ôn Lễ màn ảnh bên trong đi ra ngoài, cùng nhân viên công tác cùng đi tiết mục tổ phòng nghỉ, tiết mục tổ an bài chú đáo, liền khách quý tạm dừng phát sóng trực tiếp nơi ở đều an bài hảo. Tiết mục tổ lo lắng Khương Điểm nhìn đến trên mạng một ít ngôn luận đối bọn họ tiết mục này không cần tâm, thậm chí dưới sự tức giận trực tiếp rời khỏi linh tinh, không có cấp Khương Điểm smartphone, nhưng là nàng trụ phòng là có tòa cơ. Khương Điểm gặp được máy bàn, liền vui vẻ cầm máy bàn cấp Hà quản gia bắt điện thoại. Khương Điểm, Hà quản gia, ngươi có hay không xem ta tiết mục phát sóng trực tiếp nha? Hà quản gia, chúng ta đại tiểu thư biểu hiện thật sự đồng. Khương Điểm thon dài trắng non ngón tay quấn lấy điện thoại tuyến, chính là, ta mỗi ngày màn trời chiếu đất, Hà quản gia nhất định sẽ thực đau lòng đi. Hà quản gia, đại tiểu thư, tuy rằng ta thực đau lòng, nhưng là chúng ta vẫn là muốn tuân thủ ước định mới có thể, huống hồ cái này ước định là ngươi đính xuống tới. Màn trời chiếu đất cũng không phải đại tiểu thư ngươi tình cảnh hiện tại. Khương Điểm, chính là, ta đính xuống cái này ước định là bởi vì tiết mục tổ nhân viên công tác lại đây đánh gậy Khương Điểm. Khương Điểm cùng Hà quản gia nói một tiếng lúc này mới cắt đứt điện thoại. Nhân viên công tác, Điểm Điểm tỷ, chúng ta Lý Đạo làm ngươi qua đi một chút. Khương Điểm tới rồi Lý Đạo công tác địa phương, vừa mới sắm vai tang thi người nhìn thấy Khương Điểm kích động, chỉ vào Khương Điểm tưởng nói là nàng, chính là đang nhìn Khương Điểm điểm mỹ bộ dáng, nếu bị thương không phải hắn, chính hắn đều không tin. Lý Đạo cười nói, tiểu chân A, ngươi nhìn xem Khương Điểm, nàng có thể giẫm ngươi một chân đem ngươi chân giẫm đến suýt chút gãy xương. Lý Đạo đem chính mình chân vươn tới, Khương Điểm, ngươi giẫm ta một chân. Khương Điểm sau này lặng lẽ lui một bước, nàng ý thức được gì đó thời điểm càng là trực tiếp mở to một đôi mắt, nồng đậm cong vút lông mi nhẹ nhàng run. Khương Điểm nàng hai tay bối ở phía sau, một bàn tay méo mặt khác một bàn tay ngón trỏ, nàng chỉ có ở làm sai sự tình thời điểm, mới có thể biểu hiện ra cái này động tác. Ở mặt thế đợi đến thời gian trường. Khương Điểm đã thói quen chính mình lực lớn vô cùng dị năng, nàng xuyên qua trở về sau đối với chính mình sức lực cũng là tập mãi thành thói quen, chính là hiện tại tiết mục tổ đại gia cười mỉa bộ dáng, mới làm nàng phản ứng lại đây, không nên là cái dạng này. Nếu nàng xuyên qua trở về còn lực lớn vô cùng, đó có phải hay không tỏ vẻ, nàng ở mặt thế thủy dị năng hiện tại cũng là có thể dùng. Diễn viên quần chúng, thật sự, thật là nàng, nàng một chân giống đi xuống liền cùng đá đến ván sắt giống nhau. Mọi người cười vang, Khương Điểm cái kia bộ dáng cho nàng một chiếc xe ngựa, nàng chính là đồng thoại bên trong tiểu công chúa. Khương Điểm giống một chân hắn cảm thấy như là đá đến ván sắt, hắn như thế nào không nói Khương Điểm có thể một quyền cho hắn đánh bay đâu. Bọn họ không có nhiều thích Khương Điểm, nhưng là Khương Điểm gương mặt kia cùng tính cách bọn họ vẫn là biết một ít. Diễn viên quần chúng làm đại gia cười đến mặt đỏ bừng, nhìn Khương Điểm lại có chút vô lực giải thích. Khương Điểm thanh âm rất nhỏ, là ta. Không ai đáp lại Khương Điểm, Khương Điểm đề cao âm lượng, nàng nói, là ta dâm hắn, ta giống người nhưng đau. Diễn viên quần chúng, Lý Đạo, nàng thừa nhận. Đại gia cười đến thanh âm lớn hơn nữa, hiển nhiên là không có người tin tưởng Khương Điểm lời nói. Không phải bọn họ đối Khương Điểm không tín nhiệm, là Khương Điểm bề ngoài nói ra những lời này, không ai sẽ tin tưởng. Lý Đạo nói giỡn, nếu thật là ngươi, ngươi dâm ta một chân, dâm đau ta cũng không trách ngươi. Khương Điểm khó xử, nàng cầm một vại uống xong nôm chế coca cái chai đặt ở dưới chân, nàng dùng sức nhất dẫm, đại gia chỉ nghe được dầm một tiếng, nàng dưới chân cái chai đã thành một cái hình tròn nôm phiến. Đại gia tiếng cười đình chỉ, sôi nổi nhìn Khương Điểm. Có nhân viên công tác để sắt vào đi nhìn một chút, phát hiện toàn bộ cái chai dâm đến đặc biệt rắn chắc, cho nên liền nhìn Khương Điểm ánh mắt đều không giống nhau. Lý Đạo, ngươi. Khương Điểm đôi mắt đỏ lên, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Ô ô ô ô, chân đau quá. Khương Điểm chịu cái mũi, nếu các ngươi còn không tin, có thể hay không cho ta đổi một cái dâm không đau đồ vật. Lý Đạo cảm thấy chính mình chân có chút đau, hắn yên lặng đem chính mình chân cấp thu trở về. Thậm chí có chút tưởng chịu vừa mới chính mình, Khương Điểm nếu là hổ một chút, vì tỏ vẻ diễn viên quần chúng chân thật là nàng dâm đến, ở dâm hắn một chân, hắn như thế nào tiếp tục công tác. Lý Đạo, chúng ta tin, chúng ta tin. Mấu chốt là bọn họ không dám không tin, không tin chính mình đi tìm Khương Điểm thử một lần. Diễn viên quần chúng đối với Khương Điểm hỗ trợ làm sáng tỏ, đối với Khương Điểm vội vàng nói cảm tạ nói, kết quả Khương Điểm phản cùng hắn xin lỗi. Khương Điểm hiện tại thật là lực lớn không tự biết, nàng từ xuyên qua trở về đến bây giờ mỗi ngày chuyên chú như thế nào từ cái này tiết mục đào thải, như thế nào trở về kế thừa 100 tỷ gia sản, huống hồ nàng còn đắm chìm ở chính mình từ mặt thế xuyên qua trở về vui sướng cùng mờ mịt, vui sướng là tự nhiên, mờ mịt là lo lắng cho mình lại xuyên qua đi trở về. Lý Đạo hỏi, ngươi học không học quá cái gì võ thuật? Khương Điểm theo bản năng trả lời, ta sẽ kén đại chùy. Mọi người! Khương Điểm phản ứng lại đây, nàng giải thích, ta sức lực đại, cho nên kén đại chùy. Nàng ở mặt thế thời điểm kén quá lớn chủ y, nàng đang nghị sự tình, cho nên mới theo bản năng trả lời Lý Đạo cái này đáp án. Khương gia vẫn luôn giáo dục Khương Điểm muốn khiêm tốn, nàng nghiêm túc giải thích, ta không phải rất lợi hại, cũng không có cùng lao sư học quá, khả năng chỉ là đơn thuần bởi vì ta sức lực đại. Tiết mục tổ lâm thời mở cuộc họp, nhằm vào Khương Điểm vũ lực giá trị sự tình. Vốn dĩ tưởng nhược kê, kết quả là cái vương giả, nhưng là vấn đề là Khương Điểm vũ lực giá trị có chút quá mức cao, cao đến bọn họ lo lắng diễn viên quần chúng về sau nhìn thấy Khương Điểm đường vòng đi, càng lo lắng diễn viên quần chúng đánh không lại Khương Điểm. Lý Đạo cùng phó đạo diễn đối với chính mình phía trước nói Khương Điểm sẽ đào thải sự tình đều có một ít phức tạp cảm xúc. Lý Đạo thậm chí cảm thấy chính mình là càng ngày càng tự phụ, giới giải trí vốn là càng phức tạp một ít. Hắn cũng biết đối với một chút sự tình không thể tin vào lời đồn đãi cùng với xem mặt ngoài, như thế nào tới rồi Khương Điểm nơi này hắn liền đã quên đâu. Bất quá Lý Đạo hắn nghĩ lại một chút, này thật sự không trách hắn, Khương Điểm diện mạo cách nói năng khí chất, thật sự rất giống là lâu đài bên trong không dành thế sự tiểu công chúa, nếu hắn về sau yêu cầu loại này nhân vật, nhất định cái thứ nhất nghĩ đến Khương Điểm. Phó đạo diễn, ta cảm thấy Khương Điểm lần này thuộc về đánh lén, chúng ta nói cho diễn viên quần chúng nhóm về sau nhìn thấy Khương Điểm chú ý một ít. Đừng làm Khương Điểm giống đến chân này bộ là được, nói nữa, chúng ta cao giai tăng thi, là tìm được học quá một ít công phu người. Đến nôi kén đại trùy, nàng đại khái chỉ là bởi vì sức lực đại đi, nói nữa tiết mục tổ cũng không có khả năng cho nàng cung cấp cái này đạo cụ. Lý Đạo suy nghĩ một chút, hành, kia tạm thời trước như vậy, thông chi một chút các vị diễn viên quần chúng. Tiết mục tổ những người khác cũng đều không có nói ra ý kiến, chuyện này cứ như vậy định ra. Chờ đến đại gia ai bận việc nấy. Phó đạo diễn tiến đến Lý Đạo bên cạnh. Phó đạo diễn, ngươi nói Khương Điểm có thể hay không trở thành cuối cùng cứu vớt nhân loại cái kia. Lý Đạo tưởng phủ định, chính là nhìn đến một bên coca cái chai sửa miệng nói, có lẽ khả năng đâu. Khương Điểm trở lại chính mình tạm thời cư trú địa phương, nàng học ở mặt thế bộ dáng dùng chính mình thủy dị năng, liên tiếp thử rất nhiều lần về sau, nàng phát hiện chính mình thủy dị năng thật sự còn có thể tiếp tục dùng, chẳng qua cùng mặt thế bất đồng chính là, nàng biến ra thủy đặc biệt thiếu. Buổi tối, Khương Điểm mất ngủ hoàn toàn. Cùng lúc đó vào lúc ban đêm có giải trí bác chủ để lộ ra tin tức, nói mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục này có một vị nữ khách quý có thể kén đại trùy, vũ lực giá trị siêu cao. Cụ thể sự tình giải trí bác chủ cũng không biết, hắn là hoa tiền từ mặt thế sinh tồn sổ tay nhân viên công tác nơi đó mua tin tức. Mặt thế sinh tồn sổ tay nhân viên công tác cũng chỉ là nghe nói qua chuyện này, cụ thể cũng không biết. Lý đạo kêu Khương Điểm quá khứ thời điểm ở đây đều là tiết mục tổ nói chuyện được, không có đem tiết mục tổ tin tức ra bên ngoài bán tất yếu, chính là bọn họ đi ra ngoài về sau nói chuyện thời điểm làm vài vị nhân viên công tác nghe được. Tham gia hình thức sinh tồn sổ tay tiết mục này nữ khách quý nhan giá trị đều rất cao, các vong hưu tưởng tượng tượng này đó nữ khách quý có một cái có thể kén đại trùy, quả thực là cười điên rồi. Thậm chí mọi người đều ở suy đoán vị này nữ khách quý rốt cuộc là ai? Là Trần Hàm. Ha ha ha ha, ta cũng cảm thấy là Trần Hàm, bởi vì Trần Hàm biểu hiện quá phù hợp cái này tin nóng. Tiểu công chúa sức lực cũng rất lớn à, vì cái gì không phải tiểu công chúa, nàng cái dương kia đặc biệt chấm đâu. Các ngươi tiểu công chúa là tính toán dựa vào một cái dương làm sức lực đại, kén đại trùy nhân thiết. Nàng cũng liền kéo một kéo cái dương, kén đại trùy, nàng sẽ kén đại trùy. Tiểu công chúa phải hảo hảo đương các ngươi tiểu công chúa thì tốt rồi, cái gì nhân thiết đều tưởng ăn vạ. Ta nhớ rõ thật lâu phía trước, bọn họ tiểu công chúa tham gia một cái chân nhân tú, tiết mục thượng có võ thuật biểu diễn, các ngươi tiểu công chúa là cự tuyệt, nghe nói tiết mục tổ làm nàng tùy tiện biểu diễn một chút nàng đều không đồng ý, các ngươi đã quên. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút cái này tiết mục bốn cái nữ khách quý, vẫn là cảm thấy cái này tin nóng là nói Trần Hàm. Ta thật sự cảm thấy là tiểu công chúa. Có thể lấy đông 5-60 cân cái dương người lấy bất động một cái đại trùy. Không có khả năng, có thể lấy đến động 5-60 cân cái dương nhân lực khí là có thể kén đại trùy A, có lẽ Trần Hàm có thể lấy động so 5-60 cân còn trầm cái dương đâu, tỉ như 7-80 cân. Còn có, tin nóng bác chủ còn nói vũ lực giá trị, không phải đơn thuần sức châu. Thực mau trên mạng bắt đầu cấp Trần Hàm vê nàng kén đại trùy ảnh chụp, cái này làm cho Trần Hàm được đến một đợt nhiệt độ, hơn nữa hình thức sinh tồn sổ tay tiết mục này vốn dĩ liền nhiệt. Cái này làm cho Trần Hàm trực tiếp thượng hot sẽ ấp. Khách quý ngủ phòng phát sóng trực tiếp sẽ không phát sóng trực tiếp khách quý ngủ, sẽ đem màn ảnh nhắm ngay một vị trí. Trần Hàm ở trong phòng cầm di động nhìn chính mình người đại diện phát lại đây tin tức. Chính người đại diện, nhân thiết sức lực đại, có thể kén đại trùy, đạo cụ ta sẽ tìm đạo cụ tổ phóng tới căn cứ chỉ định địa điểm, cụ thể hành động sẽ lại cho người phát tin tức. Chương 9. Khương Điểm sắc trời hơi lượng mới ngủ, ngủ bất quá mấy cái giờ khiến cho tiết mục tổ người kêu lên. Một hồi Khương Điểm muốn phát sóng trực tiếp tiết mục. Khương Điểm không có rời giường khí, tỉnh lại về sau dùng tiết mục tổ cung cấp đồ dùng rửa mặt. Ngày hôm qua hot search ở tiết mục tổ người thấy được, giống nhau tiết mục tổ sẽ không để ý tới những việc này, chỉ cần khách quý hảo hảo thu tiết mục, đừng sẽ tiết mục tổ liền có thể. Chính là so với Trần Hàm kén đại trùy, Khương Điểm kén đại trùy càng có thể cấp tiết mục tổ mang đến nhiệt độ, bọn họ dứt khoát làm một cái thuận nước dong thuyền. Phó đạo diễn đem ngày hôm qua sự tình từ đầu chí cuối cùng Khương Điểm nói một lần. Nếu ngươi muốn ở tiết mục thượng làm sáng tỏ, tiết mục tổ có thể cho ngươi cung cấp đạo cụ. Nàng Khương Điểm kén đại trùy sự tình muốn bại lộ ở công chúng mặt sao? Khương Điểm đáng thương cực kỳ, phó đạo diễn, ngươi cùng Lý đạo nói, đừng làm người biết ta sẽ kén đại trùy được không? Khương gia nhân sinh rèn luyện kết thúc, Khương gia sẽ giúp nàng đem ở giới giải trí hắc liêu toàn bộ làm sáng tỏ, chính là kén đại trùy muốn như thế nào làm sáng tỏ nha. Anh, nàng từ nhỏ học được dương cầm chờ các loại nhạc cụ, khi còn nhỏ biểu diễn đều là các loại nhạc cụ. Đặc biệt nhất am hiểu dương cầm. Thành niên về sau nàng nhãn trừ bỏ là Khương gia nhỏ nhất đồng lứa duy nhất nữ hài, chính là Mỹ Mạo Điểm Mỹ dương cầm từ từ, nàng không nghĩ về sau người khác nhắc tới nàng liền nói, là Khương gia cái kia sẽ kén đại trùy tiểu cháu gái. Phó đạo diễn, ngươi không cần cái này nhiệt độ. Khương Điểm, không muốn, cái này nhiệt độ ta không cần. Về sau nàng ở tiết mục thượng nhất định khống chế chính mình, này không phải thật sự mặt thế, nàng không thể đem cái này tiết mục trở thành thật sự mặt thế đối đãi. Không thể dùng đặc biệt đại sức lực, nàng thật sự không nghĩ muốn những cái đó nhãn. Tiết mục bá ra đến bây giờ, nàng sức lực đại đại nhìn chung chúng cũng đều biết, Khương Điểm cảm thấy duy trì chính mình hiện tại hình tượng liền có thể, nhưng là kén đại trùy tuyệt đối không thể. Khương Điểm cảm thấy nàng chính mình thật sự quá khó khăn. Đây là một cái rất khó đến cơ hội, phó đạo diễn không nghĩ tới Khương Điểm thế nhưng cự tuyệt, hắn lúc này thế nhưng có chút hoài nghi Khương Điểm cùng những cái đó trước chính phủ rốt cuộc có phải hay không Khương Điểm chủ động cọ nhiệt độ. Phó đạo diễn hỏi Khương Điểm, ngươi thật sự không cần cái này nhiệt độ ở trên mạng rất cao. Khương Điểm, phó đạo diễn, cái này nhiệt độ ta thật sự không cần. Ăn qua cơm trưa về sau, Khương Điểm bị tiết mục tổ đưa đến nàng kích phát dị năng thương trường phụ cận một cái tiểu khu, nàng phát sóng trực tiếp cũng một lần nữa bắt đầu rồi. Khương Điểm cầm Thái Dương dù đứng, có được không gian dị năng nàng, hiện tại không cần đồ vật trực tiếp ném vào không gian liền có thể. Tiết mục tổ giả thiết không gian là, Khương Điểm đem đồ vật cấp tiết mục tổ nhân viên công tác, nàng yêu cầu cái gì nhân viên công tác liền sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đem đồ vật cho nàng. Muốn như thế nào đào thải nha? Siêu Việt căn cứ xe ở Khương Điểm trước mặt dừng lại thời điểm, Khương Điểm còn có chút mờ mịt. Siêu Việt căn cứ nhân viên công tác, ngươi là muốn xuất phát đi căn cứ. Không bằng đi chúng ta siêu Việt căn cứ đi, siêu Việt căn cứ khoảng cách nơi này rất gần, trong căn cứ dị năng giả cũng nhiều, người thường cũng có thể ở căn cứ tìm được công tác. Khương Điểm lên xe, ngồi ở trong xe mặt. Tiết mục này mà thế căn cứ cũng có mặt thế hiệp hội có thể tiếp nhiệm vụ đi, Khương Điểm nhớ rõ Ôn Lễ nói qua, không quan hệ, nàng đi căn cứ tiếp nhiệm vụ là được. Nắm chặt nắm tay, Khương Điểm đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Xông lên đi. Ngồi ở trong xe mặt, Khương Điểm từ cửa sổ xe nhìn bên ngoài đi ngang qua sắm vai tang thi diễn viên của chúng, có thể đem nàng đào thải cái loại này. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xe biểu tình nhỏ yếu còn đáng thương, tinh xảo công chúa váy cùng cái này bắt trước mặt thế giới không hợp nhau. Bên cạnh cùng đi căn cứ người nhịn không được an ủi nói, nhân loại sẽ thắng lợi. Phát sóng trực tiếp làn đạn thượng Khương Điểm fans đều đau lòng Khương Điểm. Vì cái gì làm tiểu công chúa tham gia cái này tiết mục A, nàng thật sự hảo đáng thương. Ta cảm thấy nàng hiện tại nhất định thực sợ hãi, hy vọng mặt khác khách quý chạy nhanh cứu vớt nhân loại làm tiết mục này kết thúc đi. Tiểu công chúa thật sự không thích hợp tiết mục này, nàng nếu tham gia chân nhân tú, nhất thích hợp du lịch chân nhân tú. Đối, liền đi ra ngoài chơi cái loại này chân nhân tú. Chậc chậc chậc, các ngươi fans cũng biết Khương Điểm không thích hợp tham gia cái này chân nhân tú. Chúng ta tiểu công chúa là thực không thích hợp tham gia, nhưng là chúng ta tiểu công chúa rất tuyệt à, làm ngươi tham gia. Có lẽ các ngươi vừa mới tham gia liền đào thải đâu. Antifan thật sự hảo chán ghét nha. Chúng ta cùng các ngươi không giống nhau, chúng ta tiểu công chúa fans cũng không tính toán làm tiểu công chúa có bao nhiêu lợi hại. Nói nữa, nàng chính là hào môn thiên kim, về sau cùng lắm thì liền không hôn giới giải trí. Ha ha ha ha ha ha, hào môn thiên kim, Khương Điểm nàng nhân thiết các ngươi cũng tin a. Ngồi chờ Khương Điểm đào thải. Cùng ngày Khương Điểm tới siêu Việt căn cứ. Tới căn cứ người có rất nhiều. Muốn xếp hàng mới có thể tiến vào căn cứ, Khương Điểm đứng ở đội ngũ mặt sau nghĩ tới chính mình ở mặt thế đi căn cứ thời điểm, lúc ấy nàng lòng tràn đầy hướng tới, bởi vì tiến vào căn cứ ít nhất sẽ an toàn rất nhiều. Khương Điểm cũng không nóng nảy, nàng xếp hàng thời điểm, còn ăn một khối đường. Thủy mật đào vị, nhưng ngọt lạc. Mấy chiếc xe tới rồi căn cứ bên ngoài thời điểm, vội vàng có người đem một bên môn mở ra làm cho bọn họ đi vào, đằng trước một chiếc xe lại không có tiếp tục đi trước. Trần Hàm nhìn ngoài cửa sổ xe. Phó Thành, là Khương Điểm, nàng còn ở bên ngoài xếp hàng, chúng ta mang nàng trực tiếp tiến căn cứ đi. Trần Hàm cùng Phó Thành phân biệt kích phát rồi dị năng, bọn họ không phải dựa làm tang thi đào thải kích phát, là bọn họ ở mặt thế về sau liền kích phát, bởi vì dị năng, bọn họ tới rồi mặt thế căn cứ trực tiếp tiến vào mặt thế hiệp hội, bọn họ có thể thông qua làm nhiệm vụ đổi lấy đồ ăn cùng với sinh hoạt vật tư. Làm dị năng giả, bọn họ là có thể mang theo Khương Điểm tiến vào căn cứ. Trần Hàm nhanh chóng xuống xe. Nàng chạy tới cùng Khương Điểm chào hỏi, ngươi cũng tới siêu Việt căn cứ à, ta mang ngươi vào đi thôi. Khương Điểm thanh triệt con ngươi nhìn Trần Hàm, cùng với cách đó không xa vừa mới từ trên xe xuống dưới Phó Thành. Nàng ở thế giới hiện thực là không quen biết Trần Hàm, chính là tham gia tiết mục phía trước Trương Tỷ cho nàng xem qua tiết mục thượng khách quý tư liệu, hơn nữa nàng cảnh trong mơ, nàng một chút cũng không muốn cùng bọn họ có quan hệ. Khương Điểm thanh âm như là bọc đường, có chút ngọt thanh âm còn thực nhẹ, ta xếp hàng là được. Trần Hàm cười hì hì. Ngươi này còn muốn xếp hàng thật lâu, người thường đi vào về sau phân phối chỗ ở lựa chọn cũng rất ít, ta phân đến phòng ở đại, ngươi cùng ta cùng nhau trụ đi. Khương Điểm nhớ tới dị năng giả là có thể từ một cái khác nhập khẩu vào thành cơ hồ không cần xếp hàng, bởi vì dị năng giả không phải rất nhiều, nàng nhìn chung quanh, tìm được dị năng giả tiến vào căn cứ vị trí, nàng muốn qua đi. Khương Điểm, ta là dị năng giả. Trần Hàm sửng sốt, theo sau hỏi, ngươi là cái gì dị năng giả? Khương Điểm, không gian dị năng giả. Phó Thành bước chân dừng lại, không có tiếp tục đi phía trước đi. Khương Điểm nàng hẳn là siêu Việt căn cứ duy nhất một cái không gian dị năng giả. Quan khán phát sóng trực tiếp đã từng Khương Điểm cùng Phó Thành chính phủ phấn thế nhưng có chút thổn thức, bất quá thực mau thế nhưng có một ít tiếp tục chân tình thật cảm không thoát phấn từ cái này pha lê cha cảnh tượng bên trong khấu đường ăn. Thoát phấn trước chính phủ phấn, các ngươi đi lạc. Siêu Việt căn cứ bên trong phòng ở rất nhiều, siêu Việt căn cứ người mang theo Khương Điểm đi xem phòng ở, bởi vì Khương Điểm muốn nghỉ ngơi. Cho nên tuyển một cái tương đối thoải mái liền không có tiếp tục đi tuyển phòng ở. Muốn tắm rửa thời điểm, Khương Điểm mới nhớ tới, chính mình cái dương còn ở Ôn Lễ nơi đó, nàng không có đồ dùng tẩy rửa, cũng không có tắm rửa quần áo, cũng không có ở trong căn cứ có thể mua sắm đồ vật tinh hoạch. Nàng đi mặt thế hiệp hội hẳn là có thể lĩnh đến dị năng giả phúc lợi, chính là lúc này mặt thế hiệp hội không biết có hay không đóng cửa. Khương Điểm cầm chính mình hồng nhạt ba lô đi trước mặt thế hiệp hội, nếu hiệp hội không có đóng cửa có thể bắt được phúc lợi tốt nhất, lấy không được nàng liền tạm thời dùng chính mình ba lô bên trong đồ vật đi đổi lấy đồ dùng tẩy rửa cùng với tắm rửa quần áo. Bởi vì cư trú địa phương khoảng cách mặt thế công hội rất gần, Khương Điểm thực mau tới mặt thế công hội bên ngoài, vẫn là mở ra môn. Trần Hàm vừa mới cùng Phó Thành từ tận thế hiệp hội bên trong ra tới, nàng cầm 90 nhiều cân lương thực, này đó là trừ bỏ mặt thế công hội có thể đổi vật phẩm tích phân, muốn phân cho lần này cùng nhau ra nhiệm vụ người. Bởi vì chỉ cần đem đồ vật từ hiệp hội bên trong lấy ra tới liền có thể, Trần Hàm chính mình chủ động cầm, Phó Thành muốn bắt bị nàng cấp cự tuyệt. Trần Hàm, ta sức lực đặc biệt đại, ta lấy liền có thể. Trần Hàm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn hiện lên vẻ kinh sợ làn đạn, tuy nói Trần Hàm từ thượng tiết mục vẫn luôn biểu hiện thật sự lợi hại, chính là 90 nhiều cân lương thực nàng chính mình từ mặt thế công hội bên trong lấy ra tới. Ghi hình, ha ha ha ha ha ha. Đối, ghi hình, Khương Điểm fans kêu chính mình tiểu công chúa sức lực đại lực khí đại, làm cho bọn họ biết cái gì gọi là sức lực đại, cùng Trần Hàm so sánh với Khương Điểm vẫn là nhược kê. Chúng ta lý trí một ít, tuy rằng ta cũng thực không thích Khương Điểm cái gì nhân thiết đều ăn bạn, chính mình làm tiểu công chúa nhân thiết phải hảo hảo làm tiểu công chúa nhân thiết. Không cần đối lập, không cần đối lập. Trần Hàm đây mới là nữ hán tử. Trần Hàm mồ hôi đều chảy ra, nàng cắn răng còn phải làm biểu tình quản lý. Một bên đi phía trước đi, nàng một bên cùng một bên Ninh Mi Phó Thành nói, một hồi chúng ta cùng đi ăn vặt quán ăn cơm đi. Phó Thành biết nhân thiết sự tình, hắn thực phản đối dùng nhân thiết đem chính mình hiện ra ở đại chúng trước mặt, nếu không phải chân thật chính mình, trừ bỏ đem chính mình mỗi ngày quá giả dối, cũng thực xin lỗi những cái đó thích chính mình fans, huống hồ giả chính là giả. Trần Hàm tính cách thực không tồi, ở chung lên thực thoải mái. Chính là nàng hôm nay làm nhiệm vụ đến bây giờ vẫn luôn ở nỗ lực bày ra chính mình sức lực, thậm chí một người lấy 90 nhiều cân trầm lương thực. Phó Thành, ta trở về ăn một hộp mì gói liền có thể. Phó Thành cùng Trần Hàm nhìn thấy đứng ở mặt thế hiệp hội bên ngoài Khương Điểm, Trần Hàm cười cùng Khương Điểm chào hỏi, nàng một cái lảo đảo không đứng vững, Khương Điểm phản ứng tốc độ mau, một cái bước đi qua đi ở Trần Hàm té ngã phía trước một tay lấy qua Trần Hàm dẫn theo lương thực, một cái tay khác đỡ Trần Hàm. Khương Điểm mặt không đổi sắc dẫn theo 90 nhiều cân lương thực, chờ đến Trần Hàm đứng vững vàng, nàng đem Trần Hàm dẫn theo lương thực đưa qua còn cho nàng. Khương Điểm một tay cầm không chút nào cố sức, thậm chí đưa cho Trần Hàm thời điểm cánh tay đều thực vững vàng. Mọi người! Khương Điểm cảm giác được Phó Thành ở đánh giá chính mình, xuyên qua trở về sau mẫn cảm xúc làm nàng một đôi thủy mắt soát một chút đỏ. Sau này lui lại mấy bước, Khương Điểm đem 90 nhiều cân lương thực ném xuống đất, một bàn tay ấn mặt khác một bàn tay thủ đoạn, nàng ủy khuất khuất nói, cái này hảo trầm nha. Chương 10. Phòng phát sóng trực tiếp người xem làm Khương Điểm một loạt thao tác xem sửng sốt, bọn họ không phải ngốc tử, đều có chính mình sức phán đoán, Khương Điểm là có thể tùy ý cầm lấy 90 nhiều cân lương thực vẫn là cố hết sức cầm lấy tới, bọn họ là có thể phân biệt ra tới. Không ít trào phúng làn đạn vừa mới đánh hảo còn không có gửi đi, liền mặt đau cấp xóa bỏ, thậm chí còn có người đánh một loạt dấu 3 chấm gửi đi ra ngoài. Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Ai có thể nghĩ đến một cái xuyên công chúa váy có thể một tay lấy 90 nhiều cân đồ vật đâu? Hư, tiểu công chúa nói thực trầm, mọi người đều nói trầm liền xong việc, tiểu công chúa không cần mặt mũi a. Không quan hệ không quan hệ, tiểu công chúa chỉ là sức lực lớn một ít, nàng sức lực lớn một ít cũng là chúng ta tiểu công chúa. Nàng chính là có thể lấy 300 cân đồ vật, cũng là chúng ta tiểu công chúa. Ta vừa mới ở Trần Hàm phòng phát xong trực tiếp bàn phím đều thay đổi tính toán cùng bọn họ xảo một trận đâu, ta chỉ nghĩ nói tiểu công chúa làm được xinh đẹp. Đừng nói cái này, cấp tiểu công chúa mặt mũi, đều khen nàng váy xinh đẹp là được. Ha ha ha ha ha. A, tiểu công chúa váy thật xinh đẹp a. Như thế nào có thể chỉ khen tiểu công chúa váy xinh đẹp đâu, chẳng lẽ tiểu công chúa nơ con bướm không xinh đẹp? Tiểu công chúa ngay cả sợi tóc đều là xinh đẹp. Ta phía trước đi cấp tiểu công chúa tiếp cơ quá, tiểu công chúa thật là đặc biệt tinh xảo, so TV mặt trên xinh đẹp không nói, vẫn là thủy mật đảo vị. Khương Điểm ở mặt thế hiệp hội đăng ký chính mình dị năng giả tin tức, lĩnh làm dị năng giả phúc lợi, 30 khối tinh hạch. Này 30 khối tinh hạch có thể làm Khương Điểm mua đủ chính mình yêu cầu vật tư không nói, nếu ăn mặc cần kiệm, liền tính cái gì đều không làm, cũng có thể ở căn cứ cầu một đoạn thời gian. Bắt được tinh hạch Khương Điểm thẳng đến căn cứ giao dịch thị trường đi mua sắm vật tư. Đồ dùng tẩy rửa, áo ngủ, tắm rửa quần áo, này đó Khương Điểm đều phải mua. Giao dịch thị trường bày quán vị nhiều, đồ dùng tẩy rửa cùng áo ngủ dễ dàng mua, nhưng là tắm rửa quần áo không có Khương Điểm nhìn chúng, nàng đem chung quanh đi dạo một lần cũng không mua được. Trở lại ở mặt thế cư trú tiểu khu, Khương Điềm ở dưới lầu đụng tới hút thuốc Phó Thành, hắn không mang người quay phim. Phó Thành nhìn thấy Khương Điềm lại đây động tác nhanh chóng né tránh màn ảnh, Khương Điềm người quay phim cũng phối hợp đem màn ảnh hướng một bên dịch một chút. Buổi tối các khách quý ngủ tiết mục là không có tiếp tục phát sóng trực tiếp khách quý, bọn họ sẽ đem camera nhắm ngay một vị trí không thu khách quý. Có chút khách quý sẽ thừa dịp thời gian này từ trong phòng chạy ra thả lỏng một chút, rốt cuộc vẫn luôn sinh hoạt ở màn ảnh hạ mọi người đều yêu cầu thả lỏng. Khương Điềm nhưng thật ra không có loại cảm giác này, nàng trừ bỏ nếu muốn như thế nào không giấu vết đem chính mình đào thải, cơ hồ xem nhẹ người quay phim. Trở lại ở mặt thế căn cứ cư trú phòng ở, Khương Điềm tắm rửa thời điểm nhìn chính mình cánh tay mặt trên điểm đỏ còn không có toàn bộ rút đi, rõ ràng mấy ngày nay Khương Điềm đều có đúng hạn bôi thuốc cao, mỗi lần sắt đến còn nhưng cẩn thận. Sao có thể, như thế nào sẽ càng ngày càng yếu kém, liền nơi này nước máy đều không thể chạm vào. Nghĩ đến trong mộng chính mình nói những lời này, Khương Điềm thanh tỉnh, nếu liền nơi này nước máy đều không thể chạm vào, kia trên người nàng điểm đỏ có phải hay không bởi vì tiếp xúc tới rồi tiết mục tổ nơi này dùng 4 kiện bộ, bởi vì tiết mục tổ cung cấp 4 kiện bộ chất lượng không phải đặc biệt hảo, cho nên nàng không thể đụng vào. Nàng nhớ rõ chính mình lần đầu tiên dị ứng xuất hiện loại này điểm đỏ, chính là ngủ một giấc lên lúc sau. Nếu cái này suy đoán là thật sự, đó có phải hay không nàng ở trong mộng mơ thấy sự tình cũng đều là thật sự. Đáng tiếc hiện tại không có tơ tầm 4 kiện bộ, không có biện pháp thí nghiệm nàng cái này suy đoán rốt cuộc có phải hay không đối. Ngày hôm sau sáng sớm, Khương Điềm đi mặt thế hiệp hội tiếp nhiệm vụ. Mặt thế hiệp hội người phụ trách đối với Khương Điềm vị này toàn căn cứ duy nhất một vị không gian dị năng giả thái độ thực hảo. Cơ hồ sở hữu nhiệm vụ ngươi đều là có thể tiếp, hơn nữa đều thực an toàn, ngươi chỉ cần cùng dị năng giả cùng nhau xuất phát. Ở bọn họ dưới sự bảo vệ đem vật tư bỏ vào trong không gian lại trở về là được. Bảo hộ ta. Đúng vậy, ngươi là không gian dị năng giả, đại gia khẳng định sẽ bảo hộ ngươi, cũng không cần ngươi đi chiến đấu. Đã không cảm giác được vui sướng GAQ. Khương Điềm ở mặt thế hiệp hội người phụ trách thần sắc hạ, chỉ hướng về phía khó nhất một cái nhiệm vụ, ta tuyển cái này. Mặt thế hiệp hội người phụ trách hù dọa Khương Điềm, này, nhiệm vụ này là đối phó tiến giai tăng thi, nếu ngươi cùng tiến giai tăng thi đụng phải. Tiến giai tang thi có thể một quyền đem ngươi đánh khóc. Khương Điềm, chính là nhiệm vụ này chỉ khuyết thiếu một cái không gian dị năng giả liền có thể đi trước. Nơi này vật tư đối chúng ta rất quan trọng, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lần này, nàng nhất định có thể thành công đào thải rất chính mình. Khương Điềm tiếp được nhiệm vụ này về sau, mặt thế hiệp hội bắt đầu thông chi mặt khác tiếp nhiệm vụ này dị năng giả, này trong đó bao gồm Phó Thành còn có Chân Hàm. Khương Điềm không muốn cùng bọn họ có quá nhiều tiếp xúc. Nàng ở tiếp nhiệm vụ thời điểm cũng ở tiếp nhiệm vụ danh sách mặt trên nhìn đến hai người kia tên, chính là nếu có thể đào thải, kia tạm thời cùng bọn họ tổ đội một lần cũng không có gì. Khương Điềm ở mặt thế hiệp hội chờ người lại đây, cái thứ nhất lại đây chính là Phó Thành. Phó Thành cùng Khương Điềm cùng khung, Phó Thành phèn giữ lại không vui, làn đạn mặt trên một loạt đem Khương Điềm đào thải đánh vào công bình thượng. Phó Thành phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Đại gia chớ hoảng sợ, còn nhớ rõ Khương Điềm trước chính phủ sao, hắn mau đến siêu Việt căn cứ. Cảm tạ, cho nên chờ đến hắn tới rồi, Khương Điềm tổng muốn hủy đi một cái chính phủ đúng hay không? Thật sự tò mò, bọn họ muốn như thế nào ở chung? Ở chung? Làm Khương Điềm hút máu chính phủ muốn chôn tránh Khương Điềm còn không kịp đi, Khương Điềm xuất đạo mấy tháng, nàng cái kia hồ đoàn có thể làm nàng đạt tới hiện tại trình độ. Đều là dựa vào hút máu A. Tin tưởng ta, Khương Điềm tổng muốn lựa chọn vứt bỏ một cái, rốt cuộc Khương Điềm đoàn đội vẫn là có điểm tố chất, chưa bao giờ đồng thời xào chính phủ, xào tiếp theo cái chính phủ. Liền sẽ không ở phát thượng một cái chính phủ các loại bài PR. Cho nên ở tiết mục thượng, Khương Điềm đoàn đội là tuyệt đối sẽ không cho phép Khương Điềm đồng thời cùng hai cái trước chính phủ đi được gần. Chúng ta có thể, chúng ta chờ Khương Điềm tiếp theo cái trước chính phủ. Mặt thế hiệp hội người phụ trách cùng Phó Thành nói, Khương Điềm là chúng ta căn cứ tạm thời duy nhất một cái không gian dị năng giả, ngươi làm đội ngũ đội trưởng, nhất định phải bảo hộ an toàn của nàng mới có thể. Phó Thành lạnh thanh âm ừ một tiếng, hắn nhìn Khương Điềm thời điểm gắt gao ninh mi. Đặc biệt là ánh mắt dừng ở Khương Điềm cái kia sắp chạy xuống dưới màu đỏ nơ con bướm. Tham gia nhiệm vụ lần này dị năng giả nhóm đến đông đủ, Phó Thành đem xe ghế phụ môn mở ra, đã thói quen ngồi ở Phó Thành ghế phụ còn cùng Phó Thành phối hợp rất khá Trần Hàm đi tới ghế phụ cửa cùng Phó Thành nói cảm ơn, lên xe. Khương Điềm chậm gì gì ngồi xuống mặt sau một chiếc xe ghế sau, nàng như cũ ăn mặc chính mình công chúa cạp váy nơ con bướm, còn bối chính mình hồng nhạt ba lô trang nàng sở hữu đồ ăn vật lạc. Xe khởi động. Đại gia xuất phát đi mấy chục dặm ngoại một chỗ vứt bỏ nhà xưởng. Nay chỗ vứt bỏ nhà xưởng là một vị dị năng giả ngẫu nhiên phát hiện, cái này nhà xưởng ở mặt thế trước là sinh sản gạo, đáng tiếc nhà xưởng bên trong tang thi là tiến giai tang thi, đại gia thương lượng tốt tác chiến kế hoạch, bởi vì khuyết thiếu một vị không gian dị năng giả, cho nên không thể tiếp tục. Bình thường tang thi không thể đem chính mình đào thải, tiến giai tang thi nhất định có thể bá. Xe vẫn luôn chạy đến giữa trưa yêu cầu ăn cơm trưa thời điểm dẫm dừng lại, trong lúc này bởi vì con đường ổ gà gập ghềnh lộ, sóc này cực kỳ, Khương Điểm từ trên xe xuống dưới thời điểm sắc mặt có chút trắng bệnh, chẳng qua không chỉ có không khó coi, còn có một cổ nhìn thấy mà thương khí chết. Cùng Khương Điểm cùng xe dò hỏi, có cần hay không hỗ trợ làm cái gì? Khương Điểm vây vây tay, ăn một viên thủy mật đào hương vị đường cầm một lọ trong đội ngũ cung cấp nước khoáng tìm một cái dưới tảng cây thừa lương. Khương Điểm càng ngày càng tin tưởng nàng mơ thấy chính là tương lai phát sinh sự tình, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên có chút say xe, hơn nữa nàng trở nên càng ngày càng yếu kém. Nếu nàng không phải từ mạt thế xuyên qua trở về còn có thể đủ lực lớn vô cùng, còn tưởng từ cái này tiết mục đào thải, có lẽ hiện tại đã dựa theo trong ngộng tương lai bắt đầu phát triển. Giữa trưa trong đội ngũ cầm đồ dùng nhà bếp cùng với nguyên liệu nấu ăn, sẽ xuống bếp người ở ngoài xe mặt bắt đầu làm đơn giản đồ ăn. Trần Hàm tiến lên dò hỏi Khương Điểm, ngươi không sao chứ? Khương Điểm lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Nàng nói chuyện thanh âm đều thay đổi một ít, lại ngọt lại kiều, phía trước nàng thanh âm chỉ là đơn thuần ngọt, hiện tại còn mang theo chút kiều khí, đặc biệt là ngữ điệu hơi chút kéo lớn lên thời điểm. Trần Hàm cười cười, vậy là tốt rồi. Trần Hàm bỗng nhiên thần sắc khó coi, nàng cọ đứng dậy, là tang thi đàn. Khương Điểm kích động một giây, sáng long lanh đôi mắt khắp nơi tìm kiếm tang thi thân ảnh. Cảm giác được quần áo của mình bị túm chặt, Khương Điểm xoay người thấy được Phó Thành thân ảnh. Phó Thành, đại gia mau trở về. Hắn lôi kéo Khương Điểm cùng nhau lui về phía sau. Khương Điểm ở Phó Thành nơi này là đánh không gian dị năng giả nhãn. Khương Điểm nếu đào thải, đối bọn họ làm nhiệm vụ có ảnh hưởng rất lớn. Huống hồ làm đội trưởng hắn cần thiết bảo hộ Khương Điểm. Phó Thành lôi kéo Khương Điểm tới rồi ghế phụ vị trí, Trần Hàm cũng đồng thời chạy đến. Bọn họ ba cái cùng đứng ở ghế phụ cửa xe bên ngoài. Tang thi khoảng cách càng ngày càng gần, khoảng cách mấy chiếc xe chỉ có không đến một mét khoảng cách. Thắng lợi đang nhìn. Khương Tiểu tránh thoát khai Phó Thành xoay người liền hướng phía sau chiếc xe chạy đi đâu. Khương Điểm khoảng cách mặt sau chiếc xe kia càng ngày càng gần, khoảng cách diễn viên quần chúng sắm vai tang thi cũng càng ngày càng gần. Diễn viên quần chúng sắm vai tang thi tay khoảng cách Khương Điểm bất quá 1 cm khoảng cách thời điểm. Khương Điểm làm Phó Thành đẩy mạnh trong xe, hắn theo sau đi theo cùng nhau nhảy đi vào. Đóng cửa xe, Phó Thành, lái xe. Khương Điểm. Vốn dĩ ngồi 2 người ghế sau biến thành 3 người có chút chen chúc, Khương Điểm kẹp ở bên trong vị trí, nàng từ bên trái cửa sổ xe ra bên ngoài xem, lại từ phía bên phải cửa sổ xe ra bên ngoài xem, cuối cùng ghé vào sau cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Phó Thành không nhịn xuống, bọn họ đuổi không kịp. Khương Điểm ngữ khí có chút đáng tiếc, đuổi không kịp a thật tốt cơ hội a. Cùng xe nam nhân, như thế nào cảm giác ngươi hy vọng bọn họ đuổi theo hy vọng, ha ha ha. Khương Điểm duỗi dài cổ, trắng non ngón tay nắm chặt chỗ tựa lưng, trong lòng lại vì những cái đó tang thi cố lên thời điểm, trong miệng nói, anh, bọn họ thật đáng sợ nha. Phó Thành, chương 11, dùng 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, Khương Điểm đoàn người mới vừa tới nhiệm vụ lần này địa điểm, một cái vứt đi nhà xưởng. Phó Thành không làm Khương Điểm xuống xe, mang theo đội ngũ dựa theo nguyên lai kế hoạch vào nhà xưởng. Liên này, Khương Điểm ghé vào cửa sổ xe bên cạnh nhìn đại gia bóng dáng, nay cùng nàng tưởng tượng làm nhiệm vụ căn bản là không giống nhau. Nàng cho rằng đại gia sẽ bảo hộ nàng ý tứ là ở cùng nàng đồng hành thời điểm chiếu cố nàng, không nghĩ tới thế nhưng là đều không cần nàng xuống xe. Phó Thành mang theo người trở về thời điểm Khương Điểm ở trên xe ngủ rồi, Phó Thành lôi kéo mở cửa xe liền nhìn đến Khương Điểm ngủ đến trắng non trong suốt gương mặt, hắn kêu Khương Điểm lên, Khương Điểm, Trần Hàm, Phó Thành, ta kêu nàng đi. Nếu Khương Điểm rời giường khí phát giận làm sao bây giờ? Rất nhiều người đều có rời giường khí, bao gồm Trần Hàm. Trần Hàm ngủ say thời điểm làm người kêu lên sẽ phát rất lớn tính tình, nàng cảm thấy Khương Điểm cũng nhất định có rời giường khí đi, huống hồ nàng phía trước ở trên mạng tìm tòi Khương Điểm, còn lục soát một cái Khương Điểm bởi vì đồng đội kêu nàng rời giường, nàng cầm gối đầu tạp đồng đội tin tức. Biết nhiệm vụ lần này có bao nhiêu mạo hiểm vong hữu châm chọc Khương Điểm. Nàng một cái nằm ở trong xe mặt ngủ người, còn có tư cách khởi sướng dương khí. Nàng đang ngủ, người khác ở dốc sức làm, nàng không biết xấu hổ, phế vật chính là phế vật, liền tính có được rất lớn sức lực, cũng là phế vật. Liền, nhất định phải hắt nàng. Nàng một cái không gian dị năng, các ngươi còn muốn cho nàng làm cái gì, làm nàng đi đá diễn viên quần chúng sắm vai tăng thi. Ta thật là không biết nói cái gì, các ngươi là chức nghiệp hắt đi. Không nên tức giận, không nên tức giận, hắt tiểu công chúa ngôn luận toàn bộ bán ngược. Ta hoài nghi trên lầu chính là OnlyFans. Nhưng là ta không chứng cứ, ha ha ha ha ha ha. Trương Nấu, chính chủ, tiểu học gà hành vi xin đừng bay lên fans. Ha ha ha ha ha ha ha, nguyên lai ôn lệ ở fans nơi đó cũng là tiểu học gà định vị A. Phó Thành đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Khương Điểm. Khương Điểm nàng mở to mắt mênh mang nhiên, nhớ tới chính mình muốn làm cái gì phi thường ngoan ngoan từ trên xe xuống dưới, đừng nói phát giận, ngay cả nửa điểm không vui thần sắc đều không có. Khương Điểm yên lặng nắm tay, ta chuẩn bị được rồi. Trần Hàm sang sảng cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có rời giường khí. Chức nghiệp hạn tì phan Đà Nội. Chức nghiệp hạn tì phan nhất hảo, ta thế nhưng cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Chức nghiệp hạn tì phan số 2, chạy nhanh hát nàng, chúng ta chức nghiệp tu dưỡng đâu. Chức nghiệp hạn tì phan nhất hảo, nhưng là, chính là thực đáng yêu a. Chức nghiệp hạn tì phan số 3, đi làm thời gian không được trò chuyện riêng, huống hồ thu tiền ở chỗ này nói Khương Điểm đáng yêu ngươi cảm thấy thật sự hảo. Khương Điểm dạng sáng mới về tới căn cứ, mặt thế hiệp hội 24 giờ khai trường, bọn họ đi nộp lên nhiệm vụ, lĩnh phúc lợi, Khương Điểm bắt được 20 khối tinh hạch. Tiếp nhiệm vụ lần này người, cùng nhau đi trước giao dịch thị trường nội quầy hàng ăn cơm. Bởi vì dị năng giả cùng một ít người thường làm nhiệm vụ, không nhất định khi nào trở về thành, cho nên căn cứ giao dịch thị trường cho dù là dạng sáng cũng là náo nhiệt phi phàm. Khương Điểm vừa mới ngồi xuống, tiết mục tổ nhân viên công tác người lại đây tìm Khương Điểm. Hái được thai nghe. Khương Điểm cùng nhân viên công tác ở một bên nói chuyện. Nhân viên công tác, một vị gọi là Hà quản gia người cấp tiết mục tổ gọi điện thoại liên hệ ngươi, nói có chuyện quan trọng làm ngươi hồi một chiếc điện thoại. Công tác người cầm di động cấp Khương Điểm về sau, Khương Điểm cầm di động tìm cái góc vị trí cấp Hà quản gia gọi điện thoại. Khương Điểm, Hà quản gia. Hà quản gia, đại tiểu thư hôm nay ở tiết mục thượng biểu hiện cũng rất tuyệt, bất quá về sau Trần Hàm cùng đại tiểu thư nói chuyện, đại tiểu thư có thể làm lơ, nếu đại tiểu thư muốn lễ phép cũng có thể hỏi lại một câu cho nên đâu. Khương Điểm, Hà quản gia ngươi không thích nàng. Hà quản gia ngữ khí trước sau như một nghiêm túc, đại tiểu thư, ta chức trách là vì ngươi phục vụ. Điện thoại cắt đứt về sau, Khương Điểm đem Hà quản gia dãy số từ di động thượng xóa bỏ, lúc này mới đem điện thoại trả lại cho tiết mục tổ nhân viên công tác. Hà quản gia là một vị thực chú trọng quản gia. Trở lại mặt quán, Khương Điểm mặt vừa mới làm tốt, nàng cầm khăn giấy đem trước mặt cái bàn xoa xoa. Lúc này mới cầm dùng một lần phương tiện chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Này chén mì hương vị bình thường, trước kia Khương Điểm một ngụm đều sẽ không động, nhưng là ở mặt thế trải qua làm nàng sẽ không lãng phí lương thực, huống hồ nàng hiện tại không ăn, một hồi trở về cũng không có gì có thể ăn. Lần này ra nhiệm vụ đáng giá Khương Điểm suy nghĩ sâu xa, nếu về sau mỗi lần ra nhiệm vụ đều giống lần này giống nhau, kia nàng muốn như thế nào đào thải, nàng cảm giác chính mình tới rồi căn cứ về sau không có biện pháp đào thải, không đào thải liền phải tiếp tục tham gia tiết mục này. Trần Hàm cười nói, Khương Điểm, ngươi cùng Phó Thành giống nhau, đều có chút thói ở sạch đâu. Khương Điểm nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh bàn Trần Hàm chớp chớp mắt, thần sắc thanh triệt, cho nên đâu. Trần Hàm, cho nên, ta chỉ là cảm thấy các ngươi thói ở sạch rất giống, vừa mới hắn cũng là đem bàn ăn lau mấy lần mới bắt đầu ăn cơm. Khương Điểm, cho nên đâu. Khương Điểm nói dối người nói, chính là một khuôn mặt đơn thuần vô tội như là thật sự hỏi lại Trần Hàm cho nên đâu. Trần Hàm, ta chỉ là... Xin lỗi. Bởi vì này đoạn nhạc đệm, trên mạng đã bắt đầu xảo. Khương Điểm cùng Trần Hàm ngay từ đầu khiến cho đại gia phong tới đối lập trạng thái, Khương Điểm hiện tại bắt đầu dỗi Trần Hàm, đề tài độ cực cao, đặc biệt này còn đề cập tới rồi Phó Thành. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Tiểu công chúa tại tuyến dỗi người. Ta cảm thấy Trần Hàm có chút rất kỳ quái a, một hồi cùng Phó Thành nói tiểu công chúa có rời giường khí, một hồi cùng Khương Điểm nói nàng cùng Phó Thành giống nhau có thói ở sạch. Các ngươi chạy nhanh cho các ngươi tiểu công chúa trở về thành bảo đi. Loại này tiết mục đừng làm nàng tham gia, như thế nào Trần Hàm nói một câu nàng cùng Phó Thành giống nhau có thói ở sạch nàng liền phải dỗi người a, nàng là khinh thường Phó Thành, vẫn là tưởng cùng chúng ta Trần Hàm cãi nhau. Ôm đi Phó Thành vẫn luôn không tham dự, an tĩnh ngăn mì. Có phải hay không Khương Điểm ghen tị, nhìn Phó Thành cùng Trần Hàm ở bên nhau, Trần Hàm cùng Khương Điểm nói nàng cùng Phó Thành giống nhau có thói ở sạch, cho nên tiểu công chúa thực ý. A a a a a, thoát phấn chính phủ phân thế nhưng có một giây giống tiếp tục phấn bọn họ. Khương Điểm cùng Phó Thành trước chính phủ phấn tưởng hồi phấn. Đừng có nằm ngộng, Khương Điểm chính là một cái tình yêu kẻ lừa đảo. Thật sự, Khương Điểm chạy nhanh lăn ra giới giải trí đi. Này đó bình luận làm ta tức giận à, cũng không biết tiểu công chúa làm sai cái gì, muốn cùng Trần Hàm còn có Phó Thành cùng nhau tham gia tiết mục này. Tiết mục này phòng phát sóng trực tiếp bên trong xào lên, Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp, Trần Hàm phòng phát sóng trực tiếp, còn có Phó Thành phòng phát sóng trực tiếp, Phó Thành phòng phát sóng trực tiếp xào chính là bọn họ thực vô tội. Cự tuyệt bất luận cái gì buộc chặt. Phó Thành cùng Trần Hàm tổ đội về sau, này hai nhà fans quan hệ còn tính có thể, chính là lần này Trần Hàm fans có người muốn lôi kéo Phó Thành cùng nhau, mấu chốt là Phó Thành vẫn luôn cũng chưa tham dự, trực tiếp làm cho bọn họ cũng xào lên. Khương Điểm cơm nước xong trở về, nàng phát hiện Trần Hàm không có giống phía trước giống nhau đặc biệt nhiệt tình, cái này làm cho bởi vì mộng không muốn cùng Trần Hàm từng có nhiều giao tế Khương Điểm cảm giác thực nhẹ nhàng. Khương Điểm trở về muốn nghỉ ngơi, người quay phim đem camera buông xuống muốn đi cách vách nghỉ ngơi thời điểm, liền thấy Khương Điểm đối với hắn cười một chút, Khương Điểm cười, người quay phim mặt đều đỏ. Khương Điểm qua đi thấp giọng hỏi nói, có thể hay không cùng ta nói, Ôn Lệ ở nơi nào, đại khái khi nào có thể tới căn cứ. Người quay phim nghỉ ngơi thời điểm là có thể lên mạng chơi di động, hắn cũng có ở trên mạng chú ý tiết mục này, liền tính không chú ý, ngày thường ở bọn họ người quay phim trong đàn mặt cũng sẽ nói thượng vài câu. Người quay phim, Ôn Lễ đại khái này một hai ngày liền có thể tới siêu Việt căn cứ. Khương Điểm, cảm ơn ngươi. Nàng công chúa váy, nàng cái dương. Người quay phim trở về sau, Khương Điểm rửa mặt, theo sau lấy ra chính mình hôm nay trở về thời điểm ở giao dịch thị trường mua trở về hoàn toàn mới tơ tầm 4 kiện bộ. Phó Thành cũng mua. Khương Điểm muốn biết, chính mình đem 4 kiện bộ đổi thành tơ tầm 4 kiện bộ, còn có thể hay không dị ứng. Khương Điểm thay đổi 4 kiện bộ, tắm rồi thổi tóc, nàng dẫm lên dép lê chạy tới ca mê ra trước mặt, đối với ca mê ra vầy vây tay, lúc này mới trở về ngủ. Vì Khương Điểm chiến đấu các fan nhìn đến Khương Điểm cùng bọn họ phất tay tái kiến, từng cái sức chiến đấu đều tăng lên, bọn họ không thể làm tiểu công chúa chịu ủy khuất, không thể làm tiểu công chúa kết thúc tiết mục này thu thời điểm, bắt được di động lên mạng. Phát hiện chính mình bởi vì ở tiết mục thượng sự tình làm người hát. Bọn họ nhất định có thể trợ giúp tiểu công chúa. Khương Điểm ngày hôm sau không có muốn vội sự tình, nàng một giấc ngủ tới rồi giữa trưa thời điểm mới rời giường, kết quả cùng nhau giường tiết mục tổ liền cho nàng đã phát một chương nhiệm vụ tạp. Tiết mục tổ nhân viên công tác, từ hôm nay trở đi, tiết mục đem triển khai ta thích nhất khách quý hoạt động, trên mạng vong hưu tham dự đầu phiếu, số phiếu nhiều nhất, có thể đạt được một đốn xa hoa cơm trưa, đây là các vong hưu cảm thấy các ngươi quá vất vả. Cho nên ở tiết mục tổ họp phỉ xì ổ hấy bù phía dưới phát biểu ý kiến, tiết mục tổ đồng ý kế tiếp tiết mục, thỉnh ngươi hảo hảo biểu hiện. Khương Điểm gục xuống bả vai, nàng nếu có thể đào thải, mỗi ngày ăn đều là xa hoa sớm ngọ bữa tối. Ngày hôm qua người quay phim nói Ôn Lễ hôm nay hoặc là ngày mai là có thể đủ tới căn cứ, Khương Điểm tính toán đi căn cứ chờ Ôn Lễ. Ôn Lễ là người thường không có dị năng, cho nên tới căn cứ khẳng định thực phiền thoái, cũng phân không đến trong căn cứ thực tốt chỗ ở, Khương Điểm chuẩn bị cho hắn tinh hoạch. Làm chính hắn ở chính mình cách vách thuê một bộ phòng ở. Dù sao nàng cầm tinh hoạch cũng không có gì dùng, cũng đủ chính mình ở đảo thải phía trước, ăn cơm no là được. Khương Điểm tới siêu Việt căn cứ bên ngoài, nàng ở bên ngoài chờ Ôn Lễ, rất nhiều người cũng không biết Khương Điểm đây là muốn làm cái gì, còn ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng đặt câu hỏi hảo. Khương Điểm lo lắng liên lụy đến chính mình người quay phim đem Ôn Lễ tin tức nói cho chính mình, nàng nghiêm túc nói, cũng không biết Ôn Lễ khi nào có thể đến căn cứ. Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp bên trong coi Ôn Lễ fans, này đó fans là lại đây hỗ trợ, bởi vì Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp luôn là sẽ có rất nhiều anti fan hắc Khương Điểm, bọn họ vì Ôn Lễ lại đây hỗ trợ. Ôn Lễ ở phát sóng trực tiếp thời điểm nhắc tới quá Khương Điểm, đáng thương nhất chính là, hắn ăn Khương Điểm đồ vật ăn đều rất ít, cũng thực ngoan không có đi chạm vào Khương Điểm công chúa váy. Ở Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp Ôn Lễ fans chạy tới Ôn Lễ phòng phát sóng trực tiếp, đem Khương Điểm ở căn cứ bên ngoài chờ Ôn Lễ tin tức phát ra đi. Khương Điểm lại lần nữa đem Ôn Lễ fans cấp cảm động, đây là cái gì tiểu công chúa, thật sự hảo hảo nha. Khương Điểm đợi hơn nửa giờ, Ôn Lễ cơi hắn kia một chiếc chạy bằng điện chính mình soát sơn hồng nhạt xe ba bánh lại đây. Khương Điểm hướng tới Ôn Lễ chạy tới, Ôn Lễ. Ôn Lễ nhìn xung quanh, nhìn thấy Khương Điểm về sau hắn cũng kích động, Khương Điểm. Ôn Lễ. Khương Điểm. Ôn Lễ có chút cảm động, hắn còn ở lo lắng Khương Điểm, không nghĩ tới Khương Điểm thế nhưng tới trước căn cứ, còn ở căn cứ nơi này chờ chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn Ôn Lễ cảm thấy trong lòng thực ấm. Khương Điểm một bên chạy vội một bên kêu Ôn Lễ tên, nàng công chúa váy ở không trung xẹt qua đẹp độ cung, nàng màu đỏ nơ con bướm theo nàng chạy lên hơi hơi run. Khương Điểm chạy tới Ôn Lễ bên cạnh, ở Ôn Lễ kích động thần sắc hạ, ôm chặt nàng màu xám cồng kềnh đại cái dương. Khương Điểm tươi cười sáng lạ, ngươi không có chạm vào ta công chúa váy đi. Ôn Lễ, hắn tính cái gì, hắn ở Khương Điểm trong lòng thế nhưng so bất quá công chúa váy. Chương 12. Khương Điểm mang theo Ôn Lễ hồi mặt thế căn cứ, nàng giúp Ôn Lễ ở chính mình dưới lầu thuê một cái phòng ở, lại đem chính mình ở mặt thế căn cứ dùng để đổi vật tư tinh hoạch phân hơn phân nửa cấp Ôn Lễ, hứng thú vội vàng dẫn theo chính mình cái dương trở về nhà. Ôn Lễ, ta có thể là cái nhân viên chuyển phát nhanh. Ôn Lễ fans cười đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng cơ bản đều là ngữ khí hình dung từ, tuy rằng bọn họ idol rất đáng thương, nhưng là cũng quá buồn cười bá. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Tiểu công chúa nhìn đến Ôn Lễ sao? Không, tiểu công chúa chỉ có thấy chính mình cái dương. Tốt, chuyển phát nhanh phí đã tính tiền, ngươi có thể đi trở về. Ta thật là, mỗi lần ta đều đặc biệt cảm động thời điểm, sự tình luôn là cùng ta tưởng tượng không quá giống nhau. Ôn Lễ quả thực quá thảm đi, chịu mến một chút. Còn hảo Ôn Lễ đem cái dương mang về tới, nếu không đừng nói ấm áp hình ảnh, đại khái hữu nghị cũng muốn tan vỡ. Ha ha ha ha ha ha. Khương Điểm cùng Ôn Lễ này đoạn bị Lục Tần Thượng chuyển tới với bù, mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục này họp phỉ xì ổ với bù cũng chính mình cắt nối biên tập một đoạn cái này đoạn ngắn đã phát với bù. Không một hồi, Khương Điểm cùng Ôn Lễ liền lên hot xệ ấp. Khương Điểm tên xuất hiện ở hot xệ ấp thượng ngay từ đầu là bởi vì nhan giá trị, sau lại liền biến thành nàng cùng chức vài vị buộc chặt chính phủ thai tiếng, cho nên không ít người nhìn đến Khương Điểm cùng Ôn Lễ lên hot xệ ấp phản ứng đầu tiên chính là Khương Điểm cùng Ôn Lễ cái này hot xệ ấp là thai tiếng. Rốt cuộc mặt thế sinh tồn sổ tay tuy rằng ở sâu thực tế thượng xa xa dẫn đầu, chính là không phải mỗi người đều truy tiết mục này, đặc biệt là tiết mục này là phát sóng trực tiếp hình thức, rất nhiều người yêu cầu công tác cùng học tập, bọn họ đều sẽ lựa chọn tiết mục này cắt nối biên tập bản ở có rảnh thời điểm quan khán. Không ít người ôm Khương Điểm cùng Ôn Lễ cái này hot xệ ấp là thai tiếng ý tưởng điểm vào này hot xệ ấp, kết quả bọn họ phản ứng đều cùng Ôn Lễ phòng phát sóng trực tiếp người xem không sai biệt lắm. Thậm chí còn có thiệt tình chán ghét Khương Điểm phát ra nghi hoặc, Khương Điểm không phải thích buộc chặt nam minh tinh cọ nhiệt độ, vì cái gì nàng thế nhưng không có đối với Ôn Lễ hỏi han ân cần, nghĩ cách cùng Ôn Lễ buộc chặt, một lòng chỉ nghĩ chính mình cái dương đâu. Chẳng qua này đó bình luận ít ỏi không có mấy. Cùng lúc đó làm Khương Điểm người đại diện, Trương Tỷ cũng thấy được trên mạng hot xệ ấp. Nàng âm mưu luận một chút, cả người sắc mặt đều khó coi lên. Khương Điểm tâm cơ thủ đoạn thật sự là thật cao minh. Nàng thậm chí hoài nghi Khương Điểm đây là bắt đầu ở nỗ lực tẩy trắng chính mình, này đó biện pháp, nàng một cái ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy người đại diện đều không thể tưởng được. Khương Điểm nữ nhân này, quả thực thật là đáng sợ. Khương Điểm đoàn đội nhân viên công tác, Trương Tỷ, gần nhất cùng Khương Điểm làm đồng dạng nhân thiết vị kia nữ minh tinh tới tìm ngươi, còn cho ngươi tặng ngươi thích lá trà, nàng nói làm ta nói cho ngươi nàng cùng Khương Điểm khác biệt ở chỗ nàng thật sự xuất thân hào môn, nếu ngươi mang theo nàng, các ngươi tuyệt đối có thể song thắng. Trương Tỷ, nàng muốn cho ta phục chế phùng hồng Khương Điểm biện pháp phùng nàng. Khương Điểm đoàn đội nhân viên công tác, hẳn là dẫm lên Khương Điểm đồng thời dùng phùng hồng Khương Điểm biện pháp phùng nàng. Trương Tỷ, ta không dám. Nếu là trước đây Trương Tỷ khả năng sẽ suy xét, nhưng là hiện tại, một chút cũng không dám, nàng sợ hại Khương Điểm. Khương Điểm mấy ngày này không dám tùy ý mua tắm rửa quần áo, lo lắng dị ứng, cho nên vẫn luôn ăn mặc một cái váy, ô uế liền tẩy một chút phơi khô ngày hôm sau tiếp tục xuyên. Hiện tại có thể thay quần áo, cả người tâm tình đều sung sướng một ít. Thay quần áo thời điểm Khương Điểm phát hiện chính mình bởi vì ngày hôm qua thay đổi 4 kiện bộ, hôm nay dị ứng điểm đỏ bắt đầu đi xuống cởi. Ôn Lễ lại đây, còn cầm mặt thế hiệp hội nhiệm vụ đơn, đã hiểu biết căn cứ này Ôn Lễ dò hỏi, muốn hay không cùng nhau làm nhiệm vụ. Ta mang ngươi nằm thắng. Ngươi kích phát dị năng lạc. Không có A. Hảo. Ô ô ô ô, ngươi thật sự hảo tín nhiệm ta A. Phế vật cùng phế vật ở bên nhau mới càng dễ dàng đào thải lạc. Khương Điểm ở nhiệm vụ đơn tùy ý nhìn thoáng qua liền tỏ vẻ Ôn Lễ làm cái gì nhiệm vụ nàng liền làm cái đó nhiệm vụ, nàng đều có thể. Ôn Lễ mang theo Khương Điểm nhiệm vụ đơn đi mặt thế hiệp hội, chỉ còn chờ cùng Khương Điểm cùng nhau ra nhiệm vụ, kiếm tinh hoạch, đổi vật tư. Ăn cơm mềm nam nhân, tóm lại là không quá xoái khí nha, Ôn Lễ làm một người nam nhân, một chút đều không muốn ăn cơm mềm. Khương Điểm đang lo không biết muốn như thế nào đem chính mình đào thải, Ôn Lễ liền tới đây muốn cùng nàng cùng nhau làm nhiệm vụ. Ôn Lễ người quả thực thật tốt quá, nàng ở bảo hộ Ôn Lễ thời điểm đào thải rớt, quả thực ở thích hợp bất quá. Người quay phim hảo tâm nhắc nhở Khương Điểm, tiết mục tổ ngươi thích nhất khách quý xếp hạng, ngươi cuối cùng một vị, ngươi muốn hay không kéo một chút phiếu. Tham gia tiết mục này khách quý đều so Khương Điểm hồng một ít, phép nhiều, hơn nữa Khương Điểm người qua đường duyên không phải đặc biệt hảo, cho nên lót đế là mọi người đều nghĩ đến sự tình. Khương Điểm cũng biết chính mình sẽ lót đế, đáng tiếc nàng từ mạt thế xuyên qua trở về sau ở giới giải trí. Căn bản là không có gì thắng bại dục. Nàng chỉ nghĩ làm hào môn thiên kim. Khương Điểm, không quan hệ, ở thích ta người trong lòng ta là đệ nhất thì tốt rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, Ôn Lễ tới tìm Khương Điểm xuất phát làm nhiệm vụ, hắn tiếp rất nhiều nhiệm vụ, hôm nay muốn xuất phát đi làm cái thứ nhất nhiệm vụ. Tới rồi mặt thế hiệp hội bên ngoài, Khương Điểm cùng Ôn Lễ chờ mặt khác tham gia nhiệm vụ nhân viên lại đây cùng nhau xuất phát. Trần Hàm lại đây gặp được Ôn Lễ cùng Khương Điểm kinh hỉ cùng Ôn Lễ chào hỏi. Bọn họ là một cái giải trí công ty người, hai người ở công ty họp thường niên thượng gặp qua, cùng Ôn Lễ đánh xong tiếp đón về sau Trần Hàm muốn cùng Khương Điểm chào hỏi, kết quả ở Khương Điểm kia thập phần thanh triệt ánh mắt hạ đổi thành cùng Khương Điểm mỉm cười. Đối đại Khương Điểm an tĩnh như gà. Trần Hàm, các ngươi tiếp cái gì nhiệm vụ? Ôn Lễ, tiếp đi thương trường dọn dẹp còn thừa vật tư nhiệm vụ. Trần Hàm, ta cùng Phó Thành cũng là tiếp nhiệm vụ này. Xuất phát thời điểm, Khương Điểm cùng Ôn Lễ ngồi xuống mặt sau một chiếc xe, không có ngồi Phó Thành cùng Trần Hàm xe. Ở trên xe thời điểm Khương Điểm phồng lên khuôn mặt nhìn Ôn Lễ, đem Ôn Lễ nhìn đều ngượng ngùng, như thế nào cũng là diễn phim thần tượng xuất thân, Ôn Lễ đối chính mình mặt vẫn là rất có tự tin, nhưng là vẫn là ngượng ngùng. Khương Điểm suy nghĩ, nếu mộng đều thật sự, kia cùng nhau khi dễ nàng có thể hay không cũng có Ôn Lễ. Ôn Lễ, ngươi đừng sợ, ta mang ngươi nằm thắng. À, nhược kê diễn viên quần chúng tăng thi, Khương Điểm giẫm một chút bọn họ chân bọn họ là có thể chính mình đem chính mình đào thải. Hắn nhất định có thể làm so Khương Điểm càng tốt. Xe tới thương trường về sau, cùng lần trước giống nhau, Phó Thành không cho Khương Điểm xuống xe, làm Khương Điểm ở trên xe chờ bọn họ rửa sạch tang thi về sau lại làm Khương Điểm đi vào lấy vật tư. Khương Điểm, không cần, ta phải bảo vệ Ôn Lễ. Phó Thành nhìn Ôn Lễ liếc mắt một cái không biết suy nghĩ cái gì. Trần Hàm không nhìn xuống, ngươi cùng Ôn Lễ quan hệ thật tốt ta. Khương Điểm, cho nên đâu? Trần Hàm, nàng có thể hay không đổi một câu? Trần Hàm cười đến xấu hổ, bất quá nếu Khương Điểm muốn đi vào, vậy vào đi thôi, làm nàng biết làm nhiệm vụ có bao nhiêu mạo hiểm, nàng về sau liền sẽ không giống như bây giờ. Nàng tuy rằng biết tiết mục này là vì nhiệt độ mới mời Khương Điểm, nhưng là nàng vẫn là không thích Khương Điểm tham gia tiết mục này. Trần Hàm, Phó Thành, làm Khương Điểm cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi, nhiệm vụ lần này không phải rất khó, chúng ta cùng nhau xuất phát có thể bảo hộ nàng, huống hồ cũng có thể đi vào về sau trực tiếp đem đồ vật cất vào nàng trong không gian. Như vậy chúng ta cũng không cần rửa sạch quá nhiều tang thi, đem yêu cầu vật tư đều cất vào trong không gian liền hoàn thành nhiệm vụ. Phó Thành trầm giọng nói, hảo. Khương Điểm lại bị Trần Hàm phòng phát sóng trực tiếp người xem cấp chấm trọc, nói nàng không có đoàn đội tinh thần, chính mình có phải hay không phế vật chính mình không biết ta, đưa một cái không kéo chân sau phế vật được chưa a? Khương Điểm tin tưởng tràn đầy, nàng bước vào thương trường đi theo đại gia mặt sau đi theo bọn họ hướng trong không gian trang đồ vật, không có đơn độc hành động cơ hội Khương Điểm nơi nơi nhìn xung quanh. Thực mau Phó Thành những mày, ta như thế nào cảm thấy không đúng, thương trường như thế nào cũng sẽ có chút tăng thi, nhưng là nơi này chúng ta một cái cũng không gặp được. Khương Điểm đi theo Phó Thành cùng nhau ưu sầu, đúng rồi. Rất nhỏ động tĩnh khiến cho bọn họ chú ý, đại gia cùng nhau dừng lại bước chân, thẳng đến chung quanh tăng thi bắt đầu muốn đem bọn họ vây quanh lên, này đó tăng thi tiến lên dai, thậm chí còn có thể có kế hoạch đi vây đổ Khương Điểm bọn họ. Phó Thành, bên phải, chúng ta cùng nhau từ bên phải chạy, nghĩ cách phá tan vòng vây. Thương trường bên trong đồ vật cũng không cần lại cầm, trước chạy ra đi mới có thể, những người này chúng ta đánh không lại. Đại gia cho rằng nhiệm vụ lần này không phải rất khó nhiệm vụ, tiến đến tham gia người cũng rất ít, rốt cuộc cái này thương trường phía trước có căn cứ người đã tới một lần, còn cùng mặt thế hiệp hội tỏ vẻ nơi này không có gì tăng thi, chẳng qua lúc ấy bởi vì không có không gian dị năng giả, cho nên thương trường bên trong đồ vật rất nhiều cũng chưa lấy về đi, cho nên nhiệm vụ lần này mới là rửa sạch thương trường còn thừa vật tư nhiệm vụ. Đại gia thần sắc nghiêm trọng, Khương Điểm nắm chặt tiểu nắm tay, xông lên đi. Nàng trước hết xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh làm mọi người đều không phản ứng lại đây. Trước hết phản ứng lại đây chính là Phó Thành, hắn mấy cái đi nhanh đuổi theo, một phen kéo lại Khương Điểm quần áo. Phó Thành, ngươi theo ở phía sau. Ngay sau đó Ôn Lễ xông ra ngoài, Khương Điểm dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Ôn Lễ, nàng một bên nhìn Ôn Lễ, một bên nỗ lực từ Phó Thành nơi này tránh thoát khai, theo sau cũng đi theo cùng nhau vọt qua đi. Khương Điểm sắp đuổi theo Ôn Lễ thời điểm, nàng liền nhìn đến Ôn Lễ hướng tới diễn viên quần chúng sắm vai tang thi nghệ sĩ giẫm mấy đá, sau đó tang thi muốn công kích hắn thời điểm, hắn ngốc lăng một cái trước mắt, cất bước liền trở về chạy. Ôn Lễ, a a a a, Khương Điểm, chúng ta chạy mau. Nghĩ Ôn Lễ lời thề son sắt muốn mang theo chính mình nằm thắng Khương Điểm. Ôn Lễ ở Khương Điểm bên cạnh dừng lại, Khương Điểm, chúng ta không cần đi qua, này đó tang thi đã không phải từ trước tang thi, bọn họ là tiến giai tang thi. Ôn Lễ cái này trường hợp làm Khương Điểm nghĩ tới chính mình ở mặt thế thời điểm, nàng có chút sợ hãi, chính là nếu không nỗ lực đào thải, liền phải tiếp tục tham gia nhiệm vụ này, tiếp tục vẫn luôn làm nhiệm vụ, nàng lần này run run rẩy rẩy làm đi phía trước hướng động tác, xông lên đi. Lần này Khương Điểm cất bước nỗ lực đi phía trước chạy, nàng lần này lại làm Ôn Lễ túm chặt quần áo, chạy vài bước còn tại chỗ. Khương Điểm, ngươi buông ra. Ôn Lễ, không, ta không buông ra, chúng ta đi theo phía sau bọn họ được không? Khương Điểm rốt cuộc ở chính mình nỗ lực hạ lại từ Ôn Lễ nơi này tránh thoát khai, nàng xông lên phía trước, không ít người đều nhìn nàng, Phó Thành thậm chí hướng tới Khương Điểm bên kia chạy qua đi, rốt cuộc Khương Điểm là trong căn cứ duy nhất một cái không gian dị năng giả. Vì làm chính mình chạy nhanh đào thải, Khương Điểm ở xông lên phía trước chuẩn bị bày ra chính mình thực nhược kê thời điểm, nhìn diễn viên quần chúng sắm vai tang thi nàng điều kiện phóng ra khóc khanh khanh một chân đem diễn viên quần chúng sắm vai tang thi cấp đá bay ra đi. Khương Điểm, anh, thật đáng sợ. Mọi người. Chương 13. Khương Điểm ủy khuất ba ba đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, cũng liền một hai giây thời gian, nàng hướng tới sắm vai tang thi diễn viên quần chúng chạy tới, ở nhân viên công tác phía trước đem hắn nâng dậy tới, theo sau khom lưng xin lỗi. Khương Điểm, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng làm chính mình nỗ lực thích ứng bởi vì ở mặt thế sinh tồn quá một đoạn thời gian về sau nhìn thấy tang thi sợ hãi, nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình sẽ phản xạ có điều kiện đem người cấp đá phi. Mọi người đều có chút ngốc, làm Khương Điểm đá phi diễn viên quần chúng sợ hãi cực kỳ, liền Khương Điểm xin lỗi đều quên đáp lại. Lúc ấy hắn thấy Khương Điểm xông tới, tiểu kiều nhược nhược một cái tiểu cô nương, còn rất không đành lòng đem Khương Điểm đào thải, sau đó hắn liền phi lạp. Khương Điểm, thực xin lỗi. Tiết mục tổ đi xử lý chuyện này, tiết mục lúc này mới tiếp tục tiến hành. Trường hợp trở nên vô cùng xấu hổ, đại gia muốn đột phá trùng vây lao ra đi, diễn viên quần chúng sắm vai các tang thi không dám tiến lên, đặc biệt là bọn họ muốn khoảng cách Khương Điểm xa một ít, Khương Điểm càng là trực tiếp tránh ở Ôn Lễ mặt sau, lo lắng cho mình phản xạ có điều kiện đem nơi này trở thành thật sự mặt thế. Khương Điểm siêu ủy khuất, Ôn Lễ, cái này tiết mục quả thực là thật là đáng sợ. Ôn Lễ gian nan mở miệng nói, ngươi làm ta một lần nữa loát một chút đối với ngươi nhận chi. Phó Thành đem ánh mắt từ Khương Điểm cùng Ôn Lễ nơi đó thu hồi tới, trước đột phá trùng vây, đại gia cùng nhau lao ra đi, đi ra ngoài về sau chúng ta liền hồi căn cứ. Trần Hàm sắc mặt không quá đẹp, nàng nỗ lực kinh doanh nhân thiết ở Khương Điểm nơi này căn bản là không thể so sánh, đang nói nàng vốn dĩ liền không phải cái gì thật sự nữ hán tử, nàng diện nữ hán tử có thể cùng Khương Điểm so sánh với. Lại nghĩ đến chính mình vừa mới cái kia làm Khương Điểm lại đây làm nhiệm vụ, về sau liền sẽ không ở đi theo bọn họ cùng nhau ý tưởng. Quả thực là có chút buồn cười. Trần Hàm biểu tình quản lý thực hảo, nàng nói, đại gia nghe Phó Thành, chúng ta trước từ nơi này lao ra đi. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Ngoạ tào ngoạ tào. Thật nhiều ngoạ tào, ta cái này tiểu bằng hữu dấu chấm hỏi đâu. Ta quả thực làm Khương Điểm sợ ngây người, Khương Điểm là luyện võ thuật đi. Không quan hệ không quan hệ, tiểu công chúa vẫn là chúng ta tiểu công chúa, chúng ta cấp tiểu công chúa mặt mũi, làm bộ cái gì cũng không biết. Tuy rằng nhưng là, ha ha ha ha ha ha. Vừa mới nói Khương Điểm phế vật đâu, nói Khương Điểm sức lực đại cũng là phế vật người đâu, không phải thổi, Khương Điểm nếu muốn đổi nữ hán tử lộ tuyến một giây thành công. Không có khả năng, Khương Điểm chính là tiểu công chúa, chẳng qua nàng là có thể ăn mặc công chúa váy dạng thẳng chân đánh người tiểu công chúa. Khương Điểm hôm nay đào thải sao cái này để tài ta cảm thấy có thể kết thúc. Đám kia người quật cường thực, hiện tại còn nói phải đợi Khương Điểm đào thải, bọn họ đang xem tiết mục này. Cũng không biết bọn họ vì cái gì đặc biệt chán ghét Khương Điểm. Tuy nói ta không phải Khương Điểm fans, nhưng là ta cảm thấy Khương Điểm còn có thể, không đến mức làm cho bọn họ chuyên môn hát. Trên lầu, sao chính phủ A, Khương Điểm dựa vào cùng nam minh tinh xảo chính phủ cọ nhiệt độ, nếu không Khương Điểm như thế nào có tư cách thượng tiết mục này, nàng ở cái này tiết mục thượng làm một làm nhân thiết liền tẩy trắng, khiến cho chúng ta không chán ghét nàng, không có khả năng, chúng ta sẽ tiếp tục chán ghét Khương Điểm. Còn có những cái đó Khương Điểm chính phủ phấn, khẳng định càng chán ghét nàng. Bởi vì Khương Điểm sợ ngây người mọi người hành vi, diễn viên quần chúng nhóm rốt cuộc không có phía trước ra sức, bởi vì sợ hãi Khương Điểm còn có chút bó tay bó chân, bọn họ thực dễ dàng khiến cho Khương Điểm đoàn người từ bọn họ nơi này đột phá, sau đó chạy ra thương trường. Khương Điểm bọn họ đoàn người hướng tới mặt thế căn cứ xuất phát. Nhiệm vụ lần này không tính thất bại cũng không tính thành công, bọn họ không có đem còn thừa căn cứ yêu cầu vật tư toàn bộ lấy về đi, nhưng là bọn họ cầm một đại bộ phận vật tư. Hơn nữa không có đem vật tư toàn bộ lấy về đi cũng là có nguyên nhân, đó chính là bởi vì nơi này tin tức cùng mặt thế hiệp hội cấp tin tức bất đồng. Khương Điểm nắm chặt chính mình làn váy, nàng lại lo lắng vị kia diễn viên quần chúng, lại lo lắng chính mình về sau nhãn, rốt cuộc mặc cho ai đối nàng một việc quá mức với khắc sâu, ở nhìn thấy nàng thời điểm đều nghĩ lại tới kia chuyện, mặc kệ nàng là ở đàn dương cầm vẫn là ở kéo đàn vi ô lông. Khương Điểm rũ con ngươi, Ôn Lễ nhìn về phía nàng, thấy không rõ lắm nàng là cái gì thần sắc. Chỉ có thể nhìn đến nàng kia lại trường lại con vút lông mi, nàng lông mi là không có đánh lông mi cao. Ôn Lễ an ủi, ngươi. Khương Điểm nhìn về phía Ôn Lễ, ánh mắt thanh triệt thủy nhuận, đôi mắt đỏ bừng, ngươi quên mất vừa mới sự tình đi. Ôn Lễ, những cô tiên bạ lợi lạ, quên. Tức khắc Khương Điểm nín khóc mỉm cười, tiếp tục có một chút không một chút nắm chặt chính mình làn váy. Về sau nàng chỉ lấy 90 cân tả hữu đồ vật, quá trầm đồ vật nàng lấy bất động. Về sau cũng muốn khống chế được chính mình không thể biểu hiện ra chính mình rất lợi hại sẽ đánh nhau. Hai người kia ở chung cảnh tượng như cũ tiểu học gà. Ôn Lễ fans yên tâm cực kỳ, Khương Điểm vẫn là cái kia Khương Điểm, Ôn Lễ vẫn là cái kia Ôn Lễ, bọn họ vẫn là đã từng cái kia thiếu niên, không có bởi vì Khương Điểm vũ lực giá trị có cái gì thay đổi. Đồng thời ôn lễ fans đều thực vui vẻ, Khương Điểm không phải phế vật, nàng cùng ôn lễ một tổ, là có thể mang theo ôn lễ nằm thắng, bọn họ càng thích Khương Điểm cái này tiểu công chúa. Trở lại căn cứ về sau, đại gia cùng đi mặt thế hiệp hội đem nhiệm vụ lần này tình huống cùng mặt thế hiệp hội người ta nói một chút, lần này vật tư mặt thế hiệp hội không chỉ có nhiều cho bọn họ một ít, còn cầm không ít tinh hạch cho bọn hắn làm bồi thường. Khương Điểm đối cái này không có gì hứng thú, nàng cùng ôn lễ nói một chút, liền chạy đi tìm tiết mục tổ nhân viên công tác. Ôn lễ nghĩ nghĩ nói, Khương Điểm thật sự thực không tồi, ta cùng nàng ở chung về sau mới biết được nàng ở trên mạng những cái đó tin tức chưa chắc đều là thật sự. Cũng có thể nói ta đối với nàng ở trên mạng tin tức là đều không tin. Hiện tại Internet đặc biệt phát đạt, các loại thiệp, các loại tin nóng rất nhiều, này đó đều là có thật có giả, ở trên mạng bịa đặt vẫn là linh phí tổn. Suy nghĩ một chút ta ngay từ đầu đối nàng thành kiến, còn có chút thực ấy nấy. Không ai trả lời ôn lễ nói, cũng có thể nói bọn họ là đều không nghĩ trả lời ôn lễ nói. Ôn lễ, ta đi về trước. Phó Thành ra tiếng nói, ngươi nói có đạo lý. Ôn lễ nhếch miệng cười, ta cũng cảm thấy ta nói có đạo lý. Khương Điểm cùng người quay phim nói, có thể hay không tạm thời không cần phát sóng trực tiếp. Người quay phim biết Khương Điểm đi tìm bọn họ tiết mục tổ người là vì vừa mới diễn viên quần chúng sự tình, cho nên trợ giúp Khương Điểm ở màn ảnh trước mặt cùng người xem giải thích một chút, lúc này mới đem phát sóng trực tiếp cấp đóng lại. Người quay phim, hẳn là không thành vấn đề, chẳng qua hắn khả năng có điểm bóng ma tâm lý muốn đổi một cái tiết mục tổ, hoặc là đổi một cái mặt khác ở đoàn phim công tác. Khương Điểm tới rồi tiết mục tổ ở mặt thế căn cứ làm công địa phương, Lý Đạo không ở chỗ này, bất quá phó đạo diễn ở chỗ này. Bởi vì Khương Điểm, lần này tiết mục muốn nhiều tìm một ít có võ thuật bản lĩnh người lại đây làm diễn viên quần chúng, Lý Đạo chính là đi vội chuyện này, vốn dĩ chuyện này hẳn là hắn đi vội, chính là Lý Đạo tương đối nghiêm túc, cho nên chính mình đi. Khương Điểm, phó đạo diễn, không có việc gì không có việc gì, tiết mục tổ sẽ đem chuyện này xử lý tốt, hắn nghỉ ngơi mấy ngày về sau muốn đổi công tác, đến chúng ta đoàn phim làm người phụ trách, tiền lương so với phía trước còn cao một ít. Nói chuyện thời điểm phó đạo diễn không nhịn xuống sau này lui lại mấy bước, đối với Khương Điểm cũng thực khách khí, không có vì cái gì, chính là có chút sợ hãi. Hắn chỉ là cho rằng vị cô nương này là sức lực lớn hơn một chút, ai có thể nghĩ đến này cô nương là vũ lực giá trị cũng cao đâu. Khương Điểm, phó đạo diễn, ta có thể hay không dùng một chút ta người quay phim di động gọi điện thoại nha. Phó đạo diễn cho rằng Khương Điểm là muốn cùng chính mình người đại diện liên hệ, rốt cuộc hắn cảm thấy này đối với Khương Điểm là một cơ hội. Chẳng qua rốt cuộc cái này nhiệt độ cuối cùng là cái gì đi hướng, muốn tham khảo nhân tố có rất nhiều, hắn cũng không biết. Bất quá chuyện này xác thật Khương Điểm muốn cùng chính mình người đại diện hảo hảo thương lượng một chút mới có thể. Phó đạo diễn, có thể. Khương Điểm cầm người quay phim di động về tới chính mình ở mặt thế căn cứ cư trú địa phương, người quay phim đem camera mở ra nhắm ngay Khương Điểm cái kia màu xám cổng kềnh cái dương, làm nàng phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục, Khương Điểm còn lại là cầm di động ở hàng hiên bên trong cấp Hà quản gia gọi điện thoại. Khương Điểm thanh âm rất thấp, Hà quản gia, ngươi có hay không xem hôm nay ta phát sóng trực tiếp tiết mục nha? Hà quản gia, đại tiểu thư biểu hiện thật sự ưu tú. Khương Điểm, chính là, có một chút không một chút nắm chặt chính mình làn váy. Khương Điểm nói, ta không nghĩ ở người khác nghĩ đến ta thời điểm, nghĩ đến chính là ta một chân đá phi diễn viên quần chúng, cũng không nghĩ người khác nhắc tới ta thời điểm, sẽ nói ta một chân đá phi diễn viên quần chúng. Hà quản gia, ta đã thực nỗ lực làm người cảm thấy ta không phải sức lực đặc biệt lớn. Lần này sự tình liền cùng kén đại trùy là không sai biệt lắm cảm giác, Khương gia cái kia sẽ kén đại trùy tiểu cháu gái, Khương gia cái kia ở chân nhân tú thượng một chân đá phi diễn viên quần chúng tiểu cháu gái. Hà quản gia, đại tiểu thư nếu càng ưu tú một ít, là có thể đem cái này nhãn xóa. Nhưng là đại tiểu thư, ngươi hiện tại tiến vào phó thành phòng phát sóng trực tiếp, cũng có thể nói ngươi đang nói không nghĩ người khác nghĩ đến ngươi thời điểm, nghĩ đến chính là ngươi một chân đá phi diễn viên quần chúng bắt đầu, ngươi liền tiến vào phó thành phòng phát sóng trực tiếp. Hà quản gia đem này đương khách quý trừ bỏ Khương Điểm sở hữu phòng phát sóng trực tiếp đều dùng một cái máy tính bảng quan khán, Khương Điểm phát sóng trực tiếp là ở TV thượng quan khán. Khương Điểm ngước mắt nhìn đến Phó Thành cùng hắn người quay phim, Phó Thành như cũ lạnh một khuôn mặt, hắn người quay phim còn lại là có chút xấu hổ nhìn Khương Điểm, bọn họ không biết Khương Điểm hiện tại không ở phát sóng trực tiếp. Khương Điểm đứng lên, nàng nhìn Phó Thành người quay phim máy móc, nàng biết Phó Thành phòng phát sóng trực tiếp bên trong quan khán Phó Thành phát sóng trực tiếp rất nhiều đều là Phó Thành fans. Phó Thành fans cùng Phó Thành giống nhau đều đặc biệt chán ghét nàng. Bọn họ ở trên mạng hát chính mình luôn luận Khương Điểm xem qua, sau lại bởi vì nhìn những cái đó bình luận hội tâm tình không tốt, cho nên nàng liền không có ở trên mạng tìm tòi qua chính mình, càng không có đi một ít diễn đàn xem về chính mình thiệp. Không quan hệ, nàng fans thực thích nàng nha. Khương Điểm nắm tay đối với Phó Thành người quay phim màn ảnh nói, ta chỉ có thể đủ lấy đến động 90 cân tả hữu đồ vật Nga, chầm một ít, ta đều lấy bất động. Nàng phía trước lấy quá 90 cân lương thực, về sau sẽ không ở tiết mục thượng lấy vượt qua 90 cân đồ vật. Nói xong Khương Điểm xoay người trở về chạy, nàng thật sự lấy bất động. Mọi người, cái gì gọi là chỉ có thể đủ lấy động 90 nhiều cân đồ vật, là bọn họ quá yếu, vẫn là Khương Điểm quá cứng hãn. Chương 14. Khương Điểm trở về tắm rồi, thay chính mình tiểu dâu tây áo ngủ. Cho chính mình cổ vũ về sau nàng theo thường lệ đứng ở trong phòng camera trước mặt. Bởi vì Khương Điểm người quay phim luôn thích đem camera nhắm ngay nàng cái kia màu xám cổng kềnh đại cái dương, cho nên Khương Điểm là cùng cái dương này cùng nhau xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Khương Điểm hai tay đối với màn ảnh so tâm, lại lộ ra một cái lại ngọt lại đại tươi cười, ngủ ngon. Không một hồi Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng buộc phát ra một loạt ngữ khí hình dung tử. Ha ha ha ha ha ha ha, tiểu công chúa ở ý đồ vãn hồi chính mình hình tượng. Tiểu công chúa vẫn luôn là tiểu công chúa A, chỉ có thể đề động 90 cân tả hữu đồ vật gì đó, chúng ta đều có thể làm bộ không biết. Chúng ta tiểu công chúa quả kim quất đổi mới. Hào đát, so tâm, tiểu công chúa ngủ ngon A. Nhìn xuống không cười, chúng ta là đủ tư cách fans, đại gia cái gì đều đừng nói nữa, chỉ cùng tiểu công chúa nói ngủ ngon là được. Chúng ta tiểu công chúa là lâu đài bên trong điểm mỹ tiểu công chúa, không sai. Là như thế này. Ta không được các ngươi khi dễ tiểu công chúa, ha ha ha ha ha ha. Chức nghiệp hạn tỷ fan trong đàn. Chức nghiệp hạn tỷ fan nhất hảo, a a a a a, không được hắc, các ngươi không được hắc nàng. Chức nghiệp hạn tỷ fan số 2. Chức nghiệp hạn tỷ fan số 3, ngươi đi lạc, ngươi đã quên ngươi là làm gì đó, ngươi là chức hắc ca. Chức nghiệp hạn tỷ fan nhất hảo, thực xin lỗi quờ a quờ. Chức nghiệp hạn tỷ fan số 3, hảo hảo công tác, chờ kiếm được tiền, ta cho ngươi cưới cái tẩu tử. Chức nghiệp hạn tỷ fan nhất hảo, Lan. Khương Điểm ăn mặc chính mình tiểu dâu tây áo ngủ lại đối với màn ảnh phất phất tay, trở lại phòng ngủ ngủ. Hà quản gia nói đúng, chỉ cần nàng càng ưu tú, đại gia đối nàng nhãn liền sẽ biến thành mặt khác, cho nên không được mất ngủ, muốn nỗ lực ngủ lạp. Hơn nửa giờ về sau, Khương Điểm từ trên giường ngồi dậy, nàng vẫn là ngủ không được. Nàng về sau không bao giờ tham gia loại này tiết mục lạp. Ngay kế, Mặt Thế Hiệp hội tuyên bố tin tức, muốn tổ chức Mặt Thế căn cứ tiệc tối. Tiệc tối yêu cầu đại gia dũng dược tham gia. Cái này tiệc tối chủ yếu tác dụng là vì khích lệ ở Mặt Thế căn cứ sinh tồn người, làm đại gia nỗ lực, cũng muốn tin tưởng Mặt Thế hắc ám một ngày nào đó có thể qua đi. Các minh tinh tham gia tiết mục này, đại đa số đều là vì nhiệt độ, ít nhất ôn lễ là như thế này tưởng. Nhưng là cái này Mặt Thế tiệc tối hắn tham gia hay không nhưng thật ra không sao cả, hắn còn chờ bá phim truyền hình, còn có một bộ ở bá, chính mình cũng còn ở tham gia tiết mục này. Hắn muốn cho Khương Điểm tham gia. Nhiệt độ là một chuyện, nếu Khương Điểm có thể kinh diễm một phen, đối nàng ở tiết mục tổ khách quý xếp hạng cũng có trợ giúp. Ôn Lễ từ chính mình người quay phim nơi đó biết được, Khương Điểm hiện tại tuy nói là đếm ngược đệ nhất, nhưng là bởi vì ngày hôm qua giành được không ít người qua đường duyên, cho nên cùng đếm ngược đệ nhị chênh lệch không tính đại, nỗ lực truy một chút cũng liền đuổi theo. Ôn Lễ đẩy đẩy Khương Điểm, ngươi tham gia đi. Khương Điểm, Dương Cầm đàn vi ô lông ta đều sẽ. Ôn Lễ, ngươi nói nhạc cụ chúng ta đều không có. Ngươi không phải nữ đoàn xuất thân, nếu không ngươi liền sướng nhảy đi, tuyển một đầu tương đối tạc nước âm nhạc. Bất quá, ngươi ở nữ đoàn là cái gì đảm đương? Hắn biết Khương Điểm đều là biết nàng thai tiếng, nàng ở nữ đoàn là làm gì đó, có cái gì tác phẩm, Ôn Lễ thật đúng là không biết. Khương Điểm nỗ lực hồi tưởng, suy nghĩ nửa ngày, ngươi rút về đi. Ôn Lễ, tốt, Ôn Lễ rút về một cái tin tức. Hai người fans trầm mặc, không quan hệ, bọn họ thói quen, rốt cuộc một cái Khương 3 tuổi. Một cái Ôn 3 tuổi, bọn họ ở bên nhau cái này ở chung hình ảnh ở bình thường bất quá. Khương Điểm cái kia nữ đoàn tổng cộng diễn xuất số lần 10 cái ngón tay đều có thể số lại đây, lại chính là thượng quá vài lần game show, Khương Điểm lăng là dựa vào chính mình mặt giết ra tới. Trong lúc này Khương Điểm nàng còn có không ngừng mà thai tiếng, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ cùng người truyền thai tiếng, Trương Tỷ nói nàng không hiểu giới giải trí, là nàng quá xinh đẹp, có đồng loại hình thiết kế nàng, như vậy nàng liền không thể hứng lên. Không thể trở thành một cái đối thủ. Đến nỗi Khương Điểm là nữ trong đoàn mặt cái gì đảm đương, cũng không ai cùng nàng nói qua cái này. Khương Điểm nỗ lực nghĩ chính mình muốn biểu diễn cái gì có thể vãn hồi chính mình hình tượng, nàng suy nghĩ nửa ngày lắc đầu, nàng màu đỏ nơ con bướm đi theo lắc qua lắc lại. Diễn cái gì nha, nàng muốn nỗ lực đào thải, không rảnh tập luyện. Huống hồ nàng liền tính muốn vãn hồi hình tượng, cũng không cần thiết một hai phải tại đây đương tiết mục bên trong vãn hồi hình tượng. Ôn Lễ, hoảng cái gì đâu. Khương Điểm gắt gao nắm tay, ta nghĩ kỹ rồi, ta phải làm người xem. Ôn Lễ. Ôn Lễ trong khoảng thời gian ngắn quên mất là ở phát sóng trực tiếp, hắn hận sắt không thành thép, ngươi còn chờ bá kịch vẫn là ở bá kịch, vẫn là còn chờ tiến tổ kịch. Lại hoặc là ngươi có cái gì mặt khác tương đối tốt tài nguyên. Nghe vậy Khương Điểm gục xuống bả vai, nàng nói, đều không có, ta chỉ có thể trở về làm hào môn thiên kim kế thừa 100 tỷ gia sản. Lúc trước Khương Điểm vừa mới tiến giới giải trí thời điểm, cũng là tin tưởng tràn đầy muốn bạo hồng, chính là nàng xuyên qua đến mặt thế ở xuyên qua trở về sau, nàng thật sự chỉ nghĩ trở về làm hào môn thiên kim, bởi vì ở mặt thế thời điểm nàng thật sự mệt mỏi quá nha. Khương Điểm những lời này làm Ôn Lễ tập trụ, phèn hoan hô, án tỷ phan châm trọng. Ôn Lễ, ta muốn hay không tin tưởng nàng, người cùng người chi gian là phải có cơ bản nhất tín nhiệm, nhưng là 100 tỷ. Khương Điểm fans, a, chúng ta tiểu công chúa là 100 tỷ hào môn tiểu công chúa. Khương Điểm án tỷ phan, ngoa tạo, là đã không sợ gì cả bắt đầu tùy tiện thổi. Khương Điểm có phải hay không cảm thấy thổi 100 triệu cùng thổi 100 tỷ đều là thổi, dứt khoát liền thổi cái 100 tỷ hào môn tiểu công chúa. Phó Thành cùng Trần Hàm tới tìm Khương Điểm, cũng là vì lần này mà thế tiệc tối sự tình. Trần Hàm cười, Khương Điểm, chúng ta cùng nhau tổ hợp ca hát đi. Ngày hôm qua Trần Hàm người đại diện cấp Trần Hàm đã phát tin tức, nàng nhân thiết ở Khương Điểm phụ trợ hạ, loang loáng điểm biến mất hơn phân nửa, cũng có thể nói Khương Điểm ảnh hưởng đến nàng ở tiết mục thượng nhân thiết. Nàng cần thiết muốn tìm một cái cơ hội thắng qua Khương Điểm, lần này mà thế tiệc tối chính là một cái cơ hội. Ôn Lễ thế Khương Điểm cự tuyệt, không sướng không sướng, chúng ta không sướng. Phó Thành ánh mắt ở Khương Điểm cùng Ôn Lễ chi gian qua lại nhìn một chút, Khương Điểm, ngươi không tham gia mạt thế tiệc tối. Khương Điểm gật đầu, không tham gia. Một bên Ôn Lễ chủ động nói, ta cũng không tham gia, ta bồi nàng ở thính phòng cho các ngươi vỗ tay. Khương Điểm ở hướng chính mình hồng nhạt tiểu ba lô gác đồ ăn vặt, nàng ngẩng đầu thời điểm liền phát hiện Phó Thành còn đang nhìn nàng, theo bản năng cười một chút về sau, Khương Điểm lập tức nhấp chặt môi, diễn xuất một bộ nghiêm túc bộ dáng, muốn cùng Phó Thành bảo trì khoảng cách, nếu không sẽ bị hắn fans chào phúng. Trần Hàm tưởng khuyên Khương Điểm, lại sợ Khương Điểm dỗi chính mình, há miệng thở dốc cuối cùng rốt cuộc không khuyên Khương Điểm. Khương Điểm không tham gia liền không tham gia đi, nàng không tham gia chính mình đơn độc biểu diễn cũng so Khương Điểm làm nổi bật, đến nỗi mặt khác, nàng về sau lại tìm cơ hội. Đại gia tan về sau, Khương Điểm cong chính mình hồng nhạt tiểu ba lô chuẩn bị ra khỏi thành. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, đại gia cùng nhau hành động nàng đem chính mình đào thải khó khăn tăng lớn, cùng Ôn Lễ cùng nhau giống như Ôn Lễ cũng không thể trợ giúp nàng đào thải chính mình. Cho nên nàng tính toán ở đơn độc hành động thử một chút. Lần này nàng cho chính mình tìm lý do là, muốn nhìn xem phụ cận có hay không cái gì có thể cứu vớt mặt thế nhân loại tin tức. Từ căn cứ cửa thành bước ra đi, Khương Điểm cảm thấy không khí đều càng tân tiên. Là Khương Điểm A, người muốn đi làm nhiệm vụ. Lần trước cùng Khương Điểm cùng nhau làm nhiệm vụ dị năng giả ở mặt thế căn cứ cửa thành gặp được Khương Điểm về sau, đối Khương Điểm phi thường nhiệt tình. Khương Điểm do dự một chút điểm nói, không phải đi làm nhiệm vụ. Ta tưởng ở căn cứ phụ cận chuyển vừa chuyển, căn cứ phụ cận có hay không tang thi nha? Vị kia dị năng giả trả lời, căn cứ phụ cận tang thi cơ hồ đều thanh trừ, thậm chí còn sẽ có chuyên môn dị năng giả phụ trách thanh trừ căn cứ phụ cận tang thi, cho nên căn cứ bao gồm căn cứ chung quanh đều là thực an toàn, nhưng là nếu hơi chút xa một ít, liền không nhất định. Khương Điểm nói cảm ơn về sau, con chính mình hồng nhạt hạ ba lô tiếp tục đi trước. Khương Điểm hướng tới một vị trí đi rồi gần nửa giờ, cũng không có gặp được diễn viên quần chúng sắm vai tang thi, nàng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi. Lại đi rồi khá dài thời gian về sau, Khương Điểm nhìn đến cách đó không xa tang thi, nàng cho rằng chính mình hoa mắt, xoa xoa đôi mắt, theo sau lộc cộc hướng tới cách đó không xa vị kia tang thi chạy qua đi. Ra, nàng có thể đào thải lạc. Khương Điểm một bên đi phía trước chạy, một bên ở trong lòng cùng chính mình nói không thể phản xạ có điều kiện, đây là mặt thế chân nhân tú, không phải thật sự ở mặt thế. Nàng cảm thấy chính mình lần này sẽ không phản xạ có điều kiện về sau nhanh hơn tốc độ. Khương Điểm tưởng một hồi nàng liền làm bộ chính mình đem chính mình vướng ngã, sau đó vị kia diễn viên quần chúng sẽ kinh hỉ đem nàng cấp từ tiết mục này đào thải. Nghĩ đến đem chính mình từ tiết mục này thượng đào thải, Khương Điểm đôi mắt sáng lấp lánh. Sắm vai tang thi diễn viên quần chúng nghe được mặt sau động tĩnh quay người lại, liền đối thượng Khương Điểm sáng lấp lánh đôi mắt. Khương Điểm chính mình làm chân trái vướng chân phải, trực tiếp tại đây vị diễn viên quần chúng sắm vai tang thi trước mặt té ngã. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía vị kia diễn viên quần chúng sắm vai tang thi. Tang thi, a, nếu đơn độc gặp được Khương Điểm có bao xa chạy rất xa. Ngày hôm qua bọn họ diễn viên quần chúng trong đàn bên trong sở bẻm câu này, có võ thuật bản lĩnh còn hảo, không có võ thuật bản lĩnh quả thực run bần bật, thậm chí cảm thấy chính mình muốn thất nghiệp. Tang thi hướng tới nơi xa chạy như điên. Tuy rằng biết muốn nỗ lực sắm vai hảo chính mình nhân vật, nhưng là sợ hại a, hắn càng chạy càng nhanh. Khương Điểm mở mịt, đứng lên, Khương Điểm đi phía trước truy. Ngươi đừng chạy nha. Khương Điểm theo sát ở vị kia diễn viên quần chúng sắm vai Tang Thi mặt sau, hai người một trước một sau truy đuổi, thẳng đến vị kia diễn viên quần chúng sắm vai Tang Thi đem Khương Điểm ném ra rất xa, Khương Điểm mới đứng ở tại chỗ ngừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn Khương Điểm ủy khuất cực kỳ, nàng đều té ngã, vì cái gì cái kia diễn viên quần chúng còn muốn chạy a? Lý Đạo nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp một màn cầm bộ đàm, sao lại thế này, sao lại thế này, cái kia diễn viên quần chúng chạy cái gì, chạy nhanh làm hắn trở về. Không một hồi, bộ đàm bên kia truyền đến tiết mục tổ nhân viên công tác tin tức, Lý Đạo, vị kia diễn viên quần chúng nói nếu nhất định phải làm hắn trở về, hắn liền từ trước đi cách vách phim ảnh thành diễn thị vệ, hắn nói vừa mới Khương Điểm xem hắn ánh mắt, giống như là muốn đem hắn ấn ở trên mặt đất tấu một đốn lại đem hắn đào thải cảm giác. Lý Đạo. Chương 15. Khương Điểm ăn mặc dơ hề hề công chúa váy trở lại căn cứ, nàng mất mát cực kỳ, không ít người nhìn thấy nàng đều sẽ theo bản năng muốn an ủi nàng, nàng một đường thu hoạch mọi người ánh mắt, về tới ở căn cứ cư trú địa phương. Dưới lầu Ôn Lễ ngồi ở ghế dài thượng chơi ở giao dịch thị trường tìm tòi trở về trò chơi ghép hình, hắn nhìn thấy Khương Điểm đối với Khương Điểm phất tay, ngay sau đó động tác càng ngày càng chậm. Khương Điểm ở hắn bên cạnh ngồi xuống thời điểm, hắn làm chính mình ngữ khí nghe tới thực ôn nhu, là có người khi dễ ngươi, vẫn là có chuyện gì không vui. Khương Điểm lôi kéo chính mình ố hế công chúa váy, nàng đến bây giờ đều tưởng không rõ, nàng thật sự thực nỗ lực, vì cái gì hiện tại còn không có từ tiết mục này đào thải. Từ nhận thức Khương Điểm, Ôn Lễ vẫn là lần đầu tiên thấy Khương Điểm như thế suy sút, hắn có chút khẩn trương, không biết một hồi muốn như thế nào an ủi Khương Điểm, thậm chí bắt đầu tưởng trên mạng các loại canh gà. Khương Điểm, ta vừa mới ra khỏi thành. Ôn Lễ, sau đó đâu? Khương Điểm, ta té ngã. Té ngã về sau tiết mục tổ Tang Thi không có muốn đào thải ta, hắn chạy, ta truy hắn cũng chưa đuổi theo. Ôn Lễ, hắn thật quá đáng. Ôn Lễ, Khương Điểm, hắn thật sự thật quá đáng, ta đều ném tới. Đều té ngã vì cái gì không đào thải nàng, không đào thải nàng liền tính, còn chạy, chạy đều mau đuổi kịp đi tham gia chạy nước rút thi đấu. Lý Đạo cùng vai võ phụ liên hệ về sau liền thấy được Khương Điểm này đoạn phát sóng trực tiếp, hắn khí uống một hớp lớn trà. Diễn viên quần chúng phí tổn gia tăng rồi đâu. Lý Đạo, nàng còn ủy khuất, nàng ủy khuất cái gì à, nàng làm đến chúng ta tiết mục tổ diễn viên quần chúng đều tưởng đi ăn máng khác. Ta vừa mới cho người ta gọi điện thoại, nói là nhiều muốn một ít có võ thuật bản lĩnh lại đây làm diễn viên quần chúng, ngươi biết người hỏi ta một câu cái gì? Hỏi ta không phải ở quay chụp mặt thế chân nhân tú, như thế nào có rảnh muốn khởi động máy chụp võ hiệp kịch? Phó đạo diễn, ha ha ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Không có gì, đạo diễn ta đi vội. Khương Điểm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. An ủi nàng, Ôn Lễ ngươi lập tức an ủi nàng, tiểu công chúa nàng quá hủy khuất. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ôn Lễ làm sai cái gì, thật cẩn thận muốn an ủi Khương Điểm. Kết quả Khương Điểm tỏ vẻ chính mình quá lợi hại, diễn viên quần chúng sắm vai Tang Thi nhìn thấy nàng liền chạy. Ôn Lễ nội tâm, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm cái gì. Tiểu công chúa tham gia cái này tiết mục về sau hảo khôi hài a. Ôn Nhu Điểm Mỹ tiểu công chúa. Đại gia không cần quên tiểu công chúa nhân thiết ta. Đúng đúng đúng, không cần quên tiểu công chúa nhân thiết, Ôn Nhu Điểm Mỹ, đại gia nhớ kỹ tiểu công chúa liền tính sức lực đại cũng là Ôn Nhu Điểm Mỹ. Chúng ta tiểu vương tử khẩu hiệu là cái gì, cùng ta lớn tiếng đọc ra tới, Khương Điểm tiểu công chúa Ôn Nhu Điểm Mỹ, đại gia nỗ lực che chở nàng, ha ha ha ha ha ha ha. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác tới tìm Khương Điểm thời điểm, Khương Điểm ở cùng Ôn Lễ đua trò chơi ghép hình, nàng động tác mau, một bên Ôn Lễ cẩn thận tìm. Kết quả vừa nhấc đầu liền phát hiện trò chơi ghép hình làm Giang Ngọt cấp liều mạng hơn phân nửa. Ôn Lễ. Từ tới tiết mục này, cảm thấy chính mình là phế vật Ôn Lễ lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. Cái này trò chơi ghép hình liền tính đơn giản một ít, cũng không đến mức đua nhanh như vậy đi. Hắn ở Khương Điểm trở về phía trước liều mạng đã lâu cũng chưa đua thượng A. Ôn Lễ, ngươi là đua trò chơi ghép hình cao thủ. Khương Điểm, ta lần đầu tiên đua, này mặt trên không phải viết con số, dựa theo con số đua đi lên thì tốt rồi A. Lại liều mạng mấy khối, Khương Điểm cũng vô tâm tình liều mạng, đem trò chơi ghép hình toàn cho Ôn Lễ, nàng vẫn là rất tưởng đào thải. Suy nghĩ một chút các đại nhãn hiệu mới nhất một quý quần áo, suy nghĩ một chút gần nhất tân ra các loại phim truyền hình, suy nghĩ một chút nữa các loại không vận trở về mỹ thực, đây mới là nàng từ mặt thế xuyên qua trở về sau muốn quá sinh hoạt ta. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác nén cười cầm bọn họ siêu việt căn cứ tiệc tối thư mời tiến lên, hắn cho Khương Điểm cùng Ôn Lễ một người một chương. Bởi vì các ngươi đều là chúng ta căn cứ mặt thế hiệp hội bảng xếp hạng dựa trước, hoặc là tương đối dốc lòng, cho nên các ngươi yêu cầu một người ra một cái tiết mục. Khương Điểm, ta vui sướng đâu. Tiết mục tổ thế nhưng còn làm nàng đi tham gia tiệc tối biểu diễn, nàng hảo hủy khuất ta. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác tiếp tục nói, các ngươi muốn biểu diễn cái gì? Ôn Lễ cùng Khương Điểm nói, ngươi đàn dương cầm đi. Khương Điểm nói qua nếu muốn biểu diễn liền biểu diễn dương cầm hoặc là đàn vi ô lông, hắn cảm thấy dương cầm đàn hát tương đối không tồi, hắn cũng có thể giúp đỡ, tỉ như cùng Khương Điểm cùng nhau hợp sướng linh tinh. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác, nếu không suy xét một chút mặt khác nhạc cụ, Trần Hàm vừa mới lựa chọn dương cầm. Các ngươi không cần lo lắng nhạc cụ, các ngươi yêu cầu nhạc cụ chúng ta mặt thế hiệp hội cung cấp cho các ngươi. Khương Điểm, nàng đàn dương cầm, kia ta liền kéo đàn vi ô lông đi. Khương Điểm dương cầm cùng đàn vi ô lông so sánh với, dương cầm trình độ sẽ càng cao một ít, nàng từ nhỏ đi theo thế giới chứ danh dương cầm ra lão sư học tập, nàng lão sư còn nói quá, nếu nàng không phải trí không ở dương cầm, hảo hảo nỗ lực một phen ở dương cầm thượng thành tiểu sẽ không thấp. Đến nỗi đàn vi ô lông, đó là Khương Điểm mười mấy tuổi thời điểm mới bắt đầu học tập, cho nên khẳng định so ra kém dương cầm. Bất quá đối với Khương Điểm tới nói, ở tiệc tối thượng là đàn dương cầm vẫn là kéo đàn vi ô lông đều có thể. Ôn Lễ hỏi chúng ta có thể cùng nhau biểu diễn, vẫn là cần thiết một người biểu diễn một cái tiết mục. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác, một người một cái tiết mục, nhưng là các ngươi cũng có thể ở lẫn nhau tiết mục thượng hỗ trợ. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác trở về sau, Khương Điểm đứng dậy gục xuống bả vai trở về, nàng đi về trước đem chính mình công chúa váy giặt sạch đi. Cùng ngày Khương Điểm xếp hạng từ đếm ngược đệ nhất trở thành đếm ngược đệ nhị, này đối Khương Điểm tới nói xem như một loại tiến bộ, ít nhất tỏ vẻ nàng không phải tiết mục này bên trong lót đế khách quý. Phải biết rằng mặt thế sinh tồn sổ tay tiết mục này đang nghe từ người xem ý kiến làm người xem thích nhất khách quý bảng xếp hạng về sau, cơ hồ toàn võng đều ở áp Khương Điểm là cuối cùng một vị. Trương Tỷ đem video phần mềm đóng cửa, nàng cảm thấy dựa theo Khương Điểm ở tiết mục thượng biểu hiện, tiết mục này kết thúc về sau, khẳng định có thể bắt được không ít giới giải trí tài nguyên, hiện tại liền có một ít sản phẩm muốn cùng Khương Điểm hợp tác, làm Khương Điểm đại ngôn. Chính là Khương Điểm như vậy tâm kế, có thể hay không muốn ở đỏ về sau phản cao chi. Trương Tỷ lâm vào trầm tư. Khương Điểm đoàn đội nhân viên công tác gõ cửa tiến vào, Trương Tỷ, Khương Điểm lên hot setup. Cái gì hot setup? Là làm Trần Hàm fans cấp đen. Cái gì? Trần Hàm fans hắc nàng cái gì? Trương Tỷ cầm lấy di động cờ lạc mở lấy bố lại cờ lạc mở mặt trên Khương Điểm cùng Trần Hàm hot setup. Khương Điểm thượng này hot setup nguyên nhân là hôm nay mặt thế hiệp hội nhân viên công tác tìm Khương Điểm làm Khương Điểm tham gia mặt thế tiệc tối Khương Điểm hồi phục. Khương Điểm nội hàm Trần Hàm. Nôn. Khương Điểm là tưởng nói chính mình đàn dương cầm đạn so Trần Hàm hảo, nhưng là nếu Trần Hàm tuyển dương cầm kia nàng liền kéo đàn vi ô lông đi. Có phải hay không đến lúc đó Khương Điểm kéo đàn vi ô lông kéo không dễ nghe, nàng liền có thể ném nổi Trần Hàm, tỏ vẻ chính mình đây là vì Trần Hàm cho nên mới không có biểu diễn chính mình am hiểu. Ngoa tào, nàng không chỉ có ăn vạ nam minh tinh cọ nhiệt độ, còn tưởng kéo dâm nữ minh tinh A, Khương Điểm chạy nhanh lăn ra giới giải trí đi. Các ngươi đây là cắt câu lấy nghĩa. Ôn Lễ bởi vì phía trước Khương Điểm nói qua có thể đàn dương cầm hoặc là kéo đàn vi ô lông cho nên đề nghị Khương Điểm đàn dương cầm. Mặt thế hiệp hội nhân viên công tác nói Trần Hàm muốn đàn dương cầm kiến nghị Khương Điểm đổi mặt khác, Khương Điểm liền thay đổi đàn vi ô lông, cho nên không đúng chỗ nào đâu. Tiểu công chúa các fan, chúng ta muốn nỗ lực bảo hộ tiểu công chúa A. Chậc, tiểu công chúa, nàng tính cái gì tiểu công chúa? Còn có Ôn Lễ, ta kiến nghị Ôn Lễ chạy nhanh ly Khương Điểm xa một ít đi. Đừng làm cho Khương Điểm liên lụy hắn ở giới giải trí thanh danh. Trên mạng ồn ào đến lợi hại, thậm chí còn có người bắt đầu làm vi biểu tình phân tích, vừa thấy chính là có người mang tiết tấu. Khương Điểm đoàn đội nhân viên công tác, chúng ta muốn hay không bắt đầu vì Khương Điểm tẩy trắng. Trương Tỷ do dự một chút, theo sau kiên quyết trả lời, không tẩy trắng, hắc hồng cũng là hồng, chờ đỏ về sau cùng nhau tẩy trắng không phải có thể. Nếu không phải ta lý niệm, Khương Điểm có thể có hôm nay. Nàng đừng nói thượng tiết mục này. Có lẽ liền thương diễn đều tiếp không đến. Nhưng là... Không có gì nhưng là... Khương Điểm đoàn đội nhân viên công tác như mày, dựa theo Trương Tỷ cái này chiêu số tiếp tục, nàng sẽ hủy hoại Khương Điểm. Khương Điểm có thể dựa vào chính mình thực lực. Chuyện này ở trên mạng tiếp tục lên men, có một vị bác chủ đã phát một cái hủy bổ về sau, càng là trực tiếp đem chuyện này cấp đẩy lên. Giới giải trí tin tức lao lý, Trần Hàm cùng quốc gia của ta thế giới chứ danh Dương Cầm ra lý dụ đóng cửa đại đệ tử học quá Dương Cầm. Dư lại ta liền không nói nhiều. Này tin nóng vừa ra, Khương Điểm fans càng là làm Trần Hàm fans châm trọng. Rốt cuộc Khương Điểm một cái 380 tuyến hồ đoàn xuất thân, như thế nào so được với một cái cùng thế giới chứ danh Dương Cầm ra lý dụ đóng cửa đại đệ tử học quá Dương Cầm Trần Hàm so sánh với. Thậm chí còn có người tỏ vẻ nếu Khương Điểm tưởng đàn Dương Cầm, có thể cùng Trần Hàm cùng nhau đàn Dương Cầm A. Khương Điểm đại khái không nghĩ tới đi, ai có thể nghĩ đến Trần Hàm cùng Lý Siêu đóng cửa đại đệ tử học quá Dương Cầm đâu. Khương Điểm hiện tại có phải hay không suy nghĩ biện pháp như thế nào tẩy trắng? Bọn họ thượng tiết mục không phải không cho cầm di động. Các ngươi cho rằng Khương Điểm sẽ không cầm di động, nàng là chỉ vào tiết mục này cùng mặt khác nữ minh tinh sẽ tài nguyên đâu. Khương Điểm hôm nay đào thải không, đại gia soát một soát cái này để tài A. A, Trần Hàm thật sự thực ưu tú, ta cho rằng nàng chỉ là đơn thuần sẽ đàn dương cầm, không nghĩ tới nàng lão sư là Lý Siêu Đích quan môn đại đệ tử. Khương Điểm tắm rồi thay chính mình tiểu dâu tây áo ngủ đứng ở trước màn ảnh cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói ngủ ngon. Nàng chút nào không biết trên mạng tình huống, rốt cuộc nàng là thật sự đoàn võng, từ vào tiết mục tổ về sau trừ bỏ cùng tiết mục tổ xin gọi điện thoại, liền không có cùng ngoại giới liên hệ quá, càng đừng nói lên mạng. Khương Điểm lôi kéo chính mình nơ con bướm đem nơ con bướm bắt lấy tới, ta muốn đi ngủ lạp, các ngươi cũng mau ngủ nga. Phòng phát sóng trực tiếp nội Khương Điểm fans hô to đau lòng, đồng thời cảm tạ tiết mục tổ làm khách quý đoàn võng, nếu làm Khương Điểm biết chính mình ở trên mạng làm người cấp trào phúng thành bộ dáng gì, nàng nhất định sẽ thực thương tâm đi. Cùng lúc đó mô biệt thự, Khương Điểm đại sư huynh cũng chính là Lý Siêu Đích quan môn đại đệ tử ở luyện tập dương cầm kết thúc về sau, lấy ra máy tính bảng muốn xem Khương Điểm tham gia tiết mục cắt nối biên tập bản. Hắn ở chu bị dương cầm diễn tấu hội mỗi ngày đều rất bận, cho nên Khương Điểm tiết mục hắn không thể truy phát sóng trực tiếp, chỉ có thể không xuống dưới thời điểm nhìn một cái cắt nối biên tập bản. Kết quả giải khóa máy tính bảng, Khương Điểm đại sư huynh liền nhìn đến trên mạng tin tức đẩy đưa. Khương Điểm đại sư huynh nhìn máy tính bảng ngốc lăng. Khương Điểm muốn rửa dương cầm kéo dẫm Trần Hàm, kết quả Trần Hàm thế nhưng là chứ danh dương cầm ra Lý Siêu Đích quan môn đại đệ tử học sinh. Khương Điểm đại sư huynh nỗ lực hồi tưởng Trần Hàm người này, lăng là không nhớ tới đây là ai. Hắn cớ lắc mở máy tính bảng mặt trên đẩy đưa tin tức đem sự tình nguyên do nhìn một lần, theo sau sợ ngây người. Khương Điểm tuy nói cùng hắn không thể so, nhưng là cũng là có thể khai dương cầm diễn tấu hội trình độ. Khương Điểm đại sư huynh bắt đầu biên tập với bù, phải vì Khương Điểm giải thích. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau học quá dương cầm, Khương Điểm đại sư huynh cũng vẫn luôn đem Khương Điểm làm như chính mình thân muội muội giống nhau chiếu cố, cho nên hắn nhìn đến trên mạng như vậy tin tức, khẳng định là muốn chạy nhanh giúp Khương Điểm làm sáng tỏ. Huống hồ hắn thật sự không đành lòng làm Khương Điểm bởi vì chính mình ở trên mạng làm người trào phúng. Khương gia làm tiểu bối rèn luyện sự tình Khương Điểm đại sư huynh cũng biết, chính là hắn cái này cũng không tính trợ giúp Khương Điểm, hắn chỉ là ở làm sáng tỏ trên mạng không thật tin tức. Cái kia Trần Hàm, hắn cũng thật sự nghĩ không ra. Thịch thịch thịch, Trần Hàm ở bên ngoài gõ môn. Khương Điểm đem cửa mở ra, liền thấy Trần Hàm vẻ mặt xin lỗi bộ dáng. Trần Hàm, Khương Điểm, thực xin lỗi. Khương Điểm nghi hoặc, thực xin lỗi. Trần Hàm, ta vừa mới nghe tiết mục tổ nhân viên công tác nói, ngươi làm người ở trên mạng đen, vẫn là bởi vì ta. Cụ thể ta hỏi một chút nhân viên công tác, bọn họ nói là bởi vì ta lựa chọn đàn dương cầm nói đến này, nàng muốn nói lại thôi, theo sau lại nói thẳng tiếp tục nói trên mạng phát sinh sự tình. Trần Hàm đem trên mạng sự tình trải qua cùng Khương Điểm toàn bộ nói một lần. Trần Hàm, ta tin tưởng ngươi khẳng định không phải là trên mạng nói như vậy, cho nên vì làm chuyện này không cần lại tiếp tục, ta cũng không đàn dương cầm. Ta đổi thành mặt khác tiết mục. Chúng ta hai cái cùng nhau biểu diễn một cái tiết mục cũng có thể, nếu không hợp sướng đi. Khương Điểm không nghĩ cùng Trần Hàm có liên lụy, càng đừng nói cùng Trần Hàm cùng nhau hợp sướng. Nàng nói, không quan hệ, ngươi đàn dương cầm đi, không cần bởi vì ta thay đổi tiết mục. Về sau Khương Điểm trở về Khương gia, những việc này đều có thể làm sáng tỏ. Cùng đi đến tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn trên mạng mới nhất tin tức, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ thần sắc. Chương 16. Chu Thịnh V. Khương Điểm không đến 4 tuổi bắt đầu cùng ta cùng lao sư học tập dương cầm, trình độ không thể nghi ngờ, cho nên nàng sẽ không làm ra trên mạng suy đoán sự tình. Cùng với, bản nhân chưa bao giờ nghe nói qua Trần Hàm, chưa từng cùng Trần Hàm có sư sinh tình nghĩa, nàng cùng Khương Điểm càng không phải sư thúc chất quan hệ, thỉnh đại gia không cần ở nghe nhầm đồn bậy. Tiết mục tổ nhân viên công tác xoa xoa đôi mắt bảo đảm chính mình không có hoa mắt, luôn mãi xác nhận trên mạng tin tức cùng với Chu Thịnh lấy bồ chân thật tính, hắn nhìn con ở khuyên bảo Khương Điểm. Làm Khương Điểm cùng chính mình cùng nhau hợp tác Trần Hàm, đều thế Trần Hàm cảm thấy mặt đau. Tiết mục tổ nhân viên công tác, Khương Điểm, ngươi là Lý Dụ học sinh, Chu Thịnh sư muội. Trần Hàm nói chuyện thanh đột nhiên im bặt, nàng xoay người nhìn tiết mục tổ nhân viên công tác, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Nhân viên công tác cũng là vì làm cái này cho khôi hài không cần lại tiếp tục, hắn đem điện thoại đưa cho Trần Hàm. Nhìn đến trên mạng Chu Thịnh làm sáng tỏ với bồ, Trần Hàm thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng là Lý Dụ đồ đệ. Vì cái gì đi một cái 316 tuyến hồ đoàn xuất đạo, nàng không biết nàng công khai chính mình Lý Dụ đồ đệ thân phận, có thể làm nàng được đến nhiều ít tiền lãi. Huống hồ nàng không đến 4 tuổi học dương cầm, nàng không đi làm dương cầm diễn tấu ra, nữ đoàn xuất đạo là điên rồi đi. Trần Hàm mặt đỏ lên, nàng vừa mới nói mỗi một chữ giống như đều ở đánh nàng mặt. Biết được chính mình đại sư huynh hỗ trợ làm sáng tỏ, Khương Điểm cười đến mi mắt cong cong, ta đại sư huynh giúp ta làm sáng tỏ, vậy ngươi liền không cần vì chuyện này ấy nấy, cũng có thể tiếp tục đàn dương cầm. Khương Điểm luôn là có thể dùng nhất thanh triệt ánh mắt, ngây thơ nhất nói, thanh đao tử chát ở Trần Hàm trong lòng, cố tình Khương Điểm thật đúng là chính là vô tình, Trần Hàm khí móng tay đều véo vào thịt. Đàn dương cầm, Trần Hàm nàng tiếp tục đàn dương cầm kia không phải thành chê cười, chính là hiện tại Trần Hàm đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Cùng Khương Điểm ở tại một đống lâu ôn lễ cùng Phó Thành đều làm trên lầu thanh âm xào lên, bọn họ ở Khương Điểm dưới lầu thang lầu chỗ rẽ chỗ đứng, cơ hồ nghe xong chuyện này toàn bộ hành trình. Ôn lễ là thật sự thế Khương Điểm đổ mồ hôi, hắn lúc này còn có cái gì nhìn không ra tới, Trần Hàm là tưởng dẫm lên Khương Điểm thượng vị, làm Khương Điểm đi phụ trợ hắn. Ngáp một cái, ôn lễ cùng Phó Thành nói một tiếng, ta trở về ngủ. Trên mạng Khương Điểm cùng Trần Hàm sự tình cũng thành công xoay ngược lại. Liên hỏi các ngươi mặt có đau hay không? Ta còn là rất không vui, vong bạo về sau hắc tử nói một câu xin lỗi liền biến mất, thậm chí còn có liền một câu xin lỗi đều không nói, bọn họ dùng ngôn ngữ làm lợi, khí, ở trên mạng tùy ý thương tổn người, thậm chí rất nhiều hắc người khác đều là vì phát tiết chính mình cảm xúc, bị hắc người vô tội nhường nào. Còn hảo lần này Khương Điểm không thể lên mạng, bằng không nhìn những cái đó ác độc ngôn luận muốn nhiều thương tâm. Nôn, còn cho bọn hắn câu này, không lỗ là tiểu công chúa, trăm tỷ hào môn thiên kim thật chủ y. Rốt cuộc không đến 4 tuổi bắt đầu là có thể đi theo ở trên thế giới chứ danh dương cầm ra học tập dương cầm. Làm một người qua đường, ta đối tiểu công chúa cọ nam minh tinh nhiệt độ sự tình bảo trì nghi ngờ. Khương Điểm chuyện này vừa ra, Chu Thịnh lập tức liền ra mặt giải thích, làm sáng tỏ cũng là tự đang nội hàm Trần Hàm, này tỏ vẻ hắn cùng tiểu công chúa quan hệ hẳn.